Có lẽ, lúc ấy nàng nói để cho ta tới bát bảo các làm vẩy nước quét nhà công tác nói, chính là nàng buồn ý, mà phi trong lúc nhất thời trò đùa chi ngôn. Quan Phong Nguyệt cười khổ thở dài. Tiếp theo nháy mắt, một trận che trời lấp đất uy áp từ đỉnh đầu hắn bao phủ xuống dưới, đem hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngọc Linh Lung, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, vô sỉ. Tại đây cổ sắc bén thế công hạ, Quan Phong Nguyệt toàn thân lông tơ đều dựng lên, hồng mắt giận dữ hét. Nguy nan vào đầu, nghìn cân treo sợi tóc. Bạch Lộ nằm trên giường, vừa mới nhìn liễu một đao thế nàng cùng Bạch Sương, Bạch phóng ra khẩu ác khí, trong lòng kêu kêu một cái thản nhiên, vui dạo dực mà đem lớn bằng bàn tay chuông đông hoàng mảnh nhỏ chộp vào trong tay thưởng thức. Cảm thụ được chuông đông hoàng tàn phiến trung truyền đến ấm áp chi ý, Bạch Lộ cảm khái nói, ai, nếu là này chuông đông hoàng mảnh nhỏ là của ta, nhưng thật ra có thể đảm đương một cái mùa đông ấm tay bảo, thật là tiếc nuối, vẫn là sớm một chút còn qua đi đi, mắt không thấy tâm không ngứa. Thân niệm tiến vào giao dịch hệ thống chung, cỡ lạc mở nàng cùng Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ, kêu gọi nói. Quan Phong Nguyệt! Quan Phong Nguyệt! Gọi hai tiếng, bên kia Quan Phong Nguyệt lại trước sau không có hồi đáp, Bạch Lộ cho rằng Quan Phong Nguyệt ở vội, liền trực tiếp đem chuông đông hoàng mảnh nhỏ cấp Quan Phong Nguyệt truyền tống qua đi, mặt sau bỏ thêm một câu ghi chú. Nỗ lực thu thập tài liệu, chỉ cần ngươi thu thập đến thích hợp luyện khí tài liệu, ta tùy thời đều có thể vì ngươi luyện chế chuông đông hoàng. Gõ xong những lời này sau, Bạch Lộ tổng cảm thấy những lời này có chút quá mức cao lãnh, nghĩ tới nghĩ lui, lại ở lời nói mặt sau cùng tăng thêm ba cái thái dương biểu tình đồ án. Bạch Lộ không biết, nàng này ba cái thái dương biểu tình đồ án ở Đông Hoang khiến cho cỡ nào đại chấn động. Quan Phong Nguyệt đều không phải là không có nghe được Bạch Lộ nói, mà là hắn bị Ngọc Linh Lung thi triển ở trên người uy áp thật sự quá lớn, muốn há mồm hồi phục Bạch Lộ, lại phát hiện hắn liền miệng đều trương không khai. Lúc này, Bát Bảo Phong đỉnh đột nhiên phong vân đột biến. Chỉ thấy kia vừa biến mất không lâu đen nhánh sắc thủ cánh tay đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, thô tráng như đồng trụ năm ngón tay hơi hơi mở ra, chiều Quan Phong Nguyệt nơi phương hướng ném xuống một khối thiết phiến tới. Ngọc Linh Lung vừa thấy, kia nhưng còn không phải là lúc ấy bị nàng đầu góc vừa kéo cấp đưa ra đi bảo bối sao. Sinh sôi ngừng bước chân, mũi chân chỉa xuống đất, hướng tới không trung nhảy tới. Phía trước nàng lầm đem phủ bụi Trần Minh Châu trở thành mắt cá, kia có thể quái nàng không có kiến thức, chính là hiện tại biết rõ thứ đồ kia là cái bảo bối. Mà cái này đại nghịch bất đạo đệ tử đã phản ra sư môn, nàng này lễ gặp mặt đương nhiên có thể không thẹn với lương tâm mà thu hồi tới. Quan Phong Nguyệt trên người trầm trọng như núi uy áp giải trừ, lập tức gân cổ lên chiều không trung hô lớn, tiền bối, cứu ta. Bạch Lộ thu được tiền bối, cứu ta này bốn chữ thời điểm, trong lòng một đột, phản ứng đầu tiên đó là Quan Phong Nguyệt gặp nguy hiểm. Chính là nàng có thể như thế nào cứu? Chẳng lẽ đem nàng chính mình trở thành chuyển phát nhanh đóng gói đưa đến Đông Hoang đi sao? Kia cũng đến nàng đi lúc sau có thể giúp đỡ a. Nếu là nàng luyện chế ra chuông đông hoàng, hoặc là nàng từ chuông đông hoàng được đến thiên cương địa sát quyết đã đại thành, kia đừng nói là đông hoàng, chính là tây hoàng, bắc hoàng, nam hoàng nàng cũng dám đi, chính là hiện tại nàng vẫn là một cái tay trói gà không chặt tay mơ a. Ai, xem ra cái này đến từ đông hoàng khách hàng sợ là muốn đã xảy ra chuyện. Bạch Lộ trong lòng ai thán một tiếng, dưới đáy lòng vì Quan Phong Nguyệt điểm thượng một loạt sáp. Chính là nàng lại không thể trực tiếp cùng Quan Phong Nguyệt nói ngươi tự sinh tự diệt đi, ta không giúp được ngươi loại này đã thương người nói, vì thế nàng cấp Quan Phong Nguyệt đã phát ba cái nắm tay biểu tình bao, nói cho Quan Phong Nguyệt nhất định phải tỉnh lại. Bạch Lộ ý tưởng đơn giản mà tốt đẹp, chính là nàng xem nhẹ giao dịch hệ thống cái này đại sát khí. Phái đưa cái chuyển phát nhanh đều có thể phái đưa đến thay đổi bất ngờ, thiên địa biến sắc, này liên tiếp ba cái thái dương biểu tình đồ thêm ba cái nắm tay biểu tình đồ phát xuống dưới, trực tiếp khiếp sợ hơn phân nửa cái đông hoang. Liên ở Ngọc Linh Lung cảm giác khoảng cách chuông đông hoàng tàn phiến bất quá gang tấc xa thời điểm, chỉ thấy kia đen nhánh sắc năm ngón tay đột nhiên uốn lượn, mây tầng che khuất không trung mặt trời chói chang, toàn bộ Trung Nam Sơn đều bị bao phủ ở trong bóng tối, Bát Bảo Phong ngoại trừ. Vì cái gì nói Bát Bảo Phong ngoại trừ đâu? Bởi vì toàn bộ Trung Nam Sơn thượng ánh mặt trời đều bị đen nhánh bàn tay to hút đến Bát Bảo Phong tới. Chỉ thấy khó nhất cân nhắc ánh nắng dần dần ở không trung tụ lại, ngưng kết thành từng điều mắt thường có thể thấy được sợi tơ. Điên cuồng mà hướng tới kia đen nhánh năm ngón tay gian hội tụ mà đến, đem đang ở khoảng cách Trung Nam Sơn trăm dặm ở ngoài một chỗ núi hoang thượng vẽ tranh đào 3000 đều khiếp sợ, bút rú lên, một chương mau xong. Thành họa đã bị hủy hoại thất thất bát bát. Thân là Trung Nam Sơn bảo hộ người, đừng nhìn đào 3000 ngày thường đối Trung Nam Sơn công việc không quá để ý, chính là gặp được loại này liên quan đến Trung Nam Sơn tồn vong đại sự, hắn chính là liền do dự đều sẽ không do dự một chút. Trực tiếp phất tay đem họa tàn giấy trắng thiêu hủy, đem bút mực thu hồi. Đào 3000 vội vàng chiều Trung Nam Sơn phương hướng tới rồi. Trăm dặm xa khoảng cách, đối với Quan Phong Nguyệt, dựa hai chân đại khái yêu cầu đi lên một ngày một đêm, chính là lấy đào 3000 tu vi, bất quá là mấy tức công phu thôi. Chỉ là cùng kia đen nhánh sắc bàn tay to tốc độ so sánh với, này mấy tức công phu liền có vẻ vô cùng dài lâu. Đương Ngọc Linh Lung phát hiện nàng toàn thân tu vi đều bị giam cầm thời điểm, cả người liền ngốc rớt, đối tử vong sợ hãi nháy mắt đem nàng từ lửa giận trung bừng tỉnh, nhìn trước mặt kia càng ngày càng nùng liệt tiểu thái dương, Ngọc Linh Lung bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đại tích đi xuống lạc. Chương 45 Hỏa thủy tây dẫn. Trên mặt đất đuổi theo ra tới Niệm Hiền Hòa Nhạc Linh đám người cũng đều bị dọa đến không nhẹ, sôi nổi tế ra chính mình mạnh nhất phòng ngự bản lĩnh tới ngăn cản ánh nắng, chỉ có Quan Phong Nguyệt biểu hiện hảo một chút. Quan Phong Nguyệt mới vừa ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, giờ phút này đã mau sợ hãi đến chết lặng, hơn nữa quan ải thị nhất tộc khoảng cách mặt trời mọc nơi gần nhất, cơ hồ mỗi ngày quan ải thị tộc nhân đều sẽ bị thái dương như thế phơi thượng một phơi, Quan Phong Nguyệt đã tập mãi thành thói quen. Lần này đột nhiên xuất hiện thái dương cũng chính là so với kia ngày thường thái dương hơi chút nóng rực một ít, cái khác cũng không có nhiều ít biến hóa. Còn có một loại nguyên nhân làm Quan Phong Nguyệt thập phần yên tâm, đó chính là bởi vì này đột nhiên xuất hiện tiểu thái dương là hắn nhận thức kia vô danh tiểu điếm trung thần bí tiền bối làm ra tới đồ vật, như thế nào khả năng sẽ thương đến hắn. Đủ loại lý do tìm xuống dưới, Quan Phong Nguyệt thành công đem chính mình thuyết phục, này thái dương tất nhiên là vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối làm ra tới trợ giúp đồ vật của hắn. Hắn yêu cầu sợ hãi sao? Sợ hãi hẳn là người khác. Nghĩ thông suốt này hết thể Quan Phong Nguyệt thở dài một hơi, đôi tay vây quanh ở trước ngực, mang lên một chút xem diễn tâm thái. Đào 3000 chính là Trung Nam Sơn Trung tu vi tối cao người, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia đen nhánh sắc bàn tay to trung bắt lấy chính là Thái Dương Tinh Hỏa, trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn nhất quý giá kia chỉ bút vẽ bị hắn cắn răng đem ra, dùng sức hướng tới đen nhánh sắc thủ trưởng ánh nắng điểm giữa đi. Mắt thấy trước mặt kia Thái Dương Tinh Hỏa lập tức liền phải ngưng tụ thành hình, Đào 3000 chỉ có thể hy sinh hắn bút vẽ, lợi dụng bút vẽ tới đem Thái Dương Tinh Hỏa dẫn ra Trung Nam Sơn, bằng không này Thái Dương Tinh Hỏa rơi xuống, sợ là hơn phân nửa cái Trung Nam Sơn đều sẽ bị hủy rớt. Một đạo không chút nào kéo dài trưởng phong đánh ở Ngọc Linh Lung trên eo, đem Ngọc Linh Lung đánh bay vài trăm thước, Đào 3000 khó thở tức giận mắng, không có mắt đồ vật, ngươi đến tột cùng trêu chọc cái gì người. Mắt thấy hắn nhất bảo bối bút vẽ bị Thái Dương Tinh Hỏa một chút một cửa hàng thiêu trọng, kia Thái Dương Tinh Hỏa cuối cùng bị hắn tất cả đều chuyển qua bút vẽ thượng, trong lòng lấy máu về lấy máu, vì toàn bộ Trung Nam Sơn an toàn, Đào 3000 chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình bút vẽ. Dùng sức một ném, kia Thái Dương Tinh Hỏa cuối cùng bị bút vẽ liên lụy ra Trung Nam Sơn, hướng tây bay mấy chục dặm sau, bút vẽ rốt cuộc không chịu nổi Thái Dương Tinh Hỏa nóng cháy uy lực, băng diệt thành từng đoàn lưu hỏa, vô tình về phía Sơn Xuyên Đại Trạch trung truy đi. Bất luận là Ninh Phi Bạch vẫn là Tử Trúc Chân Nhân, cũng hoặc là Đan Tất Thành cùng Khí Ẩn Tâm chờ, đều bị đột nhiên xuất hiện dị tượng dọa tới rồi, bay ra tới vừa thấy, thấy Đào 3000 đều xuất hiện ở Bát Bảo Phong thượng, tức khắc cảm thấy sự tình không đơn giản, vội vàng chân đạp phi kiếm chiều Bát Bảo Phong tới rồi, trong lúc còn thuận tiện. Vây xem Đào 3000 nhất bảo bối bút vẽ băng diệt thành bao quanh lưu hỏa thảm tượng. Ai, không biết kia Sơn Xuyên Đại Trạch chung lại phải có nhiều ít sinh linh tử thương chịu khổ. Bất quá ngẫm lại, vẫn là ở tại đảo viên tuyệt địa trung vị này bản lĩnh cao siêu a, liền tính là Tử Trúc Chân Nhân đều tự hỏi không có cách nào đem kia Thái Dương Tinh Hỏa Họa Thủy Tây dẫn, nếu là không có Đào 3000, sợ là tử thương chịu khổ chính là Trung Nam Sơn đệ tử. Đa tạ đào trưởng lão ra tay tương trợ, bổn tọa. Ninh Phi Bạch nói còn không có nói xong đã bị Đào 3000 đánh gãy, đừng nói nhảm nữa, mau ngẫm lại như thế nào đem vị tiền bối này lửa giận bình ổn xuống dưới tiến đi. Đào 3000 liền một ánh mắt đều không có cấp Ninh Phi Bạch. Chỉ lo chính mình nhíu mày nhìn không chung còn chưa từng tan đi đen nhánh cánh tay, song quyền nắm chặt, trong lòng không ngừng suy đoán đen nhánh sát thủ cánh tay ý đồ. Ninh Phi Bạch lúc này mới ý thức được đen nhánh sát thủ cánh tay còn không co tan đi, hơn nữa kia phía trước còn khẽ nết bàn tay giờ phút này cư nhiên nắm chặt thành nắm tay. Ninh Phi Bạch đám người mí mắt vừa kéo, vội vàng nhìn về phía đứng ở 100 mét có hơn, sắc mặt trắng bệnh Ngọc Linh Lung, giận dữ hét, Ngọc Sư muội, ngươi đến tột cùng làm cái gì sự? Tình! Cư nhiên đem vị tiền bối này chọc thành cái dạng này. Chuyện này ngươi nếu là không thể thích đáng giải quyết hảo, ngươi Bát Bảo Phong đệ tử trong vòng 100 năm không cần tưởng từ sơn nội phân chút tài nguyên, ngươi cũng cần thiết từ nhiệm Bát Bảo Các, đổi không gây chuyện người tới trên đỉnh. Ninh Phi Bạch nói làm Bát Bảo Phong người đều ở trong nháy mắt hoảng sợ. Không cần Trung Nam Sơn phát xuống dưới tài nguyên không quan trọng, nhưng nếu là Bát Bảo Các không ở Bát Bảo Phong trong tay, kia các nàng những người này tuyệt đối muốn uống Tây Bắc Phong. Ngọc Linh Lung trong lòng chua xót phi thường. Nàng tưởng đem này khẩu thuần đồng thả sẽ tao xét đánh nổi ném cấp Quan Phong Nguyệt, chính là hiện tại nàng cũng coi như minh bạch, này đen nhánh sắc bàn tay to sau lưng người cùng Quan Phong Nguyệt quan hệ tuyệt đối không ngừng Quan Phong Nguyệt nói ra như vậy đơn giản, nếu là nàng đem này nổi nấu ném cấp Quan Phong Nguyệt. Sợ là này khởi màu đen cánh tay còn sẽ tức giận, này nhưng làm nàng làm sao bây giờ? Liên ở Ngọc Linh lung vắt hết óc đều không thể nghĩ ra một cái thích hợp lấy cơ thời điểm, kia giữa không trung đen nhánh vô cùng cánh tay đột nhiên run lên, ở mọi người kinh hồn táng đảm trung biến hóa một phương hướng, đen nhánh cực đại bắp tay cố lấy, một quyền hướng tới Ngọc Linh lung đấm lại đây. Đào Ba Nghìn vội vàng ra tay tương trợ, nhà mình sơn môn trung trưởng lão liền tính lại xuẩn, hắn như thế nào không thể trơ mắt mà nhìn bị người sống sờ sờ đánh chết, cho nên Đào Ba Nghìn lại chịu đựng đau mình đem nó lao lực tâm huyết mới dùng nhất mềm dẻo cây mây bệnh ra tới thiên la địa vong vứt đi ra ngoài, thành công thế Ngọc Linh lung tranh thủ đến một cái thở dốc cơ hội. Bởi vì Đào Ba Nghìn ra tay duyên cớ, kia đen nhánh sắc thủ cánh tay lực đạo giảm bớt không ít, còn là đương trường liền đem Ngọc Linh lung đấm hộc máu. Cái này khí cũng ra, này đen nhánh sắc thủ cánh tay nên rời đi đi. Ninh Phi Bạch chờ một chúng trưởng lão đều như thế tưởng, duy độc Đào Ba Nghìn toàn thân trên dưới đều bị sợ hãi bao phủ, vận mệnh chú định phát giác tới nguy cơ cảm làm Đào Ba Nghìn tâm thần đại loạn. Liên ở Đào Ba Nghìn dùng hết biện pháp đều không thể nhìn trộm đến một tia thiên cơ thời điểm, chỉ thấy kia đen nhánh sắc thủ cánh tay bên cạnh lần thứ hai vươn một cánh tay tới, một quyền hướng tới Đào Ba Nghìn, một quyền hướng tới Ngọc Linh Lung, không lưu tình chút nào mà thật mạnh đấm hạ. Đào Ba Nghìn, hắn đây là làm cái gì nghiệt nha? Can ngăn cư nhiên bị đánh. Duy nhất có thể chống cự kia đen nhánh sắc cự quyền thiên la địa vong đã ở vừa mới bị nắm tay xé rách, bại ở Đào Ba Nghìn trước mặt chỉ có một cái lộ, đó chính là chạy. Chính là liền tính hắn chạy lại mau cũng vô pháp mau quá đen nhánh sắc cự quyền, chỉ là bỏ chạy 3-4 tức công phu, Đào Ba Nghìn đã bị đen nhánh sắc cự quyền đuổi theo, mắt thấy kia đen nhánh sắc cự quyền chiều hắn mặt nện xuống, Đào Ba Nghìn nhai tí đều nước. Thời khắc mấu chốt vẫn là luyện khí phong trưởng lão khí ẩn tâm đủ nghĩa khí, một phách bên hông trăm nạp túi, lấy ra một khối màu xanh lá quy văn đại thuẫn chiều Đào Ba Nghìn ném đi. Đào trưởng lão, ta này thần quy thuẫn có lẽ có thể giúp ngươi chống đỡ một vài. Đào Ba Nghìn giờ phút này cũng không rảnh lo phân biệt kia thần quy thuẫn đến tột cùng có thể hay không hữu dụng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hắn một cái bước xa liền vọt tới thần quy thuẫn hạ, mà đen nhánh sắc cự quyền cũng ở đồng thời thật mạnh đấm hạ. Đông một tiếng, khắp thiên địa đều an tĩnh xuống dưới. Đen nhánh sắc cự quyền dần dần tiêu tán, khí ẩn tâm thần quy thuẫn ở cự quyền uy lực hạ trực tiếp bị chấn đến chia 5 x 7, mà dấu ở thần quy thuẫn hạ Đào Ba Nghìn cũng bị chấn đến không nhẹ, cũng may có thần quy thuẫn tương trợ, Đào Ba Nghìn mới chỉ là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu tới. Chương 46 Ngọc Linh Lung trong lòng khổ. Một chúng trung nam sơn trưởng lão vội vàng xông tới, tranh nhau hiến vật quý, đan tất thành lấy ra một đống lớn hoa hòe loẹ loẹt đan dược tới, Ninh Phi Bạch còn lại là lấy ra một khối dưỡng thương linh châu. Tử trúc chân nhân đem trúc tía phong thượng đào tạo ngàn năm trúc tía măng đều lấy ra tới, lại không nghĩ rằng bị Đào Ba Nghìn nhất nhất cự tuyệt. Đào Ba Nghìn ngẩng đầu xem một cái không trung, thấy kia đen nhánh sắc cự quyền đã biến mất không thấy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xua tay nói, ta trên người đều là tiểu thương, không đáng ngại, trở về bế quan mấy ngày liền hảo, các ngươi mau đi xem một chút Ngọc Linh Lung cái kia xuẩn mới như thế nào. Trung Nam Sơn thất phong trưởng lão không thể xuất hiện, bất luận cái gì bại lộ. Bằng không Trung Nam Sơn phòng ngự sợ là sẽ ra vấn đề. Nghe Đào Ba Nghìn như thế nói, cái khác trưởng lão mới nhớ tới đồng dạng bị đen nhánh sắc cự quyền dối Ngọc Linh Lung tới. Chỉ thấy Ngọc Linh Lung phía trước đứng thẳng địa phương bị đen nhánh sắc cự quyền sinh sôi đấm ra một cái đại quyền ấn tới, tử trúc chân nhân trong tay quạt lông một phiến, đem quyền ấn đá vụn cùng bụi đất kể hết phiến khai, suýt nữa bị kia cho bụi hạ vàng nóng quang mang lóe mù mắt. Ngoa tào! Đây là sở hữu Trung Nam Sơn trưởng lão bị kim quang vọt đến kia trong nháy mắt nội tâm hoạt động. Ngay cả Đào Ba Nghìn đều nhìn nhiều vài lần quyền ấn trung dị thường. Đào Ba Nghìn rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, Ngọc Linh Lung búa ở quanh người kết giới bị kể hết phá vỡ, các loại bị đấm bẹp pháp bảo rối tinh rối mù một hồi loạn rớt, dấu ở phòng ngự pháp bảo dưới Ngọc Linh Lung rốt cuộc lộ ra đầu. Thấy không trung đen nhánh sắc cự quyền đã biến mất không thấy, Ngọc Linh Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả người nhảy, từ quyền ấn trung nhảy ra tới, đầy mặt may mắn mà nói: may mắn ta trên người mang theo phòng ngự pháp bảo nhiều, lúc này mới không có bị tạp chết, bằng không sợ là sẽ muốn ta này mệnh. Một bên nói, Ngọc Linh Lung còn không quên cho chính mình trong miệng tắc một ít khôi phục trên người thương thế thiên tài địa bảo. Đào Ba Nghìn trầm mặc, Tử Trúc chân nhân không nói. Ninh Phi Bạch sắc mặt hắc đến dọa người. Ngọc trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể liền hôm nay việc, cho ta một công đạo, bằng không ngươi liền mang theo đệ tử của ngươi đi cấm địa chung đi lên một vòng đi. Đào Ba Nghìn đệ nặng tức giận nói. Đào Ba Nghìn vốn dĩ không phải đặc biệt tức giận, bởi vì hắn không ngừng nói cho chính mình, không cần thiết cùng một cái đầu vóc xuẩn người so đo, chính là ở hắn nhìn đến Ngọc Linh Lung kia tài đại khí thô nhà giàu mới nổi bộ dáng sau, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình. Liên tính không có hắn ở, Ngọc Linh Lung cũng sẽ không bị thương đến cái gì địa phương đi thôi. Rốt cuộc Ngọc Linh Lung trong tay pháp bảo như vậy nhiều, trước mặt bị đấm hư chỉ là Ngọc Linh Lung lấy ra tới, ai biết Ngọc Linh Lung còn có bao nhiêu pháp bảo không có lấy ra tới đâu. Ai, thôi, thôi. Đào Ba Nghìn tức giận đến phất tay háo rời đi, hồi Đào Nguyên Tuyệt Địa đi. Quyền lên tiếng rốt cuộc về tới Ninh Phi Bạch trong tay, vẫn luôn đều hắc mặt Ninh Phi Bạch không bao giờ nhịn, trực tiếp hướng về phía Ngọc Linh Lung rít gào nói, Ngọc Linh Lung, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Thu đồ đệ thu tốt nhất, chúng ta cái khác trưởng lão cái gì đều không có nói, hiện tại ngươi cư nhiên lại làm ra như thế đại. Động tĩnh, có phải hay không không đem Trung Nam Sơn hủy đi ngươi liền thể không bỏ qua? Lời tuy như thế nói, nhưng là Ninh Phi Bạch vẫn là biết đến. Chuyện này hơn phân nửa cùng đang ở lặng lẽ hướng quyền ấn bên cạnh Dịch Quan Phong Nguyệt có quan hệ. Chính là mọi việc đều chú ý một cái nguyên do, kia thần bí tiền bối lợi hại về lợi hại, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không phải vô cớ gây rối người, phía trước ở Đăng Thiên Lộ thượng nhân ra xuất hiện hai lần, mỗi lần đều cao lãnh liền cái tiếp đón đều không muốn cùng bọn họ đánh, hiện tại cư nhiên đem nhân ra tức giận đến đánh thượng môn, có thể tưởng tượng mà. Biết, này Ngọc Linh Lung đến tột cùng làm cỡ nào thiên nộ nhân oán, cực kỳ bi thảm sự tình. Ngọc Linh Lung là thật sự bị sợ hãi, từ bỏ ra quyền ấn bắt đầu, trên mặt nước mắt liền không có đoạn quá, bị Ninh Phi Bạch như thế một hùng, khóc đến lợi hại hơn, hoa lê dính hạt mưa, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Sáu cái nam trưởng lão vây quanh một cái nữ trưởng lão hỏi trách, hình ảnh này như thế nào xem đều cảm thấy có điểm quá mức, Tử Trúc chân nhân nhớ đồng môn nhiều năm tình nghĩa, ra tiếng hòa hoan nói, đại sư huynh, trước làm Ngọc sư muội trầm rãi, chúng ta nghe một chút Bát Bảo Phong cái khác đệ tử như thế nào nói. Vì thế bị Tử Trúc chân nhân điểm đến danh Nhạc Linh cùng niệm từ bắt đầu một năm một mười mà đem phía trước Bát Bảo Phong thượng phát sinh sự tình nói ra tới. Nghe xong Nhạc Linh cùng niệm từ lý do thoái thác, Tử Trúc chân nhân cùng Ninh Phi Bạch chờ một chúng trưởng lao trong lòng đều đối chuyện này ngọn nguồn có hiểu biết, lại nhìn về phía Quan Phong Nguyệt ánh mắt lập tức liền thay đổi. Không nghĩ tới cái này chết hồn đệ tử hậu trường cư nhiên như thế cường ngạnh. Nói thật, Ngọc Linh Lung tuy rằng ở gạt Quan Phong Nguyệt bắt đầu truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chuyện này thượng làm được có chút không ổn. Chính là loại này cách làm vẫn luôn đều bị thất vị trưởng lão dùng, rốt cuộc trưởng lão cũng là người, cho dù là đồng kỳ thu vào môn tường đệ tử, cũng sẽ bởi vì mỗi người tính cách bất đồng mà sinh ra. Thiên hảo, căn bản không có khả năng làm được đối xử bình đẳng. Nếu không phải Quan Phong Nguyệt sau lưng chỗ dựa ra tới nháo, chuyện này căn bản không tính là sự. Cũng chỉ có thể nói là Ngọc Linh Lung xui xẻo, chủ động đem Quan Phong Nguyệt cái này phỏng tay khoai lang từ Diệp Chi Thu trong tay nhận lấy, bằng không như thế nào sẽ đến phiên nàng xui xẻo. Muốn xui xẻo cũng là Diệp Chi Thu xui xẻo a. Giờ phút này Diệp Chi Thu cảm giác chính mình vô cùng may mắn. Nếu không phải Bát Bảo Phong thượng một mảnh thê thảm, hắn đều tưởng hồi Tảng Kiếm Phong thượng mở tiệc hỉ yến may mắn chính mình không có gặp phải phỏng tay khoai lang. Nhưng là, nhìn đứng ở Ngọc Linh Lung phía sau cái khác đệ tử, này đó trưởng lao trong lòng vui sướng khi người gặp họa nháy mắt liền ít đi một nửa. Tuy rằng Ngọc Linh Lung quán thượng Quan Phong Nguyệt như thế một cái phỏng tay khoai lang, chính là thu hoạch cũng không nhỏ a. Trừ bỏ Quan Phong Nguyệt cái này dựa hậu trường đi quan hệ bái nhập Trung Nam Sơn người chi. Ngoại, Ngọc Linh Lung còn thu 6 gã chân chính có thiên tư đệ tử. Hơn nữa vừa rồi nghe niệm hiền hòa Nhạc Linh nói, Ngọc Linh Lung đã đem Quan Phong Nguyệt cái này phỏng tay khoai lang ném đi ra ngoài, tuy rằng hư hao không ít pháp bảo, cũng bị một ít thương, chính là kết quả lại là đăng giá, 6 gã có thiên phú đệ tử chính là hành tẩu chậu châu báu A. Ninh Phi Bạch đã không biết nên như thế nào miêu tả hắn nội tâm phức tạp tâm tình. Rốt cuộc là nên nói Ngọc Linh Lung vận khí tốt, hay là nên nói Ngọc Linh Lung vận khí không tốt? Nếu là nói Ngọc Linh Lung vận khí tốt, kia Ngọc Linh Lung như thế nào sẽ quán thượng Quan Phong Nguyệt như thế một cái không thiên phú còn ỷ vào hậu trường cường ngạnh liền khi dễ người đệ tử, không thấy Ngọc Linh Lung đều bị đánh thành cái kia quỷ bộ dáng sao? Nếu là nói Ngọc Linh Lung vận khí không tốt, chính là liền tính đem Quan Phong Nguyệt từ Bát Bảo Phong nổi danh, kia Ngọc Linh Lung lần này thu được đệ tử tư chất đánh giá chung vẫn là thất phong trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngẹn hơn nửa ngày, Ninh Phi Bạch cuối cùng nghẹn ra một câu hắn cảm thấy tương đối xuôi tai nói tới. Vô vô Ngọc Linh Lung đã đau đến chết lặng bả vai, Ninh Phi Bạch vẻ mặt than thở, Ngọc sư muội ngươi đây là khổ tận cam lai a. Ngọc Linh Lung trong lòng khổ, cam ở đâu, nàng như thế nào nhìn không tới đâu. Nàng chỉ có thấy cái kia tai họa hiện tại liền nàng bị hủy rất pháp khí đều không buông tha, chính ngày ở bị nàng coi là sỉ nhục bị đánh hố nội cho lựa, nhìn dáng vẻ tựa hồ đối nàng hủy diệt những cái đó pháp khí thập phần vừa lòng. Chương 47 Bạch Lộ Tân phát hiện. Quan Phong Nguyệt giờ phút này mãn đầu góc đều là này đó bị thần bí tiền bối một quyền đấm hư pháp khí giá trị bao nhiêu tiền cùng tu một tu có thể hay không lại dùng vấn đề, nơi nào hiểu được hắn hành động đã cấp Ngọc Linh Lung tạo thành nhị độ thương tổn. Trải qua nghiêm túc cẩn thận phân biệt lúc sau, Quan Phong Nguyệt rốt cuộc xác định một cái thảm thống sự thật, này đó pháp khí đều bị cái kia thần bí tiền bối một quyền đấm hỏng rồi. Phía trước, ở đây người chung chỉ có Ngọc Linh Lung một người đau lòng như thế nhiều pháp khí bị hư hao, hiện tại lại gia tăng rồi một người, Quan Phong Nguyệt. nếu là này đó pháp khí đều không có hư, sợ là có thể bán thượng không ít tiền, cũng liền có thể vì hắn đổi lấy rất nhiều tu luyện tài nguyên. Không thể lại suy nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Chính là như thế nhiều tàn phá pháp khí nên như thế nào xử lý? Quan Phong Nguyệt thập phần đau đầu. Đối với trước mặt tình thế, Quan Phong Nguyệt nắm chắc mà thập phần tinh chuẩn, hắn đã cùng Bát Bảo Phong thượng phân rõ giới hạn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn lập tức liền phải rời đi Trung Nam Sơn. Giờ phút này quan trọng nhất không phải đi thương tâm bi thương, mà là hẳn là thừa dịp thần bí tiền bối dư uy kinh sợ hay còn ở, mau chóng. Vớt thượng một bút, chỉ có như vậy, này một chuyến ra tới mới không tính mệt. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy Quan Phong Nguyệt lập tức liên hệ Bạch Lộ. Tiền bối, ở sao? Ta nơi này có không ít tổn hại pháp khí, ngươi nhìn xem có thể hay không lấy tới luyện khí, hẳn là bên trong có không ít quý trọng tài liệu. Quan Phong Nguyệt cái này suy đoán không giả, ở phía trước kia nguy nan thời khắc, Ngọc Linh Lung vì giữ được chính mình mạng nhỏ, đã đem có thể lấy ra tới sở hữu phòng ngự pháp khí đều ném ra tới, mà Ngọc Linh Lung thân là Bát Bảo Phong trưởng lão, thân gia có thể nói là toàn bộ Trung Nam Sơn phong phú nhất người, ngay cả Đào 3000 đều so ra kém nàng. Bạch Lộ trong lòng chính điểm một loạt sắp vì nàng ở Đông Hoang gặp được cái thứ nhất khách hàng bi ai đâu, đột nhiên liền nghe được Quan Phong Nguyệt thanh âm, toàn thân một cái giật mình, vội vàng hồi phục nói, ai? Ngươi vừa mới không có việc gì. Quan Phong Nguyệt gật đầu như đảo tỏi, ít nhiều tiền bối ra tay tương trợ, nếu là không có tiền bối kia đại ngày tinh hỏa cùng cuối cùng to lớn tam quyền nói, sợ là ta thật đem chết Trung Nam Sơn, cũng may nguy cấp thời khắc tiền bối tương trợ, đại ân đại đức, Quan Phong Nguyệt suốt đời khó quên. Hiện giờ vãn bối nhìn thấy một ít hư hao pháp khí. Tiền bối nhìn xem, khả năng từ bên trong đem tài liệu phân giải ra tới. Ninh Phi Bạch đám người vẫn luôn đều chú ý Quan Phong Nguyệt bên này động tĩnh. Hiện giờ nghe được Quan Phong Nguyệt một người ngồi xổm kia thật lớn quyền ấn trung lầm nhầm, đầu quả tim run lên, cảm giác không ổn lại lần nữa nổi lên trong lòng. Nên sẽ không Ninh Phi Bạch đám người suy đoán không sai, ở Quan Phong Nguyệt lầm nhầm xong lúc sau, chỉ thấy Đông Hoang trên không lại lần nữa phong vân đột biến, một đạo đen nhánh lốc xoáy ở không trung hình thành, từ lốc xoáy trung vươn một con đen nhánh sắc bàn tay khổng lồ tới, năm ngón tay một trường, toàn bộ quyền ấn trung sở hữu tàn phá pháp khí tức khắc đã bị hắc sắc cự trưởng thu đi. Trong thiên địa lại lần nữa khôi phục yên lặng, phảng phất hết thể đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Nằm trên giường Bạch Lộ chờ mình, chỉ canh giữ cửa ngõ Phong Nguyệt cùng nàng nói phía trước những lời này đó đều là gạt người, rốt cuộc nàng chỉ là đã phát mấy cái biểu tình bao, nào có cái gì đại ngày tinh hỏa chuyện này. Thân niệm tất cả đều tiến vào giao dịch hệ thống chung, Bạch Lộ nhìn kia đôi trên mặt đất một đống bị tạp bẹp pháp. Khí, tùy tay túm lên một kiện tới chuẩn bị ném vào phân giải hệ thống chung phân giải. Lại ở cuối cùng thời điểm đem quăng ra ngoài pháp khí lại bắt trở về. Bạch Lộ nghĩ, nếu kia toàn trí năng suy đoán nghi có thể căn cứ Trung Đông Hoàng tản phiến đem Trung Đông Hoàng hoàn chỉnh bản vẽ hoàn nguyên ra tới, đó có phải hay không cũng có thể căn cứ này đó bị tổn hại pháp khí hoàn nguyên ra tới hoàn chỉnh bản vẽ đâu. Như thế nào nói này đó bị tổn hại pháp khí cũng so với kia Trung Đông Hoàng mảnh nhỏ muốn hoàn chỉnh nhiều đi. Bạch Lộ tưởng không có sai. Toàn trí năng suy đoán nghi thật sự có thể căn cứ này đó đã bị tạp bẹp pháp khí hoàn nguyên ra hoàn chỉnh bản vẽ tới, hơn nữa sử dụng thời gian muốn so với phía trước hoàn nguyên Trung Đông Hoàng thời điểm thiếu thượng không ít. Chưa quá lâu ngày, một cái bị đấm thành bẹp trạng pháp khí đã bị suy đoán ra hoàn chỉnh bản vẽ tới, không nghĩ tới thế nhưng là một cái cùng loại với lưu tinh chủ y đồ vật, xem đến Bạch Lộ một trận tắp lưới. Đem tàn phá pháp khí ném nhập giao dịch hệ thống chung giám định một phen, đem cái này pháp khí giới thiệu công ty Pasteur ra tới lưu trữ lúc sau. Bạch Lộ trực tiếp không chút nào nương tay mà đem tàn phá pháp khí ném vào phân giải hệ thống chung. Một cái bên trong kết cấu đã bị hoàn toàn phá hư pháp khí có thể có cái gì dùng. Vẫn là trực tiếp ném nhập phân giải hệ thống chung phân giải vì nguyên vật liệu hảo, nói không chừng có thể vì sớm ngày luyện chế ra Trung Đông Hoàng sự nghiệp to lớn góp một viên gạch. Đông Hoàng, Trung Nam Sơn, Bát Bảo Phong. Ninh Phi Bạch đám người thấy đen nhánh sắc cự quyền chỉ là vội vàng vừa hiện, cầm những cái đó bị đấm hủy pháp khí liền đi, treo tâm mới rơi vào trong bụng. Nếu là này cự quyền nhiều xuất hiện thượng vài lần, Ninh Phi Bạch cảm thấy chính mình đạo tâm sớm hay muộn phải bị dọa toái. Trúc Tía sư đệ, ngươi xem Quan Phong Nguyệt nên tống cổ hướng nơi nào? Bát Bảo Phong tất nhiên là lưu không xuống Ninh Phi Bạch do dự mà mở miệng, trong ánh mắt nóng bỏng thực rõ ràng là ở đối tử Trúc chân nhân nói, Trúc Tía sư đệ, chúng ta những người này chung liền số ngươi bản lĩnh cao siêu, cái này đệ tử ngươi tới. Mang đi. Tử Trúc chân nhân lại không đốc. Quan Phong Nguyệt cái này tiểu thai họa thế Ngọc Linh Lung thu 6 cái tư chất tuyệt hảo hảo đấy, hiện tại Ngọc Linh Lung đem 6 cái tư chất tuyệt hảo hảo đệ tử lưu tại bên người, lại đem cái này tiểu thai họa một chân đá ra Bát Bảo Phong, thật là đánh hảo một cái lách cách vang bàn tính vàng. Liên tính ngươi Ngọc Linh Lung là duy nhất sư muội, kia cũng không thể làm ngươi đem sở hữu tiện nghi đều chiếm hết, đây là nguyên tắc vấn đề. Lại nói, Tử Trúc chân nhân cũng rất sợ bị kia đen nhánh cự quyền đuổi theo đấm a, không thấy được tu vi tối cao đảo 3000 đảo trưởng lão đều bị đấm hộp máu sao? Phải biết rằng, bọn họ này thất vị trưởng lão liền tính thêm ở một khối cũng vô pháp cùng đảo 3000 một người bất phân thắng bại, này vẫn là ở đảo 3000 chỉ dùng một bàn tay cùng bọn hắn đánh dưới tình huống. Không được, không được, ta Trúc Tía Phong đệ tử đã thu đủ rồi, lại nhiều mang một người đệ tử nói, ta sợ là hữu tâm vô lực, vạn nhất chậm trễ vị này họa. Hại chi nhất tử còn không có nói ra, Tử Trúc chân nhân sắc mặt biến đổi, lập tức sửa lời nói, mà vừa thấy liền căn cốt kỳ giai đệ tử, ta đây nhiều thực xin lỗi Trung Nam Sơn liệt tổ liệt tông A, trưởng môn sư huynh ngươi vẫn là nghĩ lại người khác đi. Ninh Phi Bạch liền biết Tử Trúc chân nhân sẽ như thế nói, lập tức rất là khó xử nhất miệng, nhìn về phía tảng đàn phong trưởng lão Đan Tất Thành, Đan sư đệ, ngươi xem Đan Tất Thành vẻ mặt kinh tủng, lắc đầu tốc độ cực nhanh, thẳng kêu đứng ở hắn bên cạnh Diệp Chi Thu hoa cả mắt. Chỉ nghe Đan Tất Thành khổ giọng nói, ngạnh cổ hướng về phía trên bầu trời cất cao giọng nói, trưởng môn sư huynh minh giám, đều không phải là ta không nghĩ thu Quan Phong Nguyệt tên này tư chất căn cốt kỳ giai đệ. Tử, chỉ là ta tàng đan. Phong khi có tạc lò hiện tượng phát sinh, vạn nhất không cẩn thận đem Quan Phong Nguyệt tạc thương, sợ là tiền bối sẽ trách tội xuống dưới, ngươi vẫn là nghĩ lại cái khác biện pháp đi. Nhóm người này Trung Nam Sơn trưởng lão mỗi người người lao thành tình, như thế nào sẽ nhìn không ra Đan Tất Thành chơi là cái gì xiếc. Liền hướng kia Đan Tất Cách nói sẵn có lời nói khi không ngừng nhìn về phía không trung cái này động tác, Ninh Phi Bạch liền biết, Đan Tất Thành lời này là nói cho đứng ở Quan Phong Nguyệt sau lưng vị kia xuất quỷ nhập thần lao tiền bối đâu. Chương 48 bái nhập đảo nguyên tuyệt địa. Đan Tất Thành khai một cái hào đầu, cái khác trưởng lão sôi nổi noi theo lên, một bên hướng về không trung khích lệ Quan Phong Nguyệt có bao nhiêu sao ưu tú chắc tuyệt, một bên đối với không trung giảng bọn họ có bao nhiêu sao muốn nhận Quan Phong Nguyệt vì đồ đệ. Cuối cùng lại không một người nguyện ý thật đem Quan Phong Nguyệt cất vào môn hạ. Quan Phong Nguyệt giờ phút này đã không cảm thấy có cái gì ủy khuất, tả hữu hắn lần này ra tới xem như đủ, lấy hắn nguyên bản thiên tư, cơ hồ không có khả năng bước lên Trung Nam Sơn, càng uổng nói bái nhập Trung Nam Sơn trở thành đệ tử. Có thể bằng vào kia vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối quang bái nhập Trung Nam Sơn đã đúng là may mắn, hắn còn có thể xa cầu cái gì. Thậm chí Quan Phong Nguyệt đã đối chính mình tương lai làm ra quy hoạch, này đó Trung Nam Sơn trưởng lão không muốn thu hắn vì đồ đệ cũng không quan hệ, hắn hạ Trung Nam Sơn liền đi ra ngoài rèn luyện, nhiều giúp vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối tìm một ít hồn tinh tới, không chỉ có thể đổi đến tăng lên chính mình căn cốt cùng nội tính. Linh vật, nói không chừng vị kia thần bí tiền bối vui vẻ, còn sẽ dạy hắn một hai chiêu kinh thiên địa quỷ thần khiếp thuật pháp đâu. Liền tính rời đi Trung Nam Sơn, sau này nhật tử cũng đến cứ theo lẽ thường quá. Quan Phong Nguyệt nhưng thật ra tưởng thông thấu, nhưng Ninh Phi Bạch đám người không dám như thế tưởng a. Không thấy được vị kia tiền bối như thế bênh vực người mình sao? Nếu là đem vị kia tiền bối che chở người cấp đá ra Trung Nam Sơn, sợ là vị kia tiền bối có thể trực tiếp xông tới đem Trung Nam Sơn cấp hủy đi. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận lúc sau, khi ẩn tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phi Bạch, kiến nghị nói, đại sư huynh, nếu không chúng ta đem vị này đệ tử đưa cho đào trưởng lão đi. Đào trưởng lão chính là chúng ta Trung Nam Sơn tu vi tối cao người, làm đào trưởng lão tự mình tới giáo Quan Phong Nguyệt, cũng có thể hiện ra chúng ta Trung Nam Sơn. Thành ý còn nữa, liền tính đào trưởng lão không thể làm vị kia tiền bối vừa lòng, tốt xấu đào trưởng lão cũng có một ít đánh trả chi lực a. Không giống chúng ta, vị kia tiền bối tới chỉ có thể bị đánh. Khi ẩn tâm nói lời này thật sự có trường người khác chi khí, diệt chính mình uy phong hiểm nghi, chính là Ninh Phi Bạch đám người cũng hiểu được, khi ẩn tâm nói đều là khó nghe đại lời nói thật. Thôi, thôi, đào trưởng lão thâm minh đại nghĩa, tất nhiên sẽ nhận lấy Quan Phong Nguyệt. Ninh Phi Bạch ôm chết đạo hữu bất tử bần đạo ý tưởng, yên tâm thoải mái mà đem Quan Phong Nguyệt cái này phỏng tay khoai lang ném tới rồi đào 3000 trên tay, hơn nữa hắn một chút đều không sợ hãi bị đào 3000 tìm nợ bí mật. Dù sao cái này chủ ý lại không phải hắn ra, đến lúc đó đào 3000 chỉ trích lên, hắn trực tiếp đem khí ẩn tâm nâng ra tới thì tốt rồi, này không phải cũng là chết đạo hữu bất tử bần đạo sao. Đang ở bởi vì châu bà cùng Hồng Loan tu vi tiến bộ vượt bậc mà kinh ngạc không thôi đào 3000 căn bản không có nghĩ đến. Hắn đã bị Trung Nam Sơn bảy thất lang theo dõi, hơn nữa trải qua kia bảy thất lang nhất trí quyết định, đã tìm đỉnh đầu cực cao mũ vì hắn mang lên, thuận tay đem Quan Phong Nguyệt cái này phỏng tay sơn. Khoai ném tới rồi trong tay hắn. Đao trưởng lão, khí ẩn tâm sư để nói, ngươi định sẽ không thấy chết mà không cứu, vì thế hắn kiến nghị ta đem Quan Phong Nguyệt tên này thiên tư cực kỳ chắc tuyệt đồ nhi đưa đến đảo nguyên tuyệt địa tới, ngài tự mình mang đi. Đây là Ninh Phi Bạch nguyên lời nói, lại nói đến thiên tư cực kỳ chắc tuyệt thời điểm. Ninh Phi Bạch theo bản năng mà rút. Cao thanh âm, sợ Quan Phong Nguyệt sau lưng chỗ rửa nghe không được. Đứng ở Ninh Phi Bạch bên người Tử Trúc chân nhân nghe được lời này, khoe miệng thẳng chịu chịu, hắn thiếu chút nữa liền cấp Ninh Phi Bạch quỳ. Đại sư huynh, ngươi như thế trần trụi mà đem khí sư đệ cung ra tới, thật sự hảo sao. Xa ở luyện khí phong khí ẩn tâm đột nhiên một cái hắt xì, rụt rụt cổ, khó khăn lắm ổn định luyện khí lò chung ngọn lửa, tiếp tục luyện khí, không nghĩ những cái đó không xác định sự tình. Cùng với lãng phí thời gian ở không xác định có thể hay không phát sinh sự tình thượng, không bằng nhiều luyện chế mấy khối phòng ngự pháp khí, nói không chừng cái gì thời điểm sẽ có tác dụng đâu. Lại nói, đào trưởng lão ở nhất nguy cấp thời khắc đã có thể chỉ có hắn khí ẩn tâm rất thuẫn mà ra, đào trưởng lão hơn phân nửa là sẽ nhớ này phân tình nghĩa. Khí ẩn tâm một bên an ủi chính mình, một bên phân ra thần niệm đi rình coi đào nguyên tuyệt địa bên kia phát sinh sự tình, kết quả thực rõ ràng, êm đẹp một thanh trường kiếm, thành công ở khí ẩn tâm trong tay luyện thành phế phẩm. Thân là Trung Nam Sơn người thủ hộ, đào 3.000 căn bản không có biện pháp cự tuyệt Ninh Phi Bạch yêu cầu, do dự một vài lúc sau, sườn khai thân mình, đem đi thông đảo nguyên tuyệt địa đường nhỏ làm mở ra, gật đầu nói, có thể, bất quá ta lúc sau còn muốn lại đi một chuyến vô lượng hải, đến lúc đó ta sẽ làm chầu bà đi đem. Các nàng ba người tu luyện tài nguyên lãnh trở về, ba người đều dựa theo trúc cơ tu sĩ tới phát, chớ có quên. Tử trúc chân nhân bất đắc dĩ giật nhẹ khoe miệng, đào 3.000 ngự khí căn bản là không phải thương lượng. Ninh Phi Bạch trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là hắn nào dám hỏi đào 3.000 một câu vì cái gì. Ninh Phi Bạch nhớ mang máng chính mình năm đó vừa mới trở thành trưởng môn khi tương đối chú trọng đối xử bình đẳng, liền hỏi lại một câu đào 3.000 bằng cái gì. Ngay lúc đó đào 3.000 là như thế này Vân Đạm Phong khinh hồi phục hắn, bởi vì đây là ta nói, ngươi nói vì cái gì. Đào 3.000 ánh mắt thanh triệt không có nửa điểm sắc ý, lại làm Ninh Phi Bạch cảm nhận được nhất niệm chi gian, thanh thiên vĩnh truy u minh sợ hãi, từ đây lúc sau. Ninh Phi Bạch liền học được ở đảo 3.000 trước mặt câm miệng. Có thể. Ninh Phi Bạch trả lời không kiêu ngạo không xiểm định. Đảo 3.000 ánh mắt ở Ninh Phi Bạch trên người xoay vài vòng, cùng tử trúc chân nhân gật gật đầu, xoay người lánh mơ màng hồ đồ Quan Phong Nguyệt vào đảo Nguyên Tuyệt Điện. Quan Phong Nguyệt nằm mơ đều không có nghĩ đến, hắn không chỉ có không có bị đá ra Trung Nam Sơn, ngược lại bái nhập Trung Nam Sơn thực lực tối cao trưởng lão môn hạ. Ngày nay xuống dưới, Quan Phong Nguyệt cả người đều sống ở như lọt vào trong sương mù, đi đường đều ở phiêu. Quan Phong Nguyệt, ta mặc kệ ngươi sau lưng chỗ rửa có bao nhiêu sao ngạnh, cũng mặc kệ tư chất của ngươi có bao nhiêu sao kém, hôm nay ngươi bái nhập đảo Nguyên Tuyệt Địa lúc sau, hết thể đều là tân bắt đầu, ta sẽ không thường ở đảo Nguyên Tuyệt Địa, ngươi nếu là tu luyện gặp vấn đề, yêu cầu chủ động suy nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có dựa vào. Chính mình sơ soạn ra thông thiên đại đạo, mới có thể chân chính tu đến vô thượng trường sinh. Nếu là ngươi gặp được thật sự khó có thể giải quyết vấn đề, có thể đi cùng hai cái sư tỷ thương lượng luận chứng, nhưng là ta hy vọng. Ngươi có thể có ý nghĩ của chính mình, dựa theo con đường của mình đi. Đi thông vô thượng trường sinh lộ có trăm ngàn vạn điều, nhưng là tuyệt đại đa số người đi đều là tử lộ, dọc theo người khác quỹ đạo đi. Ngươi duy nhất kết quả chính là dẫm lên vết xe đổ, làm bi kịch tái diễn, cho nên. Ngươi phải đi con đường của mình, mới có thể chứng đến chính mình trường sinh. Bị đào 3.000 như thế vừa nhắc nhở, như lọt vào trong sương mù phân không rõ ràng lắm Quan Phong Nguyệt mới chú ý tới. Đào 3.000 phía sau không biết khi nào đã đứng hai gã chính trực tuổi thanh xuân cô nương, trong đó một người người mặc váy xanh, một người thân xuyên váy đỏ, phong cách khác hẳn. Kia thân xuyên váy xanh nữ tử nhìn còn có chút hướng ngượng ngùng, nhưng là thân xuyên váy đỏ nữ tử liền lớn mật nhiều, chính trộm mà xem Quan Phong Nguyệt. Quan Phong Nguyệt ánh mắt cùng này hai gã sư tỷ đối thượng, châu bà phản ứng đầu tiên là cúi đầu né tránh Quan Phong Nguyệt tầm mắt, mà Hồng Loan còn lại là cười hì hì cùng Quan Phong Nguyệt đối diện, ánh mắt không có chút e lệ chi ý. Chương 49 nhất định không phải thân đệ. Quan Phong Nguyệt hướng Hồng Loan chớp chớp mắt chử, Hồng Loan cư nhiên cũng hướng về phía hắn chớp chớp mắt chử. Đến, vị này vừa thấy chính là cái ma nữ tính tình, vẫn là thiếu trêu chọc cho thỏa đáng. Đào 3.000 cùng chầu bà phân phó nói, chầu bà, vị này chính là Vi Sư Tân. Bị thu hạ tới đồ đệ, ngươi cùng Hồng Loan nhiều hơn chiếu cố điểm, nếu là sơn môn nội có cái gì sự tình, ngươi nhớ do nói thêm tỉnh hắn một chút, không cần bỏ lỡ thời cơ. Mặt khác chính là ngươi dẫn hắn làm quen một chút đảo Nguyên Tuyệt Địa bên trong, không. Nên đi địa phương ngàn vạn không cần đi, bằng không sợ là sẽ sinh ra mầm tai họa. Ngoài ra, ngươi cùng Hồng Loan trong khoảng thời gian này cũng không cần ra Trung Nam Sơn. Bên ngoài bảy cái ngu xuẩn tuy rằng thực lực không có gì đặc biệt, nhưng là đặt ở Đông Hoang vẫn là có thể nói được quá khứ. Có bọn họ ở, ít nhất tạm thời không cần lo lắng an nguy vấn đề. Hiện giờ vô lượng nước biển quay cuồng không thôi, sợ là năm đó bị khóa ở. Vô lượng trong biển ma đầu muốn thức tỉnh, hơn nữa ngày gần đây ngũ hoang chi gian phong ấn có điều bung lỏng, sợ là trong thiên địa lại có một hồi hạo kiếp, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện, luyện ma khư cần thiết đi, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, bằng không sợ là ra Trung Nam Sơn liền một bước khó đi. Quan Phong Nguyệt một đường từ mặt trời mọc nơi đi đến Trung Nam Sơn, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ Đông Hoang, tuy rằng trên đường nhiều lần sinh tử, nhưng là vẫn chưa nghĩ vậy nhìn như bình thản cảnh tượng dưới cư nhiên cất giấu như thế mãnh liệt mạch nước ngầm, vừa mới bởi vì bái nhập đào nguyên tuyệt địa mà tùng xuống dưới tâm lập tức lại gắt gao nắm khởi. Tới, Châu Ba cùng Hồng Loan chưa bao giờ gặp qua đào 3000 như vậy nghiêm túc nói chuyện qua, lập tức trong lòng cả kinh, liên tục gật đầu. Dàn xếp xong này đó lúc sau, đào 3000 trực tiếp liền đi rồi, lưu lại hai mặt nhìn nhau Quan Phong Nguyệt cùng Châu Bà, Hồng Loan. Châu Bà hình như có chút khó xử, cắn môi không biết nên như thế nào mở miệng, Hồng Loan liền không có như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp móc ra hệ ở bên hông Hồng Lang Vung, chiền ở Quan Phong Nguyệt trên eo, cười hì hì kéo Quan Phong Nguyệt đi vừa nói, tiểu sư đệ, làm nhị sư tỷ mang ngươi đi xem chúng ta đảo. Nguyên tuyệt địa trung cực Mỹ phong cảnh. Sư phụ không ở, tu vi còn muốn tăng lên, ta cùng đại sư tỷ trong chốc lát muốn đi một chuyến sơn môn ngoại, ngươi nếu là không có gì sự tình nói có thể cùng nhau, nếu là không nghĩ đi, nhị sư tỷ cũng không miễn cưỡng ngươi. Châu Bà nghe Hồng Loan một ngụm một cái nhị sư tỷ, trong lòng e lệ cùng khẩn trương bị hòa tan không ít, phất tay bung ra Hồng Loan khóa lại Quan Phong Nguyệt trên người Hồng Lăng, trong giọng nói mang theo một chút oán trách, nói, Hồng Loan, ngươi chớ có làm sợ tiểu sư đệ. Ta vừa rồi xem sư đệ tới thời điểm cái gì đồ vật đều không có mang, giờ phút này nhất nên làm chính là đem hắn bọc hành lý bao vây tất cả đều mang tới, như vậy cũng phương tiện ở đào nguyên tuyệt địa trung an ra. Tiểu sư đệ ngươi phải nhớ kỹ, đào nguyên tuyệt địa thuộc về Đông Hoang Trung một chỗ bí cảnh, trên thực tế cũng không ở Trung Nam Sơn Thượng, bí cảnh đều không phải là diện tích rộng lớn vô ngần, trong đó nhiều có hung hiểm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mọi việc có đào hoa địa phương, đều có thể bảo đảm an toàn, nếu là ra rừng đào gặp được ngoài ý muốn, sợ là sư phụ tới đều không có biện pháp. Hồng Loan lúc này mới phản ứng lại đây, tiểu nha đầu cư nhiên khó được thẹn thùng. Quan Phong Nguyệt ngẫm lại, hắn ở Bát Bảo Phong Thượng cũng không có cái gì đồ vật, chỉ phải một quyển Ngọc Linh Lung viết Đông Hoang Chí, hiện tại còn ở trong lòng ngực hắn suy, thật sự là không cần phải hồi Bát Bảo Phong Thượng thảo người ngại, chính là hắn bọc hành lý cũng không phải không có, chỉ là đặt ở Trung Nam Sơn ngoại một đường. Thiên Trung, sư tỷ, ta có cái gì, lại không ở Trung Nam Sơn Trung, mà là ở dưới chân núi một chỗ trong sơn cốc phóng, không biết ta có không ra Trung Nam Sơn lấy một chuyến. Quan Phong Nguyệt hỏi Châu Bà, hắn có thể nhìn ra tới, tuy rằng Hồng Loan nhiệt tình, nhưng Châu Bà mới là chân chính có thể chủ sự người. Châu Bà gật đầu, ta cùng Hồng Loan vừa lúc cũng muốn ra Trung Nam Sơn một chuyến, chúng ta cùng nhau đi, trước cùng ngươi lấy đồ vật lúc sau đem ngươi đưa về đảo Nguyên Tuyệt Địa, ta lại cùng Hồng Loan đi chúng ta muốn đi địa phương. Ba người không biết, kỳ thật các nàng mục đích địa chỉ có một, nhất tuyến thiên. Đất hoang thế giới, Giang Đông Thành. Bất luận là Bạch Sương, Bạch Phóng, vẫn là Liễu Một Đao, bọn họ đều phát hiện Bạch Lộ dị thường. Từ tình ngủ bắt đầu, Bạch Lộ liền luôn là thất thần, hỏi nàng lời nói cũng không muốn đáp ứng, trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, trong chốc lát khẩn trương, trong chốc lát cao hứng, xem đến Bạch Sương cùng Bạch Phóng khẩn trương không thôi. Cơm chiều là Bạch Sương nấu, một nồi hàm người cháo rau, lại phối hợp chưa ăn xong bánh in, hương vị kêu kêu một cái một lời khó nói hết. Liễu Một Đao ăn một ngụm liền thiếu chút nữa phun ra. Chính là người tập võ sợ nhất chịu đói, hắn chỉ có thể một bên thân đầu lươi uống cháo, một bên hoài niệm Bạch Lộ đưa cho hắn kia bánh bao vị. Phía trước hắn liền cảm thấy Bạch Lộ trưng bánh bao ăn ngon, chính là suy xét đến Bạch Lộ tuổi không lớn, khả năng không lớn làm ra ăn quá ngon bánh bao tới, vì thế Liễu Một Đao liền đem nguyên do quy kết đến hắn lâu lắm không có ăn đến đồ vật thượng. Chính là hiện giờ nếm Bạch Sương ngao ra tới cháo rau, Liễu Một Đao nháy mắt cảm thấy Bạch Lộ phía trước làm được bánh bao là thật sự ăn ngon, ít nhất không hàng người. Đại ca ca, ngươi nói tỉ tỉ của ta đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao thoạt nhìn như thế cổ quái? Bạch Sương cũng phát hiện chính mình nấu cháo khó ăn, chỉ có thể uống một ngụm cháo rau, lại nhanh chóng hướng chính mình trong miệng tắc một khối bánh in, sau đó cùng ở bên nhau nuốt xuống, kia khó ăn cảm giác mới có thể áp xuống không ít, ăn đến. Trong bụng cũng sẽ không cảm thấy quá mức ghê tởm. Liễu Một Đao đột nhiên đem dư lại hơn phân nửa chén cháo rau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm rót đi xuống, thở dài một hơi, buồn bực mà nhìn thoáng qua Bạch Lộ. Nhỏ giọng nói thầm nói, ai biết ngươi tỷ có phải hay không ở luyện cái gì ta công, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong thuận tiện đem chén giặt sạch, ta về phòng chữa thương đi, ngươi tỷ hỏi tới. Nhưng đừng như thế nói. Bạch Sương cùng Bạch Phóng liên tục gật đầu, tiễn đi Liễu Một Đao, tỷ đệ hai người đầy cõi lòng lo lắng mà nhìn uống dưa muối cháo đều uống đến vô cùng hương Bạch Lộ, không biết nên như thế nào mở miệng. Nhị tỷ, ngươi làm cháo rau như thế khó uống, vì cái gì đại tỷ ăn như thế hương? Bạch Phóng một không cẩn thận liền nói lời nói thật. Bị chính mình thân đệ đệ ghét bỏ trù nghệ kém Bạch Sương cảm giác một đợt hoa lạnh mưa đá nện ở trong lòng, tức giận mà trừng mắt nhìn Bạch Phóng liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều, tỷ không ăn rất hương sao. Chạy nhanh ăn, ăn xong lúc sau về phòng đọc sách đi. Bạch Lộ giờ phút này cũng không phải ở luyện cái gì ta công, mà là bởi vì phân ra quá nửa tâm thần ở giao dịch hệ thống chung phân giải những cái đó Quan Phong Nguyệt đưa tới tổn hại pháp khí, bên ngoài động tác đã mau bị nàng xem nhẹ bất kể. Ở Bạch Sương cùng Bạch Phong trận mắt há hốc mồm chung, Bạch Lộ hai mắt vô thần mà bưng lên đệ tam chén cháo rau. Bạch Sương giao hấn Bạch Phong, ngươi xem ta tỉ đều uống lên ba chén, này thuyết minh ta làm cơm ăn ngon. Ngươi nhớ kỹ không có. Ta làm cơm ăn ngon. Bạch Phong tranh luận, kia vì cái gì đại ca ca cũng nói khó ăn. Bạch Sương sắc mặt cứng lại, vắt hết óc rốt cuộc biên ra một cái lý do tới, tất nhiên là đại ca ca cùng ngươi ăn cơm khẩu vị đều tương đối đạm, nhưng là thật sự ăn ngon. Đúng lúc này, Bạch Lộ rốt cuộc đem những cái đó tàn phá pháp khí đều phân giải xong, điều chỉnh tốt chuông đông hoàng đóng dấu tham số sau, tùy ý 3D máy in thông thả mà đóng dấu đồ vật, Bạch Lộ đem tâm thần tất cả đều trở lại hiện thực. Nhai nhai trong miệng đồ vật, Bạch Lộ đồng tử co rụt lại, trực tiếp hoa mà một tiếng liền phun ra. Bạch Sương. Bạch Phong vẻ mặt khoe khoang, nhị tỷ, ngươi xem ta nói không sai đi, ngươi này cơm làm được chính là rất khó ăn, đại tỷ như vậy đói đều cấp khó ăn phun ra. Bạch Sương đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp, cái này thọc dao nhỏ nhất định không phải nàng thân đệ. Nhất định không phải. Chương 50 lại có cây trúc muốn tao hương. Rửa mặt qua đi, Bạch Lộ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp mà nằm ở trên giường, dạ dày chung vẫn cứ phiếm ghê tởm. Bạch Lộ thề, nàng không bao giờ làm Bạch Sương nấu cơm, này cơm thật sự là khó ăn, không chỉ có lãng phí lương thực, ăn còn ảnh hưởng người tâm tình. Thật không biết phía trước Bạch Sương cấp nhà họ Bạch nấu cơm thời điểm, nhà họ Bạch là như thế nào chịu đựng. Bạch Lộ vẻ mặt tuyệt vọng mà nằm ở trên giường, đem thần niệm phân ra một tia tiến vào giao dịch hệ thống, ăn uống truyền đến không khỏe mới hơi chút giảm bớt một ít. Trung Đông Hoàng bản vẽ phức tạp vô cùng, này trực tiếp dẫn tới 3D máy in đóng dấu tốc độ chậm không ít. Bạch Lộ nhìn chằm chằm tiến độ điều nhìn trong chốc lát, kia tiến độ điều tổng cộng mới đi rồi một nửa nhiều một chút điểm. Nàng thân niệm lần thứ hai trở lại trong thân thể, đỡ tường đi đến trong sân, bị gió lạnh một tuổi. Ăn uống cái loại này sông cuộn biển gầm khó chịu lại giảm bớt không ít. Bạch Lộ lần này đứng thẳng địa phương là ở rời xa cách vách tiểu lầu kia bức tường biên, trên bầu trời hạo nguyệt không chút nào bùn xỉn về phía đại địa tưới xuống thanh huy. Bạch Lộ lại nghĩ đến nàng từ Trung Đông Hoàng được đến kia Thiên Thiên Cương Địa Sát Quyết. Phía trước nàng căn cứ Thiên Cương Địa Sát Quyết tu luyện thời điểm, không có kiên trì bao lâu thời gian liền không được, không biết hiện tại thử lại có thể hay không có hiệu quả. Bạch Lộ từ trước đến nay là một cái hành động lực so cường người, mới vừa toát ra cái này ý tưởng liền lập tức y theo Thiên Cương Địa Sát Quyết thượng ghi lại cái loại này cực độ vặn vẹo tư thế bãi khởi bỏ sợ tới, phảng phất có một cổ mát lạnh lực lượng từ nàng trên đỉnh đầu rót hạ, theo kinh mạch một chút dung nhập khắp người. Toàn thân sảng khoái vô cùng, vẫn luôn đều ẩn ẩn buồn nôn ăn uống đều tại đây cổ mát lạnh lực lượng hạ hoàn toàn an phận xuống dưới. Cùng lần trước không giống nhau chính là, lần trước tu luyện khi Bạch Lộ ngửi được chính là hoa mẫu đơn hương, mà lần này, nàng cư nhiên nghe thấy được cây trúc thanh hương. So với hơi mang nùng diễm mẫu đơn hương, lần này cây trúc thanh hương tới càng uống rượu, hơn nữa thấm vào ruột gan cây trúc thanh hương cũng càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Thời gian một chút trôi đi, nằm trên giường liễu một đao bị một trận dồn dập đau bụng bừng tỉnh, ôm bụng đang chuẩn bị hướng nhà xí chạy vừa, đột nhiên liền nhìn đến trong viện Bạch Lộ, giờ phút này Bạch Lộ động tác thập phần quỷ dị, trên mặt biểu tình càng là khó có thể miêu tả, toàn thân đều phiếm u lục quang. Xem đến liễu một đao trong lòng một trận thình thịch. Nay tiệm tạp hóa tiểu trưởng quầy quả nhiên ở tu luyện tà công. Liễu một đao không nghĩ tới hắn ban ngày ăn cơm khi thuận miệng nói câu nói kia cư nhiên là thật sự, một ngữ thành sấm. Hai chân bỗng nhiên kẹp chặt, sinh sôi đem trong bụng kia cổ sắp khống chế không được tà lực trấn an xuống dưới, liễu một đao vội vàng đóng cửa lại, hắn sợ bởi vì đánh vỡ Bạch Lộ bí tân mà bị Bạch Lộ diệt khẩu. Nằm trên giường, liễu một đao nghĩ Bạch Lộ biểu hiện ra ngoài đồ vật, càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, đương hắn đem này đó quái dị cùng Bạch Lộ tuổi tác liên hệ lên khi, thiếu chút nữa đã bị dọa nước tiểu. Sư phụ, ta tưởng xoay chuyển trời đất sơn, này tiệm tạp hóa lao bản là cái tu thành hình người sơn tiêu tinh quái. Đông Hoang, Trung Nam Sơn. Châu Ba cùng Hồng Loan một người cầm một đoạn hồng lăng cột vào Quan Phong Nguyệt cánh tay thượng, các nàng hai người ngự kiếm phi hành, Quan Phong Nguyệt còn lại là bị các nàng hai người treo phi. Hướng tả. Lại hướng tả. Tới rồi. Phía dưới chính là. Lại lần nữa nhìn đến nhất tuyến thiên Quan Phong Nguyệt phảng phất thấy được bị hắn đặt ở nhất tuyến thiên chung những cái đó mỹ thực ở hướng hắn vây tay, thanh âm không tự giác cất cao rất nhiều, hương phấn mà cùng Châu Ba cùng Hồng Loan giới thiệu nói, Châu Ba sư tỷ, Hồng Loan sư tỷ, ta và các ngươi nói. Chúng ta phía dưới kia chỗ trong sân cốc, có một cái nhất tuyến thiên, bên trong không chỉ có bàn đá ghế đá, còn có một cái suối nước nóng, ta ngày đó tới Trung Nam Sơn bái sư khi liền từng ở cái kia nhất tuyến thiên xa suốt quá chân, trên đường đổi lấy thức ăn đều ở kia nhất tuyến thiên trên bàn đá phóng đâu, trong chốc lát thỉnh các ngươi ăn. Quan Phong Nguyệt nói được mặt mày hớn hở, căn bản không có chú ý tới chầu bà cùng Hồng Loan dần dần trở nên ngưng trọng ánh mắt. Cái này tân nhập môn tiểu sư đệ nói được kia chỗ địa phương, như thế nào cùng lúc ấy các nàng phát hiện linh vật địa phương như vậy giống. Bàn đá, ghế đá, còn có suối nước nóng. Sư đệ, ngươi nói những cái đó thức ăn có phải hay không đóng gói đều thập phần quái dị, không chỉ có ăn, còn có uống đến, hương vị đều thực không tồi. Hồng Loan một bên thật cẩn thận hỏi Quan Phong Nguyệt, một bên không ngừng mà cấp chầu bà đưa mắt ra hiệu. Chầu bà cả người đều ngốc, nơi nào có thể minh bạch Hồng Loan trong ánh mắt ý tứ. Quan Phong Nguyệt hỉ khí dương dương gật đầu, đúng vậy, nhị sư tỷ ngươi như thế nào biết đến. Hắn không nói cái này đúng vậy con hảo, vừa nói đúng vậy, chầu bà lập tức trong lòng nhảy dựng, không chỉ có dưới chân trường kiếm không bay, nàng liên thủ chung Hồng Lăng đều chảo không xong. Mất đi cân bằng Quan Phong Nguyệt lập tức liền hướng tới hạ không truy đi, liên quan Hồng Loan đều bị hắn kéo mất đi cân bằng, hai người thét chói tai liên tục. Sư tỷ, cứu mạng. Sư tỷ, đừng phát ngốc. Chúng ta còn không phải là ăn sư đệ đồ vật sao. Nói cho hắn lại như thế nào. Cẩn thận ngẫm lại này nói không chừng vẫn là chuyện tốt đâu. Những cái đó thức ăn nếu đều là sư đệ, kia sư đệ khẳng định biết từ chỗ nào mua, chúng ta ngày sau không bao giờ dùng lo lắng tu vi tăng lên không được sự tình. Ở trong gió lung lay Quan Phong Nguyệt tưởng không rõ, hắn cùng Hồng Loan đều là một chữ miệng, vì cái gì Hồng Loan có thể một hơi không xuyễn liền nói như thế nhiều, mà hắn lại chỉ có thể một lần lại một lần mà kêu sư tỷ cứu mạng. Châu Ba rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vừa thấy Hồng Loan liền mau bị Quan Phong Nguyệt kéo rồi đến trên vách núi đá đi, vội vàng khống chế trường kiếm một cái lao xuống, thấy chính phía dưới chính là Nhất Tuyến Thiên, vội vàng từ trăm nạp trong túi đem rủ giấy lấy ra căng ra, giao cho Quan Phong Nguyệt. Sư đệ ngươi dùng sức bắt lấy rủ là được, sẽ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, sẽ không bị thương. Hồng Loan cũng phản ứng lại đây, đem nàng rủ giấy cũng từ trăm nạp trong túi đem ra, cùng nhau đưa cho Quan Phong Nguyệt, sư đệ, ta liền trực tiếp cho ngươi đi. Dù sao ta đã đột phá luyện khí sĩ, lập tức là có thể trúc cơ, loại này pháp khi đã trở nên râu ria, bất quá đối với ngươi mà nói hẳn là hữu dụng. Vì thế, Quan Phong Nguyệt không chỉ có cánh tay thượng bị xuyên hai điều hồng lăng, trong tay còn bắt hai thanh thập phần nương pháo rủ giấy. Quan Phong Nguyệt, đã có loại này thần kỳ pháp khí vì cái gì không nói sớm. Thiếu chút nữa bị dọa thảm Quan Phong Nguyệt căn bản không có đem Hồng Loan nói hắn đồ ăn vật đã bị ăn sạch sự tình để ở trong lòng, chân trước vừa rơi xuống đất, sau lưng hứng thú hừng hực mà hướng Nhất Tuyến Thiên phóng đi. Kết quả tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, có chầu bà bố trí ở Nhất Tuyến Thiên khẩu kết giới ở, liền luyện khí sĩ đều không tính là Quan Phong Nguyệt như thế nào khả năng đột phá. Chầu bà cùng Hồng Loan còn chưa tới kịp khuyên can Quan Phong Nguyệt, liền nhìn đến Quan Phong Nguyệt bị kết giới vô tình mà văng ra, rồi sau đó nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Hồng Loan cùng chầu bà vội vàng đi đến Quan Phong Nguyệt bên cạnh, thấy Quan Phong Nguyệt còn có thể thở dốc, đều là ngực buông lỏng. Hồng Loan ghé vào chầu bà bên tai nói, sư tỷ, ta như thế nào cảm thấy cái này sư đệ có chút xuẩn đâu. Ta đều đã cùng hắn nói qua, Nhất Tuyến Thiên vài thứ kia đã bị chúng ta ăn, hắn sao? Sao còn như vậy hứng thú cao? Chẳng lẽ là hắn còn ở Nhất Tuyến Thiên địa phương khác gần dấu ăn? Nghĩ đến đây, Hồng Loan mắt sáng ngời, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Quan Phong Nguyệt. Quan Phong Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Từ từ, nàng cái gì thời điểm cùng ta nói đem ta thức ăn đều ăn? Còn có, nói nhỏ thời điểm thỉnh nói nhỏ thôi hảo sao? Nói như thế lớn tiếng là sợ hãi người khác nghe không được ngươi đang nói người ngu xuẩn. Thương tự tôn. Chương 51 đòi mạng ma âm tái hiện. Đương chầu bà triệt hồi kết giới lúc sau, ba người thuận lợi tiến vào Nhất Tuyến Thiên. Cứ việc Quan Phong Nguyệt đã biết được hắn thức ăn đã bị chầu bà cùng Hồng Loan ăn xong, chính là ở nhìn đến kia trống không bàn đá ghế đá lúc sau, vẫn là có chút buồn bã mất mát. Ai, nếu là có cũng đủ hồn tinh thì tốt rồi, như vậy liền lại có thể tìm tiền bối thay một ít thức ăn. Nói không chừng ta này ngộ tính còn có thể lại đề cao đâu. Quan Phong Nguyệt tiếc nuối mà cảm khái. Hồng Loan nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Quan Phong Nguyệt trong giọng nói tử ngữ mấu chốt. Hôn tinh, tiền bối, thức ăn, đề cao ngộ tính. Mắt nhíu lại, một phen bảy tấc trường thả phiếm hàn quang trùy thủ lập tức xuất hiện ở Hồng Loan trong tay. Quan sư đệ, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Quan Phong Nguyệt bị nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt Hồng Loan khiếp sợ, đặc biệt là trơ mắt mà nhìn Hồng Loan thổi một chút tóc của hắn. Kết quả tóc của hắn còn chưa đụng tới chủy thủ đã bị đột nhiên phụt ra mà ra sắc nhọn chi khí tiệt thành hai đoạn. Ta vừa mới. Lại nói, nếu ta có cũng đủ hồn tinh nói, là có thể lại tìm vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối đổi một ít thức ăn, chính là ta toàn thân trên dưới một khối hồn tinh đều không có, còn thiếu thần bí tiền bối thật nhiều hồn tinh, hiện tại cái gì đều đổi không được. Quan Phong Nguyệt co rúm lại cổ giải thích nói, sợ Hồng Loan một cái không cẩn thận thất thủ, khiến cho cổ hắn cùng thân thể phân ra. Hồng Loan trên mặt biểu tình lập tức trời trong biến thành nhiều mây, thu hồi trùy thủ, một phen chụp ở Quan Phong Nguyệt trên vai. Hải nha, nguyên lai là như thế này a. Ngươi không hồn tinh không quan trọng, ta cùng đại sư tỷ trên người có là được, tuy rằng ta không có nhiều ít, nhưng đại sư tỷ trên người khẳng định có. Ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta đi thay một ít đồ vật. Châu Ba vẻ mặt quấn bách, ta mấy ngày trước đây mới vừa đi bát bảo phong dùng những cái đó hồn tinh thay đổi một khối có thanh tâm tỉnh thần công hiệu khuyên thai tới, đã nhiều ngày vội vàng ôn dưỡng liền không mang ra tới, trên người cũng không có nhiều ít hồn tinh a. Hồng Loan một nghẹn, thân là Đào 3000 đệ tử, nàng chưa từng có cảm thấy chính mình nghèo quá, này vẫn là lần đầu tiên. Không có việc gì, không có việc gì, làm sư đệ mang chúng ta đi nhận nhận lộ liền hảo, nhìn xem có thể hay không dùng những thứ khác đổi, ta tuy rằng không có hồn tinh, nhưng vẫn là có linh thạch a. Linh thạch ở Đông Hoang chính là lưu thông tiền, so hồn tinh công hiệu nhiều quá nhiều. Nhất tuyến thiên trung suối nước nóng vẫn cứ mạo nhiệt khí, chính là hiện tại Hồng Loan nào có cái kia tâm tư đi phao suối nước nóng. Nàng hận không thể lập tức liền chạy tới Quan Phong Nguyệt trong miệng cái kia tiểu điếm đi xem, nói không chừng có thể đổi đến cái gì thứ tốt đâu. Quan Phong Nguyệt vốn định chống dù giấy bay đi kia vô danh tiểu điếm đâu, ai ngờ dù giấy chỉ có thể thẳng thượng thẳng hạ phi, căn bản không thể thay đổi phương hướng, liền ở Hồng Loan cùng Chầu Bà đưa ra lại dùng hồng lăng kéo hắn phi một lần, hơn nữa nhị nữ bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện thời điểm, Quan Phong Nguyệt dứt khoát kiên quyết mà tuyển. Chọn chạy vội. Dù sao kia vô danh tiểu điếm khoảng cách nhất tuyến thiên cũng không có rất xa, liền tính chạy tới cũng hoa không được nhiều thời gian dài, huống chi Quan Phong Nguyệt đã không có lá gan lại làm Chầu Bà cùng Hồng Loan mang theo hắn bay. Một đại nam nhân bị hai cái nữ tu sĩ kéo tún phi đã là thập phần mất mặt, huống chi hắn bị kia hai cái nữ tu sĩ kéo phi tùy thời đều có khả năng bỏ mạng. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng a. Đất hoang, Giang Đông Thành, tiệm tạp hóa. Một đêm dần dần qua đi, Bạch Lộ lần này tu luyện thời gian muốn tới phá lệ kéo dài. Ước chừng rằng có ba cái nhiều canh giờ mới cảm giác được khó khăn, nhất rõ ràng đến phản ứng chính là trong không khí trúc diệp thanh hương biến phai nhạt. Đương kia cuối cùng một sợi trúc diệp thanh hương hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Bạch Lộ trong kinh mạch một trận đau đớn, sợ tới mức nàng lập tức thu công. Vẫn luôn đều cùng trong bụng tà lực phân cao thấp liễu một đao rốt cuộc chịu đựng được đến Bạch Lộ vào phòng, trời biết đêm nay thượng hắn quá đến có bao nhiêu sao dày vò, tưởng phun không thể phun, tưởng kéo không thể kéo, đêm nay thượng lăn lộn, thiếu chút nữa muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Hiện giờ nghe được Bạch Lộ từ trong viện rời đi, Liễu Một Đao biết được Bạch Lộ là không chuẩn bị tu luyện ta công, vội vàng lắc mình ra khỏi phòng, hướng tới nhà xí chạy như điên qua đi, một hồi mánh tả lúc sau, cả người thần thanh khí sảng. Bạch Lộ thấy còn chưa tới thần khởi thời gian, liền trở lại trong phòng cùng y hề nằm xuống, vốn tưởng rằng tu luyện đã quên canh giờ dẫn tới cả đêm không ngủ sẽ thực vây, ai ngờ nằm trên giường nàng chút buồn ngủ đều không có, nhắm mắt lại từ cái thứ nhất sủi cảo đếm tới đệ nhất ngàn cái sủi cảo đều không có số ra buồn ngủ. Tới, ngược lại là bởi vì tối hôm qua ăn bạch xương nấu sau khi ăn xong phun quá lợi hại, đã sớm đem dạ dày đồ vật phun sạch sẽ, hiện giờ nghe được một cái lại một cái sủi cảo, ngũ tạng miếu lại bắt đầu lăn lộn lên. Ai, trời sinh chính là lao lực mệnh, vẫn là rời giường nấu cơm đi. Bạch Lộ chịu đựng trong bụng kháng nghị đứng dậy, chân còn chưa ấm áp lên phải một lần nữa điều hảo, Bạch Lộ cảm nhận được toàn thế giới ác ý, đột nhiên vẫn luôn không có động tĩnh giao dịch hệ thống trung truyền ra đã lâu đòi mạng ma âm. Như thế dồn dập thanh âm, tất nhiên là đến từ phổ lãng thời không đấu cách ta. Thứ này rốt cuộc phát hiện ta cửa hàng chung lại có hồn tinh. Thật là không dễ dàng a. Bạch Lộ liền khoái cảm động đến lệ nóng doanh trọng, lập tức lắc mình tiến vào giao dịch hệ thống chung, kết quả làm nàng hoàn toàn thất vọng. Cùng đấu cách giao dịch giao diện vẫn cứ là hồi, nhưng thật ra đến từ Đông Hoang giao dịch hệ thống chung nhiều hai cái khách hàng, mà giờ phút này Quan Phong Nguyệt cũng không biết thấu cái gì náo nhiệt, ba người nói chuyện phiếm giao diện đồng loạt lóe, ngươi lóe một chút, ta lóe một chút. Nhưng không phải tạo thành đố cách tiêu chí thượng tuyến thanh, thúc rủ. Mệnh ma ấm sao? Cái gì sự? Bạch Lộ đem những lời này phục chế tới rồi ba cái nói chuyện phiếm cửa sổ, từng cái gửi đi qua đi. Trước hết hồi phục chính là Quan Phong Nguyệt. Tiền bối, ta lần này mang đến chính là ta đại sư tỷ cùng ta nhị sư tỷ, tưởng từ trong tiệm mua một ít đồ vật, ngươi xem được không? Bạch Lộ ấn bụng đói kêu vang bụng nhỏ, cắn răng hồi phục đến, tự nhiên hành, ta này tiệm tạp hóa mở cửa làm buôn bán. Có tiền liền sẽ không đem người cự chi ngoài cửa. Quan Phong Nguyệt nội tâm khiếp sợ vô cùng, vị tiền bối này quả nhiên tính cách ngay thẳng, không mừng loanh quanh lòng vòng, còn chưa nói đủ tam câu nói liền nói tới tiền vấn đề. Nhưng vấn đề là, bọn họ không có hồn tinh a. Ba người thấu một khối đều không có thấu ra 10 cái hồn tinh tới, đều mau nghèo ngượng ngùng tiến tiệm tạp hóa. Tiền bối, kia ngài xem linh thạch có thể đổi sao? Chúng ta trên người không có quá nhiều hồn tinh, chỉ có linh thạch. Quan Phong Nguyệt lời này nói được thập phần không có tự tin, trong túi không có tiền, sống lưng thật sự ngạnh không đứng dậy. Bạch Lộ đang muốn nói không cần hồn tinh đâu, rốt cuộc nàng cái này hồn tinh đã nuốt mấy ngàn cái, nhưng Đỗ Cách bên kia lại chậm chạp không có động tĩnh, nàng thật sợ cái này cùng quá mức cầu hiện tượng sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, kia cái này sinh ý không phải bồi thảm sao. Ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói tạm thời không cần hồn tinh chuyện này, linh thạch tự nhiên cũng có thể. Bất quá ta này tiệm tạp hóa tương đối tùy tính, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra một ít có giá trị đồ vật tới, đều có thể bắt được ta này tiệm tạp hóa trung đổi. Đương nhiên, vài thứ kia giá trị ta yêu cầu trước tiến hành một chút phòng trừng. Công pháp, bí quyết, đan phương, phương thuốc đều có thể, một câu, chỉ cần các ngươi lấy ra tới đồ vật có giá trị, hơn nữa cái kia giá trị có thể bị ta tán thành, các ngươi đều có thể đổi đến giá trị bằng nhau hoặc gần đồ vật. Chương 52 Liễu một đao chân tướng. Được đến Bạch Lộ tin chính xác nhi, Quan Phong Nguyệt mắt sáng ngời, tâm tình nháy mắt chuyển ưu thành hỉ. Châu bà cùng Hồng Loan thấy Quan Phong Nguyệt như vậy biểu tình, tự nhiên cũng minh bạch, liên tục kiểm kê chính mình trăm nạp trong túi linh thạch số lượng. Châu bà tương đối văn tĩnh, kiểm kê xong lúc sau, thoáng khom lưng hướng tiệm tạp hóa nội khẽ che buông rèm chào hỏi, ôn nhu nói, không biết tiền bối cửa hàng chung có cái gì đồ vật, có không làm vãn bối xem một cái, sau đó lại làm quyết định. Tính cách tùy tiện Hồng Loan nhưng không như thế nói, nàng trực tiếp đem trăm nạp trong túi linh thạch toàn bộ ngã vào bàn thượng, tiền bối, mau đem ngươi này tiệm tạp hóa chung ăn ngon uống tốt đồ vật đều lấy ra tới, ta này đó linh thạch có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít, ngươi không cần giúp ta tỉnh. Quan Phong Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn về phía chầu bà, đại sư tỷ. Thấy chầu bà không phản ứng hắn, Quan Phong Nguyệt lại đem ánh mắt chuyển hướng Hồng Loan, nhị sư tỷ. Hồng Loan lười đến xem Quan Phong Nguyệt, bay thẳng đến Quan Phong Nguyệt xua tay nói, sư đệ ngươi đừng nói chuyện, nhị sư tỷ ta vội vàng đâu. Chính ngươi ở một bên mát mẹ đi. Quan Phong Nguyệt, không phải nói tốt cùng nhau mua sắm sao? Như thế nào nghe nói linh thạch có thể mua lúc sau liền đem hắn vứt bỏ? Chẳng lẽ sư tỷ cùng sư đệ chi gian hữu nghị thuyền nhỏ liền như thế yếu ớt sao? Nghe chầu bà cùng Hồng Loan như thế hỏi, Bạch Lộ mới nghĩ đến nàng còn chưa đem cửa hàng chung đồ vật ở Đông Hoang chi nhánh thượng giá, lập tức chỉ có thể chịu đựng dạ dày làm ầm ĩ bắt đầu thu xếp chuyện này. Vì bảo đảm bán hàng hóa liên tục tính, Bạch Lộ từ chủ giao dịch giao diện thượng tướng nàng phía trước bán cho Quan Phong Nguyệt những cái đó đồ ăn vặt đều mua không ít, như là kiểu pháp tiểu bánh mì, mì gói, hoa ha ha chờ, còn có kia nao hoàng kim cùng sơn nhỉ cỡ cũng bị nàng bán xỉ một ít thượng giá. Bởi vì suy xét đến những cái đó đồ ăn vặt ở Đông Hoang được hoan nên trình độ, Bạch Lộ lại thử mà bán xỉ một ít que cây phóng tới Đông Hoang giao dịch giao diện thượng, tiết giá trực tiếp ở hệ thống kiến nghị giao dịch giá cả mặt trên phiên gấp đôi. Ở Bạch Lộ đem tất cả đồ vật đều thượng giá xong lúc sau, Quan Phong Nguyệt đám người trước mặt xuất hiện thần kỳ một màn. Chỉ thấy ở tiệm tạp hóa quầy chính phía trước, một chương hai thước vuông quần sáng chậm rãi mở ra, các loại đóng gói mới lạ vật phẩm xuất hiện ở ba người trước mắt, hơn nữa không ngừng tuần hoàn lăn lộn xuất hiện. Từ quần sáng nhìn thấy hoa ha ha Hồng Loan nháy mắt liền không bình tĩnh, túm chầu bà cánh tay, hưng phấn mà ồn ào, sư tỷ, ngươi xem, kia không phải chúng ta ngày đó ở Nhất Tuyến Thiên ăn đến đồ vật sao? Châu bà trong lòng còn bởi vì ngày đó ăn vụng Quan Phong Nguyệt đồ vật mà ngượng ngùng, bị Hồng Loan trong miệng hoa ha ha một hấp dẫn, nháy mắt đem nàng đối Quan Phong Nguyệt kia chút ấy náy vứt đến trên 9 tầng mây đi. Ấy náy cái gì ấy náy, quan sư đệ lại không phải như vậy keo kiệt người. Không xu dính túi Quan Phong Nguyệt trong lòng kêu kêu một cái hối hận, hắn đứng ở tiệm tạp hóa cửa, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn vì cái gì muốn mang chầu bà cùng Hồng Loan tới tiệm tạp hóa? Hắn đến tột cùng là có cái gì luẩn quẩn trong lòng, vì cái gì muốn thượng vội vàng tới chịu kích thích? Trơ mắt mà nhìn chầu bà cùng Hồng Loan mỗi người đều bao lớn bao nhỏ mua một đống đồ ăn vặt lúc sau, Quan Phong Nguyệt nhịn xuống bóp chết chính mình xúc động, tay hào vùng, vân đạm phong kinh nói, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chúng ta trở về đi. Châu bà cùng Hồng Loan cũng thu được cấp cửa hàng cho điểm yêu cầu, nhị nữ nhưng không giống Quan Phong Nguyệt ngày đó như vậy rồi dám, trực tiếp không chút do dự cho khen ngợi. Bên này Bạch Lộ một bên cùng trong bụng kháng nghị không thôi Ngũ Tạng Miếu làm đấu tranh, một bên nhìn giao dịch tệ tiên trướng, đau cũng vui sướng, đột nhiên nghe được 3G máy in truyền đến đóng dấu hoàn thành nhắc nhở âm. Bạch Lộ đại hỉ, lập tức quay đầu nhìn về phía 3G máy in, chỉ thấy hai cái lớn bằng bàn tay. Bộ dáng thập phần tinh xảo màu xanh lá tiểu trung xuất hiện ở 3G máy in triển trên đài, nắm lên một cái tới đặt ở trong tay, vào tay ấm áp cảm lạ như vậy quen thuộc. Quan Phong Nguyệt, ngươi từ từ. Bổn tọa đã lợi dụng ngươi ngày ấy đưa tới luyện khí tài liệu luyện chế ra chuông Đông Hoàng, tặng ngươi một tôn, ngày sau gặp được tốt tài liệu không cần quên cấp bổn tọa đưa tới. Bổn tọa duy nhất yêu cầu chính là, ngươi đưa tới đồ vật cần thiết có giá trị, linh thảo cũng hảo, tiên thú cũng thế. Luyện khí tài liệu tự nhiên cũng có thể, chỉ cần có giá trị đến đồ vật bổn tọa đều sẽ nhận lấy. Ở Bạch Lộ mở miệng như vậy trong ngay mắt, Quan Phong Nguyệt trong lòng đột nhiên một nắm, hắn còn tưởng rằng thần bí tiền bối là muốn tìm hắn tới thuốc dục nợ. Trăm triệu không nghĩ tới, này vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối cư nhiên đã đem Trung Đông Hoàng luyện chế ra tới, hơn nữa còn chủ động tặng cùng hắn một tôn. Quan Phong Nguyệt trong nháy mắt này bị hạnh phúc tạp hôn mê đầu. Quần sáng chợt lóe, một tôn đạo vận 10 phần tiểu trung xuất hiện ở quầy thượng. Quan Phong Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng mà nâng lên tiểu trung, rảo phá ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết dừng ở tiểu trung thượng, cảm thụ được kia dần dần tương giao tương dung huyết mạch tương liên cảm, trong lòng đối Bạch Lộ cảm kích càng sâu từ trước. Đa tạ tiền bối, ngày sau chỉ cần tiền bối có yêu cầu vãn bối hỗ trợ địa phương, đại nhưng trực tiếp phân phó. Vãn bối núi đao biển lửa, định không đùn đẩy. Bạch Lộ mới sẽ không bởi vì Quan Phong Nguyệt này vài câu tỏ lòng trung thành nói liền cảm động đến rơi nước mắt. Nàng thấy hai cái mới tới Đông Hoang khách hàng chân dung đã hôi, cũng không có hứng thú lại nhiều cùng Quan Phong Nguyệt cái cỏ, dặn do một tiếng Quan Phong Nguyệt liền đem thần niệm từ giao dịch hệ thống trung triệt ra tới. Trung Đông Hoàng liên lụy cực đại, tuy rằng người bình thường sẽ không nghĩ đến ngươi trong tay này tiểu trung chính là mô phỏng Trung Đông Hoàng luyện thành, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đừng ở những người khác trước mặt dùng này Trung Đông Hoàng. Quan Phong Nguyệt biết tài không lộ bạch đạo lý, tự nhiên đem Bạch Lộ lời này khắc trong tâm khảm. Hơn nữa thập phần tự luyến mà cho rằng vô danh tiểu điếm trung thần bí tiền bối đối hắn quan tâm săn sóc, lập tức liền thập phần chủ động cho tiệm tạp hóa một cái khen ngợi. Chân trời mới vừa nổi lên bụng cá trắng, Bạch Lộ liền sờ vào phòng bếp, trong bụng lộc cộc mà kêu, tràn đầy kháng nghị. Ai, thật đói a, hảo muốn ăn sủi cảo. Liên ở Bạch Lộ mới vừa hảo sủi cảo ra, chuẩn bị điều sủi cảo nhân thời điểm, cách vách sân đột nhiên truyền đến một tiếng người nghe thương tâm, thấy rơi lệ ai hô. Là cái nào thiên giết cấp lao phu trúc trong vườn hạ độc, ngươi như thế nào không bị xét đánh chết, lao phu suốt một vườn thúy trúc ca, ngươi nhưng thật ra cấp lao phu lưu một gốc cây. Bạch Lộ chọn nhướng mắt ra, thầm nghĩ, này Giang Đông Thành như thế nào như thế loạn, mỗi ngày đều có nhân gia bị hạ độc, còn chuyên chọn những cái đó hoa hoa thảo thảo hạ độc, ngày hôm qua cách vách tiểu lầu lao bản nương hoa mẫu đơn mới đều bị hạ độc độc chết, hôm nay này rừng trúc ông lao trúc vườn đã bị hạ độc, may mắn ta viện này chung. Không có gì hoa hoa thảo thảo. Bằng không sợ là cũng muốn gặp độc thủ. Ngôi xổm nhà xí nội liễu một đao cúc hoa căng thẳng, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra tối hôm qua nhìn đến kia một màn, Bạch Lộ trên người lục quang vần quanh, mãn viện tử đều là cây trúc thanh hương. Liễu một đao trong mắt một đột, hắn cảm thấy chính mình giống như đoán được cái gì. Cách vách tiểu lầu lão bản nương một vườn hoa mẫu đơn chết thời điểm, hắn giống như liền ở cái này tiểu viện tử chung nghe thấy được hoa mẫu đơn hương, hiện giờ mới vừa ngửi được trúc diệp thanh hương. Cách vách rừng trúc ông lão một vườn cây trúc liền đều đã chết. Nay tiểu trưởng quay quả nhiên là cái yêu nghiệt. Chương 53 Giang Đông thư viện khảo hạch. Trong lòng có một cái đại khái suy đoán Liêu một đao quyết định rời xa Bạch Lộ, nhưng là hắn trong lòng lại có một cái khác thanh âm không ngừng mà khuyên nàng muốn đi tích cực mà thăm dò phát hiện Bạch Lộ trên người bí mật, chỉ có như vậy, hắn này một chuyến mới sẽ không đến không. Nếu là giờ phút này lựa chọn biết khó mà lui, kia phía trước tại đây tiệm tạp hóa trung sở chịu khóc, không phải đều trở thành vô đầu nợ sao? Kia còn không bằng ngày đó đi theo Tiêu Sách đi rồi đâu, ít nhất không cần uống khó ăn đến bạo cháo rau, không cần bởi vì sợ hãi liền đi nhà xí đều sợ tay sợ chân. Liễu một đao cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, trong lòng có cân nhắc. Hắn yêu cầu tự mình nghiệm chứng một chút ý nghĩ của chính mình, nếu hắn suy đoán là thật sự, kia hắn liền tính liều mạng này mệnh cũng muốn trở lại Thiên Sơn, đem yêu nghiệt hiện thế tin tức báo cho Sơn môn nội sư phụ cùng sư huynh sư đệ nhóm, bằng không ai biết. Chờ này yêu quái trưởng thành lúc sau sẽ như thế nào thai hòa người. Đem bao tốt sủi cảo đều hạ nổi, Bạch Lộ trước cho chính mình rót một ngụm nhiệt canh, chờ ăn uống hơi chút thoải mái một ít lúc sau, sủi cảo đã ở nhiệt canh trung phiêu đi lên. Cấp Bạch Xương cùng Bạch Phóng mỗi người thịnh 15 cái sủi cảo, Bạch Lộ cho chính mình để lại 20 cái, đến nỗi Liễu một đao, Bạch Lộ trực tiếp đem nắp nồi khấu thượng, có Bạch Xương ngao ra tới kia nồi cháo ở, liền tất cả đều để lại cho Liễu một đao. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Liễu một đao bưng kia thiêu hồ cháo rau, nghe một ngụm liền mất đi hạ miệng hứng thú. Vốn định đói một đốn cũng không có gì đại sự, lại cứ kia sủi cảo hương khí không ngừng hướng hắn chóp mũi nhi thượng thấu, bụng đói kêu vang hắn chỉ có thể căng ra đầu, ngạnh cổ, một ngụm đem trong nồi dư lại hơn phân nửa nồi cháo rau toàn đều rót đi xuống. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần cơm bất quá đầu lưỡi tới rồi trong bụng liền sẽ không ghê tởm khó chịu, chính là kế tiếp xuất hiện sự tình chứng minh rồi hắn có bao nhiêu đơn thuần. Tuy rằng kia ăn xong đi cơm không có trải qua đầu lưỡi, hoặc là nói chỉ là ở đầu lưỡi tiêm thượng dừng lại trong nháy mắt, liền cái hương vị đều không có phẩm ra tới liền rót đến trong bụng đi, nhưng là không chịu nổi không ngừng mà đánh cách ra. Mỗi một lần đánh cách, Bạch Xương kia thuộc về hắc ám liệu lý hệ cháo rau liền sẽ đem kia lệnh người buồn nôn tư vị làm Liễu một đao dư vị một lần, vừa mới bắt đầu hồi vị kia hai lần còn hảo, chờ đến lần thứ ba hồi vị thời điểm, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Liễu một đao rốt cuộc khống chế không được thân thể bản năng nôn mửa phản ứng. Hoa mà một tiếng phun ra. Bạch Lộ bưng sủi cảo chén hướng bên cạnh xê dịch. liếc liếc mắt một cái liễu một đao nôn cũng không dám lại nhìn, nàng sợ lại nhiều xem hai mắt chính mình cũng sẽ phun. Liễu một đao, nếu này cháo rau như thế khó ăn, ngươi liền cùng ta nói không ăn à, còn có không ít bao tốt sủi cảo không có hạ nồi đâu, ngươi trước chậm rãi, ta đi cho ngươi nấu sủi cảo đi. Ngươi có thể ăn nhiều ít. Bạch Lộ vẻ mặt thuần khiết. Nếu nói phía trước ở dư vị đến bạch xương bí chế hắc ám liệu lý khi, liễu một đao gần là phun ra cơm, kia hiện tại hắn liền thật sự muốn hụt máu. Rõ ràng là ngươi đem trong nồi sủi cảo phân một cái không dư thừa, sau đó đem cháo rau nhiệt hồ cho ta ăn, hiện tại ngươi cư nhiên không nhận chướng, bạch yêu nghiệt, ngươi vô sỉ. Liễu một đao trong lòng rít gào không thôi, không làm gì được đoạn co rút dạ dày căn bản không cho hắn há mồm nói chuyện cơ hội, hắn chỉ có thể run run rẩy rẩy mà giơ lên ba ngón tay tới. A, mới ba cái a. Hảo thuyết, ta nhiều cho ngươi nấu hai, năm cái được không? Bạch Lộ cười tủm tỉm mà trở về phòng bếp. Liễu một đao khóc không ra nước mắt, hắn tuy rằng giơ lên ba ngón tay, nhưng tưởng biểu đạt ý tứ không phải ba cái sủi cảo a, là 30 cái. 30 cái. Ngươi cấp nhà mình hai cái nãi hoa hoa đệ đệ muội muội đều cấp 15 cái, ngươi cảm thấy ba cái sủi cảo đủ ta loại này người trong giang hồ ăn sao? Liễu một đao cảm giác trong không khí đều tràn ngập tuyệt vọng, chính lấy cùng Bạch Lộ kia nhẹ nhàng nện bước tương nhất trí tiết tấu hướng trên mặt hắn lạnh lùng chụp. Theo Liễu một đao 5 cái sủi cảo ra nồi, Giang Đông Thành sở hữu người đọc sách nên đón một chuyện lớn. 3 năm một lần Giang Đông Thư viện đệ tử kết nghiệp khảo hạch, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Giang Đông Thư viện sư trưởng mỗi người đều sẽ ở ngày tỉnh tường thượng lưu lại chính mình chấp giáo tiên, mỗi căn chấp giáo tiên thượng đều giấu giếm tương ứng sư trưởng suốt đời sở học. Cũng không phải nói kia căn chấp giáo tiên hiểu được tương ứng sư trưởng tất cả đồ vật, mà là nói kia căn chấp giáo tiên sẽ đưa ra tương ứng sư trưởng chế định tốt vấn đề, cung sở hữu gặp phải kết nghiệp đệ tử giải đáp. Nếu là Giang Đông Thư viện đệ tử có thể xông qua 8 phần chấp giáo tiên khảo nghiệm, kia liền có thể thuận lợi thông qua Giang Đông Thư viện kết nghiệp khảo hạch, cũng đạt được một quả đào lý lệnh, tương lai bọn họ liền có thể cùng Tiêu Sách giống nhau xuất ngoại quản lý trường học, không ngừng mà vì Giang Đông Thư viện tuyển chọn nhân tài. Ngược lại, nếu là không thể xông qua 8 phần chấp giáo tiên khảo nghiệm, kia tên này đệ tử đem vô pháp thuận lợi kết nghiệp, cần thiết chuyển nhập Giang Đông Thư viện tự học ban tiếp tục học tập, mỗi năm thúc phí giảm phân nửa, nhưng là dừng chân phí lại suất đề cao 4 lần. Thứ năm tiếp tục tham gia Giang Đông Thư viện khảo hạch. Nếu là thứ năm còn chưa thông qua khảo hạch, kia có thể tiếp tục lưu tại tự học ban học tập, thúc phí vẫn cứ là nguyên thúc phí một nửa, nhưng là dừng chân phí lại đề cao tới rồi nguyên lai 8 lần. Đương nhiên, Giang Đông Thư viện đều không phải là hoàn toàn bất cận nhân tình, trên cơ bản chỉ cần ở Giang Đông Thư viện nghiêm túc học tập quá đệ tử đều có thể thông qua 8 phần chấp giáo tiên khảo nghiệm, còn có không ít khắc khổ người có thể hướng quá 9 thành chấp giáo tiên khảo nghiệm, đạt được càng nhiều lựa chọn. Nếu là có thể xông qua 9 thành chấp giáo tiên khảo nghiệm, kia này đó đệ tử liền sẽ thu được Giang Đông Thư viện trợ giáo mời, có thể tiếp tục lưu tại Giang Đông trong thư viện vừa học vừa làm, không những không cần giao dừng chân phí cùng thúc phí, mỗi người mỗi tháng còn có thể lánh đến nhất định tiền công, tự nhiên, những người này cũng có thể lấy lựa chọn rời đi Giang Đông Thư viện, bắt được nhị giai đảo lý lệnh xuất ngoại quản lý trường học, vì Giang Đông Thư viện tìm kiếm thiên tài. Đương nhiên, có được nhị giai đảo lý lệnh dạy học tiên sinh tự nhiên so có được nhất giai đảo lý lệnh tiên sinh muốn cao cấp thượng không ít, ở bình thường ba tánh cảm nhận chung địa vị cũng càng cao, những cái đó ra có vừa lúc gặp đọc sách hải tử nhân ra cũng càng nguyện ý đem hải tử đưa đến có được nhị giai đảo lý lệnh dạy học tiên sinh chỗ đó. Nhưng là bởi vì đại đa số xông qua 9 thành chấp giáo tiên khảo nghiệm người đều lựa chọn lưu tại Giang Đông Thư viện đương trợ giáo, ngóng trông thứ 5 có thể lại lần nữa tham gia ngày tỉnh tường khảo nghiệm, hơn nữa sấm phá thông quan, trở thành Giang Đông Thư viện chính thức dạy học tiên sinh, nhất cử bắt được tam giai đào lý lệnh, cho nên thạch trong giếng nhị giai. Dạy học tiên sinh thiếu chi lại thiếu. Phàm là từ Giang Đông Thư viện thuận lợi kết nghiệp học sinh, mặc kệ là đã rời đi Giang Đông Thư viện trở thành dạy học tiên sinh, vẫn là lưu tại Giang Đông Thư viện làm trợ giáo, mỗi 3 năm đều có thể tham gia ngày tỉnh tường khảo hạch, đây là Tiêu Sách ngày đó vì cái gì sẽ đến tiệm tạp hóa nguyên nhân. Giang Đông thành người đều biết này tiệm tạp hóa có bao nhiêu sao thần kỳ. Chỉ là này tiệm tạp hóa phía trước bởi vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên liền đóng cửa, nếu hiện tại tiệm tạp hóa một lần nữa mở cửa, tự nhiên là muốn tới thử thời vận. Tiêu Sách vốn định tới tiệm tạp hóa mua một tôn văn phong tháp, lại không có nghĩ đến ở tiệm tạp hóa chung gặp Bạch Lộ tỷ đệ, đồ vật không có mua thành, ngược lại là bị Liễu một đao cầm cây chổi đổ ập xuống đánh một đốn. Nếu là đặt ở ngày xưa, lấy Tiêu Sách bụng dạ hẹp hòi, tất nhiên là phải về tới tìm tiệm tạp hóa nợ bí mật. Chính là hiện tại hắn làm sao có thời giờ tìm tiệm tạp hóa phiền phải a, hắn chính nghẹn một mạch chuẩn bị ngày tỉnh tường khảo hạch đâu. Chỉ cần hắn Tiêu Sách có thể đi thông qua ngày tỉnh tường toàn bộ khảo hạch, liền có hy vọng trở thành Giang Đông Thư viện chính thức lão sư, đến lúc đó hắn liền có thể từ giã chiêu số dạy học tiên sinh chuyển chính thức, đây chính là một kiện quang tông diệu tổ, quang diệu môn mi đại sự. Tiệm tạp hóa về điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sao có thể cùng quang tông diệu tổ đại sự so sánh với. Chương 54 đệ tam bút sinh ý tới cửa. Cùng Tiêu Sách cùng tham dự ngày tỉnh tường, còn có Giang Đông Thành nhất nghèo túng dạy học tiên sinh, Phạm Tiến. Phạm Tiến muốn so Tiêu Sách sớm tiến vào Giang Đông Thư viện học 4-5 năm, nhưng là bởi vì vẫn luôn đều không thể thông qua ngày tỉnh tường kết nghiệp khảo hạch, cho nên chính là kéo dài tới Tiêu Sách kết nghiệp năm ấy mới đệ nặng 8 phần chấp giáo tiên tơ hồng thổi qua kết nghiệp khảo hạch, thuận lợi trở thành một người nhất giai dạy học tiên sinh. Chỉ là bởi vì Phạm Tiến cái kia đồ ngu danh hào ở Giang Đông Thành thật sự quá lớn, người bình thường ra chỉ cần không phải đặc biệt luẩn quẩn trong lòng, đều sẽ không đem nhà mình hài tử đưa đến Phạm Tiến tư thục chung. Chỉ có những cái đó thật sự nghèo khổ nhân ra mới có thể bởi vì Phạm Tiến tư thục thúc phí tương đối tiện nghi mà đem nhà mình hài tử đưa vào đi. Phạm Tiến trải qua 9 năm khổ đọc, cho rằng chính mình đã có năm chắc lại tham gia một lần ngày tỉnh tường khảo hạch, đơn giản đem chính mình như thế nhiều năm keo kiệt tích cóp xuống dưới tiền đều thay đổi một thân quý khí trang phục, từ nhà mình tư thục ra tới, trên người cóng dương đựng sách, nện bước vững vàng mà hướng Giang Đông Thư viện nơi phương. Hướng đi đến, nếu là có hiểu được nội lực người ở, chắc chắn phát hiện Phạm Tiến kia nhìn như vững vàng nện bước trung kỳ thật giấu giếm thường nhân khó có thể phát hiện đế hư. Từ Phạm Tiến tư thục đi đến Giang Đông Thư viện, cần thiết trải qua tiệm tạp hóa nơi cái kia phố. Đương Phạm Tiến đi đến tiệm tạp hóa cửa thời điểm, cố ý chiều tiệm tạp hóa nhìn thoáng qua, hắn nhưng quên không được rất nhiều năm trước ngày đó phát sinh sự tình. Kia một năm, Phạm Tiến đang ở gặp phải Giang Đông Thư viện đệ tử tuyển nhận khảo hạch, vốn dĩ hắn chuẩn bị đã cũng đủ đầy đủ, chính là sắp đến khảo hạch trước một ngày, hắn đột nhiên đầu não phát hôn. Sở hữu học được đồ vật đều biến thành một đoàn hồ nhão, cái gì đều nhớ không nổi. Liên ở hắn vạn niệm câu hôi, chuẩn bị từ bỏ tham gia Giang Đông Thư viện đệ tử tuyển nhận khảo hạch thời điểm, này tiệm tạp hóa lao bản nương thấy hắn một người ở ven đường hao tổn tinh thần, đưa cho hắn một đạo hoàng phù, riêng dặn do hắn nhất định phải ở đệ tử tuyển nhận khảo hạch thời điểm bên người mang hảo hoàng phù. Vốn dĩ Phạm Tiến cũng không có đem tiệm tạp hóa lao bản nương nói để ở trong lòng, chính là sắp đến khảo hạch thời điểm, hắn ôm ngựa chết trở thành ngựa sống ý tâm thái thử. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn đem chính mình này thất nửa chết nửa sống mã cấp cứu hảo. Đương Phạm Tiến thử đem hoàng phù dán ở chính mình rốn thượng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ mát lạnh chi khí từ hoàng phù trung trào ra, phía trước loạn thành một đoàn hồ nhau đầu góc cũng tại đây cổ mát lạnh chi khí trung rõ ràng sáng tỏ lên. Hắn chẳng những đem chính mình am hiểu vấn đề đều làm ra tới, liền rất nhiều hắn nghe. Đều không có nghe qua vấn đề đều bị hắn nghĩ ra manh mối, cho nên hắn nhất cử bị bầu thành Giang Đông Thư viện ưu tú đệ tử mới nhập môn. Trở thành hạt giống đệ tử tới bồi dưỡng. Đáng tiếc kia nói hoàng phù ở hắn tham gia xong đệ tử tuyển nhận khảo hạch lúc sau liền biến mất không thấy, cho nên Phạm Tiến lại về tới phía trước kia phùng khảo tất ngốc trạng thái, lần lượt mà lệnh Giang Đông Thư viện tiên sinh phu tử thất vọng, không chỉ có dỡ xuống hạt giống đệ tử vinh quang, liền bình thường kết nghiệp đều thành vấn đề. Mỗi lần gặp phải kết nghiệp khảo thí trước, Phạm Tiến đều sẽ đến tiệm tạp hóa trước cửa đi vừa đi, hắn hy vọng có thể tái ngộ đến cái kia tiệm tạp hóa lao bản nương. Lại từ lao bản nương nơi này cầu một đạo hoàng phù hộ hắn thuận lợi thông qua khảo hạch, chính là hắn lại rốt cuộc không có chờ đến tiệm tạp hóa mở cửa. Không nghĩ tới, hôm nay tiệm tạp hóa cư nhiên mở cửa. Phạm Tiến đại hỉ, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm tiệm tạp hóa cửa sổ nhìn vài lần, thấy không chỉ có tiệm tạp hóa cửa sổ không có biến hóa, ngay cả lớp sơn đều không có biến sắc, càng thêm chắc chắn nơi này nhất định chính là năm đó hắn gặp được quý nhân cái kia tiệm tạp hóa, nguyên bản bất ổn, lo sợ bất an tâm nháy mắt lạc. Trở về trong bụng, Phạm Tiến còn chú ý tới treo ở tiệm tạp hóa cửa kia khối tiểu thẻ bài, mặt trên cư nhiên rõ ràng mà viết bán ra dưỡng thần mục, xem kia dưỡng thần mục công hiệu, tựa hồ đối người đọc sách rất hữu dụng, Phạm Tiến vội vàng vui mừng vào cửa. Quý nhân A mở miệng ngáy mắt, Phạm Tiến thanh âm mang theo nghẹn ngào, hắn tưởng tượng đến chính mình như thế nhiều năm chịu xem thường cùng khổ, đều nhịn không được muốn cùng năm đó chứng kiến quý nhân phun phun nước đắng. Bạch Lộ Chính cầm mấy khối hồn tinh thưởng thức đâu, Đỗ Cách bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Này 1000 tới khối hồn tinh nhưng đem nàng sầu hỏng rồi, rốt cuộc nên như thế nào tống cổ a? Tổng không thể thật sự ma thành hạt châu làm trang sức đi. Phạm Tiến hồng hốc mắt vào cửa, Bạch Lộ thấy hắn ở tiệm tạp hóa vùng Trung Đông Trương Tây Vọng, ra tiếng ngắt lời nói, không biết vị này khách quan, muốn điểm cái gì? Lão bản nương. Phạm Tiến vẫn luôn đều không có nhìn đến hắn quý nhân, còn tưởng rằng là hắn quý nhân ở trong sân hội, vì thế gân cổ lên chiều trong viện hô. Bạch Lộ vẻ mặt mẫu bức, người này chẳng lẽ là người điên đi? Nhìn xuyên ngăn nắp lượng lệ, như thế nào há mồm liền nói mê sảng đâu. Tiến vào liền phải lão bản nương, ta này tiệm tạp hóa chính là làm đứng đắn sinh ý địa phương. Vị này khách quan, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta chính là tiệm tạp hóa lão bản, nếu là ngươi không mua đồ vật liền thỉnh rời đi, không cần quay rối, bằng không ta kêu người a. Bạch Lộ sụ mặt. Phạm Tiến kinh ngạc, liền nói mang khoa tay múa chân, nói, này tiệm tạp hóa lão bản nương thay đổi người sao? Nguyên lai lão bản nương không phải ngươi. Không đúng không đúng, ngươi cùng nguyên lai kia lão bản nương mặt mày gian có vài phần giống nhau. Không đúng không đúng, ngươi cùng kia nguyên lai lão bản nương quá giống. Ngươi cùng nguyên lai lão bản nương là cái gì quan hệ? Cảm tình là tiệm tạp hóa một cái lao khách hàng a. Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, nguyên lai lão bản nương là ta nương, hiện tại ta nương đã qua đời, liền từ ta tới tiếp nhận tiệm tạp hóa, không biết vị này khách quan muốn mua điểm cái gì. Nghe được nguyên lai lão bản nương đã qua đời tin tức, Phạm Tiến như bị sét đánh, thân mình lung lay hảo một thời gian lúc sau mới đứng vững, bạo hồng hốc mắt bắt đầu ngăn không được mà rơi lệ, nguyên lai, khó trách, khó trách. Bạch Lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, người này rốt cuộc muốn nói cái gì? Vị này khách quan, ngươi là muốn mua điểm cái gì đồ vật sao? Bạch Lộ lại lần nữa vấn đề, lúc này mới đem Phạm Tiến từ đối chuyện cũ hồi ức chung đánh thức lại đây. Phạm Tiến điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, tiểu trưởng quầy nén bi thương, ta vừa mới nhìn đến ngoài cửa treo một bài thượng nói cửa hàng có dưỡng thần mục, không biết có không lấy ra tới cho ta xem. Ta muốn mua một quả. Bạch Lộ nghe được Phạm Tiến nói nén bi thương thời điểm, đã không nghĩ phản ứng phạm vào, nàng một cái xuyên qua tới cô hồn dã quỷ, đối nguyên chủ mẹ đẻ căn bản không nhiều ít cảm tình, lại nói, nàng đã nhìn quen sinh tử việc, căn bản sẽ không bởi vì tử vong mà lo lắng ai đống, gì nói nén bi thương hai chữ, liền ai. Đều không có ai quá. Ở nghe được Phạm Tiến nói muốn mua một quả dưỡng thần mục thời điểm, Bạch Lộ nháy mắt hốc mắt bạo hồng, nàng rốt cuộc chờ đến dưỡng thần mục sinh ý khai trương. Thật là không dễ dàng a. Trước nay đến Giang Đông Thành đến bây giờ, Bạch Lộ ở tiệm tạp hóa trung tổng cộng liền làm 2 bút sinh ý, tính thượng Phạm Tiến này một đơn cũng liền 3 bút sinh ý, khoảng cách khách đông như mây kém đâu chỉ cách xa vạn giảm. Ân ân, ta nhất định nén bi thương. Đa tạ khách quan thiện ôn. Khách quan chờ một lát, ta lập tức liền đem dưỡng thần mục lấy ra tới. Chỉ cần ngươi ở tiệm tạp hóa trung tiêu tiền mua đồ vật, ngươi chính là đại gia, ngươi nói cái gì đều đối. Ngươi nói nén bi thương, kia thành, ta tiết còn không được sao. Chương 55 bối nổi hiệp quan phong nguyệt. Bạch Lộ từ quầy trung chọn lựa, lấy ra một khối dưỡng thần mục tới, đưa cho Phạm Tiến, ngươi đã là tiệm tạp hóa lao khách hàng, kia tự nhiên hẳn là chọn tỷ lệ tốt nhất, ngài lấy hảo, này dưỡng hồn mục có thể liên tục 1 tháng thời gian, nếu là 1 tháng sau cảm giác hiệu quả không tồi, còn có thể tới mua. Mỗi khối 2 lượng bạc, ta cho ngươi đánh cái 9 chiết, 1 lượng bạc tử lại thêm 800 văn thì tốt rồi. Tỷ lệ tốt nhất bất quá là Bạch Lộ một cái lý do thoái thác thôi, đều là 3G máy in đóng dấu ra tới một bài, nào có cái gì tốt xấu ưu khuyết chi phần, nàng như vậy nói thuần túy chính là vì đón ý nói hùa khách hàng tâm lý. Phạm Tiến so Bạch Lộ trong tưởng tượng muốn hào phóng nhiều, trực tiếp từ túi chung lấy ra 2 lượng bạc tới phóng tới quầy thượng, vừa lúc ta trên người có 2 lượng bạc, tiểu trưởng quầy liền không cần tìm linh, chúc khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng. Phạm Tiến cầm dưỡng thần mục đi ra môn, xoay người chiều tiệm tạp hóa cửa chính phương hướng chắp tay, đi nhanh rời đi. Lần này tham gia ngày tỉnh tường khảo hạch, Phạm Tiến đã làm tốt không thành công, liền xả thân chuẩn bị, hắn biết chính mình khiếm khuyết ở cái gì địa phương, tự tin. Nếu không phải khiếm khuyết tự tin, kia hắn vì cái gì ngày thường cái gì đều minh bạch, vừa đến khảo hạch thời điểm liền phát ngốc đâu. Nhiều năm vấp phải trắc trở xuống dưới, Phạm Tiến đã có thể làm được thản nhiên tiếp thu thất bại, lần này ngày tỉnh tường khảo hạch cũng là như thế. Nếu là khảo hạch thất bại, hắn lập tức trở về giải tán tư thục, sau đó liền rời đi Giang Đông Thành về quê làm ruộng đi. Nếu là may mắn khảo hạch thông qua, kia hắn là có thể trở thành Giang Đông Thư viện chính thức dạy học tiên sinh, cũng coi như là có thể rửa mối nhục xưa. Hiện giờ tiệm tạp hóa lại lần nữa khai trương cho Phạm Tiến một hy vọng, tuy rằng hắn không biết từ Bạch Lộ nơi này mua được đồ vật có hay không cùng kia hoàng phù giống nhau thần kỳ công hiệu, nhưng tốt xấu đây là một viên thuốc can thần, hắn tin tưởng chỉ cần có thể đem chính mình tâm định trụ, lấy thực lực của hắn nhất định có thể thuận lợi thông qua ngày tỉnh tường khảo hạch. Tiến đi Phạm Tiến lúc sau, Liễu Một Đao mới xách theo một cái cây chổi giả mô giả dạng mà đi đến, làm bộ không chút để ý hỏi Bạch Lộ, vừa mới tới có phải hay không dạy học tiên sinh. Bạch Lộ đã sớm nghe được Liễu Một Đao đứng ở ngoài cửa động tĩnh, chỉ là lười đến vạch trần Liễu Một Đao, nàng biết Liễu Một Đao trong lòng ở cố kỵ cái gì, nhưng là hiện tại nhìn đến Liễu Một Đao như vậy cắm căn chổi lông gà liền trang sói đuôi to bộ dáng, vẫn là sẽ giận sôi máu. Trong mắt vừa chuyển, Bạch Lộ từ Liễu Một Đao trong tay tiếp nhận cây chổi, phân phó Liễu Một Đao nói: Ngươi đi Giang Đông Thư viện hỏi thăm, nhìn xem Giang Đông Thư viện tuyển nhận đệ tử là như thế nào một cái lưu trình, thế nào cũng phải từ tư thục trung hướng lên trên khảo sao. Không có niệm quá tư thục có thể hay không? Còn có thuận tiện hỏi một chút Giang Đông Thư viện tuyển nhận lão sư là như thế nào một cái quy tắc? Liễu Một Đao vừa nghe Bạch Lộ nói, nháy mắt sợ tới mức hai cái đùi đều mềm. Hắn vừa định cự tuyệt liền thấy được Bạch Lộ khỏe miệng kia cười như không cười tươi cười, nháy mắt liền minh bạch hết thảy, Bạch Lộ tuyệt đối là cố ý. Không sai, Bạch Lộ xác thật là cố ý. Ngày đó dùng cái chổi đánh Tiêu Sách người là Liễu Một Đao, Tiêu Sách tuy rằng ăn đánh, nhưng là Liễu Một Đao cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, hắn không phải cũng bị trời cao giáng xuống lôi điện cấp năng một cái pháo hoa năng sét đánh nổ mạnh đầu sao? Hiện giờ Bạch Lộ làm Liễu Một Đao đi Giang Đông thư viện, chuyên môn làm Liễu Một Đao hướng những cái đó dạy học tiên sinh bên người đấu, mục đích chính là dọa dọa gà tặc Liễu Một Đao, vạn nhất đến lúc đó Liễu Một Đao gặp Tiêu Sách, kia hình ảnh ngẫm lại liền rất mỹ diệu. Nếu là Liễu Một Đao cùng Tiêu Sách đối thượng khi, Tiêu Sách bên người vừa lúc còn có một ít sư huynh sư đệ, kia càng tuyệt không thể tả. Đi thôi, đi sớm về sớm, ta tiếp tục làm vần thăn đi, hôm nay giữa trưa chúng ta vẫn là ăn sủi cảo. Bạch Lộ cùng Liễu Một Đao nói một câu liền quay đầu vào phòng bếp, lười nhác thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, đúng rồi, ngươi ra cửa thời điểm nhớ rõ đóng cửa lại. Liễu Một Đao, hắn sợ là đời trước làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, mới có thể tại đây đời gặp gỡ cái này nữ ma đầu tới gặp nạn đi. Hắn đời trước đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt nha? Đông Hoang, Trung Nam Sơn, Đào Nguyên Bí Cảnh. Từ Châu Bà cùng Hồng Loan ở vô danh tiểu điếm Trung mua được muốn đồ ăn vặt lúc sau, hai người liền đem nguyên bản an bài kế hoạch đều gác ở một bên, lôi kéo tâm bất cam tình bất nguyện Quan Phong Nguyệt trực tiếp bay trở về Đào Nguyên Bí Cảnh Trung. Châu Bà thân là Đào 3.000 đệ tử, nhất lấy làm tự hào bản lĩnh không phải tu vi, mà là dùng linh thạch kết hợp rừng đào bảy trận, cho nên nàng một hồi đi lập tức liền chạy về phía Đào 3.000 gửi linh thạch địa phương. Trực tiếp từ Đào 3.000 linh thạch kho trung dọn hơn phân nửa ra tới, danh tác bảy trận. Hồng Loan, mau tới phối hợp ta bảy ra rừng đảo tụ nguyên trận, người ta hôm nay lợi dụng rừng đảo tụ nguyên trận chi uy, lại phối hợp những cái đó tiền bối linh thực, tất nhiên có thể nhất cử trúc cơ. Nếu là người ta đều có thể thuận lợi bước vào trúc cơ kỳ, kia lúc sau tiến vào luyện ma khư tìm được bảo bối khả năng tính liền sẽ đại đại tăng lên. Nói không chừng có thể thâm nhập luyện ma khư. Linh thực là Châu Bà cùng Hồng Loan trải qua thương lượng lúc sau cấp ra mệnh danh. Vốn dĩ Châu Bà còn có chút băn khoăn, sợ không có trải qua vô danh tiểu điếm trung thần bí tiền bối đồng ý liền đem nhân ra đồ vật sửa tên sẽ khiến cho phẫn nộ, chính là Hồng Loan một câu liền đem Châu Bà băn khoăn đánh mất. Sư tỷ, ngươi cho rằng tiền bối thực nhàn có phải hay không? Nhân ra nói không chừng giờ phút này đang ở vì thiên địa thương sinh lập mệnh đâu, làm sao có thời giờ quản chúng ta này đó việc nhỏ. Nói nữa, vị kia tiền bối trước sau liền mặt đều không có lộ một chút, toàn bộ hành trình đều ở dùng đại pháp lực cùng chúng ta câu thông, ta cảm thấy vô cùng có khả năng là ở. Bế quan, ngươi cứ yên tâm được rồi. Nếu là vị kia tiền bối trách tội lên, không còn có sư đệ giúp chúng ta đỉnh sao. Khẳng định sẽ không có hai ta chuyện này. Châu Ba gật đầu, nàng cảm thấy Hồng Loan nói rất đúng. Dù sao có quan hệ Phong Nguyệt cái này bối nổi hiệp ở, các nàng căn bản không cần suy xét quá nhiều. Chỉ cần đem ném nổi kỹ thuật luyện được lỗ hỏa thuần thanh liền hảo. Đứng ở tại chỗ nghiên cứu Trung Đông Hoàng Quan Phong Nguyệt không nghĩ tới chính mình nằm đều sẽ trúng đạn, yên lặng mà hướng một bên xê dịch, tận lực xử chính mình rời xa Châu Bà cùng Hồng Loan một ít, chính là không bao lâu hắn liền phát hiện một cái thiếu chút nữa đem hắn dọa phá gan sự tình. Ở Châu Bà cùng Hồng Loan dùng linh thạch hợp lực thúc dục hạ, phảng phất sở hữu cây đào đều dài quá chân giống nhau, cư nhiên bắt đầu di động lên, hoa cả mắt Quan Phong Nguyệt một bước bước ra. Với hồn nhiên bất giác bên trong lâm vào rừng đảo tụ nguyên trận nội, hơn nữa dựa vào chính mình trực giác hướng rừng đảo tụ nguyên trận chỗ sâu trong đi. Đi. Bị linh thạch sở vòng vây lên cây đảo càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem đảo nguyên bí cảnh chung hơn phân nửa rừng đảo đều liên lụy tiến vào. Hồng Loan đứng ở trường kiếm thượng nhìn xuống dưới chân hết thảy, đột nhiên có chút sợ hãi. Sư tỷ, ngươi nói chúng ta bày ra như thế đại rừng đảo tụ nguyên trận, có thể hay không đem toàn bộ Trung Nam Sơn nguyên khí đều rút cạn? Đến lúc đó trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ tới chúng ta nên làm sao bây giờ? Châu Bà đem trong tay cuối cùng một khối linh thạch tung ra, mới ý thức được chính mình đến tột cùng làm một kiện cỡ nào danh tác sự tình, trong lòng lạc một tiếng, bị chính mình hành động dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tới, nhưng trận pháp là chính mình bày ra, nàng còn có thể hủy đi không thành. Lại nói, Đào 3.000 chỉ dạy quá nàng như thế nào bày trận, cũng không có đã dạy nàng như thế nào phá trận, nàng nơi nào sẽ nha. Nghĩ nghĩ. Châu Bà chỉ có thể tìm một cái cớ một bên trấn an Hồng Loan, một bên chết lặng chính mình. Không có việc gì, không có sư phụ cùng chúng ta chỉ dẫn, dù cho là trưởng môn cùng trưởng lao tới, bọn họ cũng căn bản không có khả năng tìm được tiến vào đảo nguyên bí cảnh. Đến lúc đó chúng ta liều chết không thừa nhận thì tốt rồi, nếu là thật sự không được nói, chúng ta liền đem cái này nổi ném cấp sư đệ bối, khẳng định có thể đem này nổi nấu vứt ra. Đi! Ngươi xem, sư đệ không có tới phía trước. Chúng ta đảo nguyên bí cảnh vẫn luôn đều hảo hảo, cái gì sự đều không có phát sinh, chính là sư đệ tới lúc sau, chúng ta đảo nguyên bí cảnh đột nhiên liền đã xảy ra như thế đại biến hóa, ai dám vô bộ ngực nói chuyện này cùng sư đệ không có quan hệ. Ở Hồng Loan suối dục hạ, Châu bà đối với ném nổi chuyện này trở nên dị thường ham thích, thả nàng ném nổi bản lĩnh càng ngày càng cao siêu. Chương 56 tuyệt vọng tràn ngập Trung Nam Sơn. Dương Đào tụ nguyên trận bị dọn xong kia trong nháy mắt, toàn bộ Đông Hoang đều chấn một chút, chấn động không phải dưới chân vạn trượng hậu thổ, mà là không trung thời thời khắc khắc đều lưu động không thôi nguyên khí. Vô số tu sĩ từ bế quan trung bừng tỉnh, bị giữa trời đất này đột nhiên sinh ra biến hóa dọa ra một ngụm lao huyết. Số lấy trăm vạn kế yêu thú nằm ở trên mặt đất, chúng nó đối trong thiên địa cảm giác muốn so nhân loại tu sĩ nhạy bén thượng rất nhiều. Này nguyên khí biến hóa là chúng nó từ khi ra đời bắt đầu liền chưa bao giờ gặp qua đồ vật, cho nên mỗi người đều lòng tràn đầy kinh sợ, trừng mắt chử, thời khắc chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Nguyên khí lưu động vốn dĩ không có cụ thể phương hướng, nếu thật muốn tìm kiếm một phương hướng, kia đại để chính là từ nguyên khí nhất dư thừa địa phương chảy về phía nguyên khí ít địa phương, nhưng là hiện tại, toàn bộ Đông Hoang nguyên khí đều hướng tới Trung Nam Sơn tụ lại mà đi. Bởi vì Trung Nam Sơn có hộ sơn đại trận hóa thành quanh năm không tiêu tan sương mù bao phủ ở Trung Nam Sơn mạch trong vòng, cho nên những cái đó Trung Nam Sơn ở ngoài tu sĩ liền tính tò mò Trung Nam Sơn đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, cũng vô pháp khuy đến một vài. Trung Nam Sơn tu sĩ liền không giống nhau, toàn bộ Đông Hoang nguyên khí đều ở hướng Trung Nam Sơn nội dũng, cho nên trực tiếp ở Trung Nam Sơn nội hình thành nguyên khí gió lốc, đi đường thời điểm đều có thể đem tu sĩ góc áo thổi bay tới. Có một bộ phận tư lịch kém cỏi tu sĩ thấy Trung Nam Sơn nguyên khí như thế dư thừa, mỗi người đều hưng phấn không thôi, lập tức liền động phủ đều bất chấp trở về, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất liền bắt đầu tu luyện, phóng như thế tốt tu luyện cơ hội lại bạch bạch lãng phí, kia tu không thành kim đan đại đạo có thể quay ai. Chỉ có thể tự trách mình xuẩn, lại lười lại xuẩn. Những cái đó tu luyện tư lịch hơi chút lão một ít tu sĩ liền sẽ không như thế làm, bọn họ nguyên bản còn đang bế quan tu luyện, chính là từ cảm nhận được nguyên khí biến động lúc sau. Lập tức liền dừng lại tu luyện xuất quan, trong tay lấy một cây Trung Nam Sơn tùy ý có thể thấy được đuôi chó tiên thảo bắt đầu đi theo nguyên khí lưu động phương hướng. Tâm bảo, có thể khiến cho nguyên khí như vậy biến hóa đồ vật, tất nhiên là hy thế chân bảo, nói không chừng là trong truyền thuyết phong ấn tại Trung Nam Sơn thượng cổ pháp khí phục hy cầm xuất thế đâu. Ôm loại này ý tưởng lão tu sĩ không ít, vì thế Trung Nam Sơn thượng liền xuất hiện đa số lão tu sĩ trong tay giơ một cây đuôi chó tiên thảo nơi nơi chạy hình ảnh. Đến nỗi những cái đó tuổi trẻ tu sĩ, mới vừa ngồi xếp bằng ngồi xuống không bao lâu liền phát hiện không thích hợp, này chung quanh trong hư không nguyên khí tuy rằng nhiều, nhưng là lại căn bản không có biện pháp phun nạp vì đã dùng, tu luyện hiệu suất so ngày thường đều phải thấp không ít. Có đệ tử buồn bực mà đi tìm lão tiền bối thỉnh giáo, căn bản không phí cái gì công phu liền đem ngọn nguồn hỏi tham gia tới, lập tức cũng bất chấp thông chi những đệ tử khác, tùy tay ở ven đường rút một cây đuôi chó tiên thảo liền theo nguyên khí gió lốc phương hướng chạy tới. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập cử đuôi cho tiên thảo trận doanh, có tàng kiếm phong tu sĩ, cũng có tàng đàn phong tu sĩ, luyện khí phong cùng lạc cô phong đệ tử cũng tới, trúc tía phong đệ tử tự giữ thân phận, vừa mới bắt đầu còn không có lộ diện, chính là không bao lâu liền kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cũng phân gia nhập tầm bảo trận doanh. Bất quá trúc tía phong đệ tử trong tay giờ cũng không phải là đuôi cho tiên thảo loại này đông hoang hàng thông thường, bọn họ nhân thủ một mảnh thon dài trúc tía diệp. Ở thanh một kiểu đuôi chó tiên thảo đội ngũ trung hình thành một đạo lượng lệ thả độc đáo phong cảnh tuyến, liên tiếp rước lấy hâm mộ ánh mắt. Trung Nam Sơn tổng cộng thất phong, trải qua nguyên khí gió lốc như thế một náo, sáu phong đệ tử đều tới rồi, duy độc bát bảo phong đệ tử một cái đều không có tới. Vì cái gì đâu? Bởi vì bát bảo phong đệ tử đều bị Ngọc Linh Lung bức đi bế quan, bị thần bí tiền bối đả kích đến Ngọc Linh Lung quyết trí tự cường, trực tiếp cấp sở hữu bát bảo phong đệ tử định ra quy củ. Sau này các đệ tử đều không thể hưởng thụ đến bát bảo phong đặc cung tài nguyên, hơn nữa mỗi danh đệ tử đều yêu cầu từ tông môn nội. Thống nhất phát tài nguyên chung lấy ra tam thành tới nộp lên trên tông môn, lấy bị nàng trùng kiến bát bảo các. Bát bảo các đã bị Ninh Phi Bạch tìm cơ hội thu quy tông môn sở hữu, Ngọc Linh Lung lòng dạ nhi cao, nàng tuy rằng chuẩn bị trùng kiến bát bảo các, nhưng là cũng lười đến cùng bát bảo các xài chung một cái tên, vốn định dùng chín bảo các mệnh danh, nhưng là nghĩ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý, rốt cuộc tám. Bảo phong thuộc về Trung Nam Sơn phạm chủ, nàng không thể cao điệu quá trắng trợn táo bạo, vì thế liền có bảy chân các cái này tân xưng hô, cùng kỳ chân các cùng tên, nhưng làm Ngọc Linh Lung trong lòng ám sảng một phen. Niệm từ a niệm từ, ngươi nói sư phụ ngươi ta Ngọc Linh Lung có phải hay không Trung Nam Sơn thông minh nhất trưởng lão? Ngọc Linh Lung cười tủm tỉm mà nhìn về phía chính mình đại đồ đệ. Niệm từ vốn định nói không phải, chính là lập tức liền thu được Ngọc Linh Lung kia tràn ngập uy hiếp đôi mắt hình viên đạn, sợ tới mức toàn thân một cái run run. Liên tục gật đầu, sư phụ nói rất đúng, sư phụ chính là Trung Nam Sơn thông minh nhất trưởng lão. Ngọc Linh Lung cảm thấy mỹ mãn mà xua tay, vậy ngươi đi xuống đi. Đi ra Ngọc Linh Lung động phủ, Niệm Từ phảng phất muốn hư thoát giống nhau, chân có chút mềm, đi đường đều đánh bệnh sốt rét, nhưng này đều không phải quan trọng nhất chính là Niệm Từ trong lòng tuyệt vọng. Giống như từ kia quan sư đệ đi rồi, sư phụ liền điên rồi. Niệm Từ nghĩ như thế đến, càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, Niệm Từ cảm thấy chính mình thân là Bát Bảo Phong đại sư tỷ, cần thiết cấp sở hữu sư đệ sư muội để cái tỉnh, vì thế nàng liền chính mình động phủ đều không có hồi. Trực tiếp một cái động phủ ai môn ai hộ thông chi tin tức đi. Bát Bảo Phong nhất hấp dẫn đệ tử chính là kia đặc cung tài nguyên, tiếp theo là khai sáng Ngọc Linh Lung trưởng lão, hiện giờ đặc cung tài nguyên tưởng đều không cần suy nghĩ, khai sáng Ngọc Linh Lung trưởng lão cũng biến thành trách móc nặng nề đệ tử quỷ hút máu, không nói những cái đó đã thói quen Bát Bảo Phong phong phú nước luộc lao đệ tử có bao nhiêu sao khó có thể. Tiếp thu, chính là Nhạc Linh loại này tân bái nhập sơn môn đệ tử đều không thể tiếp thu. Tiếp thu lại không tiếp thu được. Náo sự còn không có cái kia lá gan, đầy bụng tuyệt vọng Bát Bảo Phong đệ tử chỉ có thể hồi động phủ bế quan, chính là ai ngờ trong thiên địa nguyên khí đều động kinh giống nhau, rõ ràng chung quanh đều là nguyên khí, lại một tia đều chảo không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bàng bạc nguyên khí trốn đi. Tương đối nghèo kiết hủ lậu đệ tử chỉ có thể nhìn nguyên khí trứng mắt, mà những cái đó có chút gia tài còn không muốn lãng phí thời gian Bát Bảo Phong đệ tử còn lại là đơn giản đem chính mình như thế nhiều năm tích góp những cái đó vốn ban đầu đều đem ra. Từng khối linh thạch bãi quanh người, chuẩn bị hấp thu linh thạch trung nguyên khí. Trong thiên địa nguyên khí chúng ta không thể hấp thu, linh thạch trung nguyên khí tổng có thể đi. Không có hy vọng liền không có tuyệt vọng, đương những cái đó đệ tử phát hiện linh thạch chỉ là ở bên ngoài thả trong nháy mắt đã bị hút đi sở hữu nguyên khí hiện tượng lúc sau, thiếu chút nữa một đầu đâm chết ở trong động phủ, hút đi chính là nguyên khí, nhưng tổn thất đều là vàng thật bạc trắng a. Hào tuyệt vọng. Không bao lâu, Bát Bảo Phong đệ tử liền không phải Trung Nam Sơn nhất tuyệt vọng người. Bởi vì lần này đến phiên cái khác 6 phong người tuyệt vọng. Đương Tàng Kiếm Phong, Tàng Kinh Phong, Tàng Đan Phong, Luyện Khí Phong, Lạc Cô Phong, Trúc Tía Phong đệ tử đi theo trong tay hoặc đuôi chó tiên thảo hoặc Trúc Tía Diệp chỉ dẫn tìm được kia nguyên khí hội tụ giờ địa phương. Tất cả mọi người phảng phất đâu đầu rót một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh cái thấu. Chương 57 càng đến nguy nan ta càng lãng. 6 phong đệ tử tuyệt vọng mà nhìn trước mặt huyền nhai, rốt cuộc không ai dám về phía trước một bước. Ai có thể nghĩ đến kia nguyên khí gió lốc hội tụ địa phương, thế nhưng là Trung Nam Sơn cấm địa, Đào Nguyên Tuyệt Địa. Nay cổ nguyên khí gió lốc không chỉ có kinh động Trung Nam Sơn đệ tử, ngay cả Trung Nam Sơn thất phong trưởng lão đều bị dọa tới rồi, còn tưởng rằng là Đào Nguyên Tuyệt Địa Trung đã xảy ra cái gì sự tình, đưa tới thủ sơn đệ tử vừa hỏi, biết được Đào 3000 đã rời đi Trung Nam Sơn, lập tức trong lòng nghi hoặc càng sâu, Đào 3000 không ở Đào Nguyên Tuyệt Địa, kia Đào Nguyên Tuyệt Địa Trung động tĩnh là ai mân mê ra tới. Chẳng lẽ là cái kia vừa mới bị bọn họ ném nổi cấp Đào 3000 tiểu thai họa quan Phong Nguyệt? Nghĩ vậy nhi, Ninh Phi Bạch đám người trong đầu đệ nhất nháy mắt liền toát ra kia từ trời cao trung vươn tới bàn tay to. Thật là ngẫm lại đều kích thích, bọn họ hy vọng kia bàn tay to không bao giờ muốn thăm Trung Nam Sơn. Trường môn, ngươi xem nguyên khí gió lốc đều đã nhiều đến các đệ tử không thể an tâm tu luyện, chúng ta nên làm sao bây giờ? Một cái Trúc Tía Phong đệ tử ỷ vào chính mình sư phụ liền ở bên cạnh, tráng lá gan hỏi Ninh Phi Bạch. Tử Trúc chân nhân cũng không trách tội, chỉ là khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Phi Bạch, nguyên khí gió lốc xác thật không phải việc nhỏ, trưởng môn sư huynh vẫn là muốn nhiều để bụng, mắt thấy luyện ma khư mở ra sắp tới, nếu là các đệ tử tu vi không thể theo sau, sợ là năm nay luyện ma khư hành trình lại sẽ thu hoạch bình. Bình. Ninh Phi Bạch trong lòng khổ, hắn cũng biết nguyên khí ổn định liên quan đến các đệ tử tu hành, chính là hắn lại có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ làm hắn vọt vào Đào Nguyên Tuyệt Địa nhìn xem bên trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình sao? Hắn nhưng thật ra tưởng đi vào, nhưng vấn đề là hắn liền đi vào lộ đều tìm không thấy, chỉ biết Đào Nguyên bí cảnh chung có một cái ám đạo liên thông huyền ngai, nhưng này ám đạo ở nơi nào, Đào 3000 trước nay đều không có cùng bất luận kẻ nào nói, trừ bỏ kia hai gã Đào 3000 dưới tòa nữ đệ tử. Trúc Tía sư đệ, hiện giờ Đào 3000 trưởng lão không ở trong núi, đương thuộc ngươi tu vi tối cao, nếu không ngươi vào xem. Này Đào Nguyên Tuyệt Địa Trung đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, chính là có cái gì hiếm quý chi vật xuất thế. Vì sao sẽ khiến cho như thế mãnh liệt dị tượng? Nếu là tiếp tục đi xuống, ta sợ Đông Hoang Nguyên. Dễ phụ cơ đều sẽ bị hao tổn, đến lúc đó chúng ta này đó tu sĩ đã có thể không dễ chịu lắm. Ninh Phi Bạch một cái thái cực đẩy tay liền đem Tử Trúc chân nhân đá cho hắn cầu phản rồi trở về. Tử Trúc chân nhân một cái xem thường phiên khởi, ta nghĩ đến Trúc Tía Phong Trúc Tía Diệp bị những cái đó nhãi danh trích đi không ít. Nhưng đến trở về hảo hảo cha cha, liền không bồi sư huynh ở chỗ này tán gẫu, sư đệ ta đi trước một bước. Nói xong lúc sau, Tử Trúc chân nhân cũng không đợi Ninh Phi Bạch đáp ứng, trực tiếp vén lên quần áo liền ngự kiếm bay đi, tốc độ cực nhanh, liền mau đuổi theo Mắc Mưu Ngày Đào 3000 bị kia đen nhánh sắc thủ cánh tay đuổi giết khi chạy trốn tốc độ. Ninh Phi Bạch kinh ngạc mà trương đại miệng, tự đáy lòng cảm thán, Trúc Tiế sư đệ tốc độ này, sợ là ta tu thành Kim Đan đại đạo đều không thể vọng này bóng lưng. Ai, đều tan tan, nguyên khí gió lốc tất nhiên sẽ không liên tục lâu lắm, nếu hai ngày này không thể phun nạp nguyên khí, vậy đi tham thiền luyện tâm, chỉ cần chính mình chịu nghĩ cách, có rất nhiều tăng lên thực lực của chính mình biện pháp, đều hồi từng người ngọn núi đi thôi. Sáu phong người kể hết tan đi. Ninh Phi Bạch không nghĩ tới, từ nguyên khí gió lốc bắt đầu, hắn liền phảng phất bị Đông Hoang đại trạch chỗ sâu trong quả đen tinh bám vào người giống nhau. Hắn nói những cái đó lời hay không có một câu ứng nghiệm, nhưng là những cái đó nói bậy, lại đều ở không lâu lúc sau liền nhất nhất ứng nghiệm, thiếu chút nữa đem hắn cái mặt già này đánh sưng. Nguyên khí do lốc chung, rừng đào nội cảnh tượng cấp tốc biến hóa, rừng đào tụ nguyên trận bị phát huy đến mức tận cùng, cơ hồ đem rừng đào trung nguyên khí cô đọng đến thành dịch nông nỗi. Này! Châu Ba nhìn từ cây đào diệp thượng nhỏ giọt nguyên khí lộ, trái tim nhảy đến bang bang vang, nàng biết chính mình đại khái là sấm hạ đại họa. Hồng Loan lại không nghĩ như thế nhiều, giờ phút này nàng cả người đều đắm chìm trong mùi thơm ngào ngạt nguyên khí bên trong, căn bản không cần cố tình phun nạp là có thể cảm nhận được nguyên khí, chỉ cần hơi thêm dẫn đường, kia nguyên khí phảng phất thông linh trí chủ động hướng trên người nàng toàn, tu luyện lên làm ít công to. Sư tỷ, ngươi còn lăng cái gì lăng? Tả hữu sự tình đã làm hạ, tương lai sư phụ nếu muốn trừng phạt, ngươi ta đều trốn bất quá. Còn không bằng thừa dịp hiện tại chạy nhanh tu luyện, tu vi có thể đột phá nhiều ít đột phá nhiều ít. Nói không chừng sư phụ vừa thấy ngươi ta đều đã trúc cơ, liền sẽ không trách cứ đâu. Hồng Loan một bên nói, còn không quên tùy tay cho chính mình trong miệng tắc một cái sờ nỉ cơ, tức khắc cả người liền lại tinh thần lên. Châu Ba sửng sốt một chút, nàng tổng cảm thấy Hồng Loan trong miệng nói chính là ngụy biện, nhưng cố tình nàng lại chỉ không ra Hồng Loan sai ở nơi nào tới, chỉ có thể ngơ ngác ngạc ngạc gật đầu, căn cứ lợn chết không sợ nước sôi, càng đến nguy nan ta càng lãng tâm tư, bắt đầu phun nạp nguyên khí. Hồng Loan cùng Châu Bà vẫn luôn đều ở rừng đảo tụ nguyên trận bên ngoài, tuy là như thế, kia rừng đảo tụ nguyên trong trận nguyên khí liền đủ các nàng hai người uống một hồ, đến nỗi đã đánh bậy đánh bạ đi vào rừng đảo tụ nguyên giữa trận Quan Phong Nguyệt, giờ phút này hắn đã bị trước mặt kinh tủng tình huống doạng đốc. Chỉ thấy nguyên bản mọc đầy cỏ xanh trên mặt đất dần dần sinh ra một tầng màu trắng huyết thanh tới, hơn nữa có càng tích càng nhiều khuynh hướng, những cái đó màu trắng huyết thanh không bao lâu liền không quá hắn mu bàn chân, hướng tới hắn cẳng chân dũng đi. Tiền bối, cứu ta. Bạch Lộ đang ở chuẩn bị giữa trưa cơm đâu, ai ngờ trong đầu đột nhiên liền nhớ tới Quan Phong Nguyệt kia giết heo thanh âm, thiếu chút nữa sợ tới mức nàng đem chặt thịt dao phay băm ở chính mình trên tay. Ngươi điên rồi, ban ngày ban mặt ồn ào cái gì ồn ào. Bạch Lộ lòng còn sợ hãi mà nhìn chính mình tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quan Phong Nguyệt kêu một cái sợ nha, rút rút chân, phát hiện hắn chân đã bị kia nồng đậm dính chu huyết thanh dính vào trên mặt đất, tức khắc sợ tới mức thanh âm đều run, trước tiên bối. Ta giống như bị cái gì đồ vật vây khốn, ngươi mau tới cứu ta. Cứu ta nha. Giao dịch hệ thống giao diện đột nhiên xuất hiện một cái video mời, bị vừa mới kia một màn dọa tới tay run Bạch Lộ một cái ngây người, trực tiếp điểm hạ tiếp thu, sau đó nàng liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, phảng phất ở bánh xe quay thượng cấp tốc xoay tròn 360 độ, sau đó Bạch Lộ phát hiện chính mình tới rồi một cái trước nay đều chưa từng gặp qua địa phương. Nơi đó mùi hoa từng trận, cỏ xanh mơn mởn. Duy nhất làm Bạch Lộ khó chịu chính là trên mặt đất kia dính người đồ vật. Quan Phong Nguyệt không nghĩ tới chính mình bên người sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một người, lập tức đã bị sợ tới mức té lăn trên đất, màu trắng huyết thanh một tổ ong nảy lên tới, rất có ngay lập tức chi gian đem Quan Phong Nguyệt bao phủ tư thế. Bạch Lộ kinh ngạc không có phục hồi tinh thần lại, trong nhà nàng nhà bếp cái gì thời điểm mọc đầy cây đào. Tuy rằng trên mặt đất màu trắng huyết thanh xem đến Bạch Lộ nổi da gà đều nổi lên một thân, chính là không bao lâu Bạch Lộ liền phát hiện nơi này hoàn cảnh làm nàng thập phần thả lỏng, thậm chí còn có loại muốn luyện trong chốc lát thiên cương địa sát quyết xúc động. Vén tay háo chính là làm. Liên tính lại quá thượng mấy trăm năm, Quan Phong Nguyệt cũng sẽ không quên, có như vậy một ngày, đột nhiên có cái tuổi thanh xuân nữ tử từ trên trời giáng xuống, trên người bày ra một cái quỷ dị lại có lại vô cùng huyền diệu thả ở trong chứa đạo vận động tác, với nước lửa bên trong cứu hán. Chương 58 một ngữ thanh sấm. Bạch Lộ bày ra tư thế. Đúng là Thiên Cương Địa Sát Quyết ghi lại 108 thức thức thứ nhất, Thông U. Thiên Cương Địa Sát Quyết cộng chia làm trên dưới hai thiên, thượng thiên là Địa Sát 72 quyết, hạ thiên là Thiên Cương 36 quyết, từ địa sát nhập thiên cương, tầng tầng tiến dần lên, tu vi từng bước tinh thâm. Bạch Lộ tu luyện đúng là thượng thiên bắt đầu, cũng là Thiên Cương Địa Sát Quyết trùng nhập môn bộ phận. Theo thủ thế bày ra, trong thiên địa quần quần không ngừng nguyên khí hướng tới Bạch Lộ vào tới, cơ hồ đem nàng làm thành một cái màu trắng ngà đại kén. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan đào hoa hương, bất chi bất giác khiến cho Bạch Kiêm gia ở mùi hương trung bị lạc. Nàng sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên ngửi được như thế dễ ngửi đào hoa hương. Màu trắng ngà nguyên khí đại kén trung gian bạch lộ mơ mơ màng màng gian trên tay động tác liền biến ảo mấy đạo, từ bốn phương tám hướng vọt tới nguyên khí không ngừng đi theo nàng phun nạp động tác tiến vào trong cơ thể. Địa sát 72 quyết đảo mắt đã bị bạch lộ tu luyện quá nửa. Quan Phong Nguyệt vừa mới té ngã trên đất thời điểm, hắn cho rằng chính mình sẽ bị những cái đó nhao dính dính màu trắng huyết thanh chôn sống. Sự thật cũng xác thật là cái dạng này, ở bạch lộ bắt đầu tu luyện phía trước, kia màu trắng huyết thanh vẫn luôn đều đang không ngừng tăng nhiều, chính là theo bạch lộ tu luyện cảnh giới tăng lên, kia màu trắng ngà huyết thanh tăng trưởng tốc độ chậm không ít. Liên ở Quan Phong Nguyệt cho rằng màu trắng ngà huyết thanh sắp sửa mạn đến trên mặt hắn thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, kia màu trắng ngà huyết thanh thế nhưng đã không trướng, trợn mắt nhìn về phía đỉnh đầu cây hoa đào, không biết khi nào bắt đầu, kia cây hoa đào diệp thượng cũng đã không còn có nguyên khí ngưng lộ. Sở hữu nguyên khí đều còn chưa tới kịp ngưng kết thành lộ đã bị bạch lộ quanh thân cái kia đại kén cấp hấp thu đi vào. Dần dần mà, màu trắng ngà đại kén đối nguyên khí nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, không trung vọt tới nguyên khí đã không đủ để chống đỡ nàng tu luyện địa sát 72 quyết thời điểm, trên mặt đất màu trắng ngà huyết thanh bắt đầu thay đổi. Những cái đó màu trắng ngà huyết thanh bắt đầu tự động chốc ra một tia nguyên khí tới, theo mặt khác nguyên khí cùng nhau hướng tới bạch lộ quanh thân màu trắng ngà đại kén dũng đi. Thời gian từ từ qua đi, liên ở bạch lộ mau một hơi đem địa sát 72 quyết tu luyện đến mức tận cùng thời điểm, trên mặt đất những cái đó từ nguyên khí ngưng kết ra tới màu trắng ngà huyết thanh rốt cuộc bị nàng tiêu hao không còn, tụ tập ở rừng đảo tụ nguyên trận nội nguyên khí nguyên bản khiến cho rừng đảo trở nên lờ mờ, nhưng hiện tại kia chút mông lung nguyên khí tan đi, hết thể đều trở nên vô cùng rõ ràng. Châu Ba cùng Hồng Loan hai mặt nhìn nhau, rõ ràng như vậy nhiều nguyên khí, vì sao các nàng còn không có chút cơ cũng đã tiêu tán không còn? Chẳng lẽ là rừng đào tụ nguyên trận xuất hiện vấn đề, dẫn tới nguyên khí tiết ra ngoài. Nhị nữ liếc nhau, lập tức xuống tay bắt đầu lại lần nữa kích phát rừng đào tụ nguyên trận. Bất luận như thế nào, các nàng hai người cần thiết ở tiến vào luyện ma khư phía trước thành công trúc cơ. Hồng Loan, đem rừng đào tụ nguyên trận toàn bộ kích phát. Châu Ba khẽ quát một tiếng, một đạo huyền diệu giấu tay hướng rừng đào tụ nguyên trận mắt trận thượng đánh đi. Hồng Loan động tác cũng không chậm, huyền diệu giấu tay cùng trận văn tầng tầng dấu vết tiến vào rừng đào tụ nguyên trận mắt trận phía trên. Thiên địa phân bắc cực, rừng đào tụ nguyên khởi. Nguyên bản đau khổ chống đỡ rừng đào tụ nguyên trận linh thạch đã mất đi ánh sáng, chính là theo mắt trận lại lần nữa kích phát, một cổ càng cường tụ nguyên chi lực từ rừng đào trung trào ra, lần này tụ nguyên chi lực so thượng một lần muốn ngang ngược nhiều. Nếu nói phía trước rừng đào tụ nguyên trận là từ đông hoang trung rút máu nói, kia lần này rừng đào tụ nguyên trận chính là trực tiếp làm đông hoang dòng huyết. Liên ở bạch lộ cảm giác tu luyện thiên cương địa sát quyết có chút nối nghiệp vô lực thời điểm, đột nhiên một trận so với phía trước nguyên khí còn muốn dư thừa nguyên khí chiều nàng trào dâng mà đến, rất có đem nàng chụp ở rừng đào trung khí thế. Trong tay động tác vừa chuyển, địa sát 72 quyết trải qua một cái lược hiện mới lạ quá độ lúc sau, bắt đầu biến thành thiên cương 36 quyết. Địa sát 72 quyết khảo nghiệm chỉ là một thân người thể mềm dẻo độ, yêu cầu không ngừng bày ra các loại phức tạp động tác phun nạp nguyên khí, thiên cương 36 quyết khảo nghiệm còn lại là một người thừa nhận năng lực. Thiên cương 36 quyết thức thứ nhất vừa mới bày ra, bạch lộ liền cảm giác chính mình bụng phảng phất bị người thật mạnh đánh một vòng, đau đến dạ dày co rút, nhưng cổ quái chính là kia một quyền qua đi, nàng cư nhiên cảm giác được thoải mái. Chẳng lẽ đây là đau cũng vui sướng sao? Quan Phong Nguyệt trên người sớm đã không có chút màu trắng ngà huyết thanh, theo đạo lý hắn đã sớm có thể đứng lên, chính là hắn cố tình vẫn luôn đều nằm ngã trên mặt đất, lấy một loại cực độ cúng bái ánh mắt nhìn bạch lộ. Đào Nguyên Tuyệt Địa chung bốn người không biết, giờ phút này đông hoang đã phiên thiên. Trước hết cảm nhận được nguyên khí biến hóa vẫn là Trung Nam Sơn tu sĩ, nguyên nhân vô hắn, thật sự là quá rõ ràng. Phía trước nguyên khí gió lốc chỉ có thể đem người góc áo thổi bay tới, nhưng hiện tại nguyên khí gió lốc đã mau đem người cấp thổi bay tới, mặc kệ đi đến nơi nào đều là cuồng phong gào thét. Tử trúc chân nhân yêu nhất trúc tía diệp đều bị thổi mất không ít, mắt thấy kia rậm rạp tử trúc lâm một chút biến trọc, tử trúc chân nhân tim như bị đào cắt. Ninh Phi Bạch đứng ở tàng kinh phong thượng nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng lo âu. Này Đào Nguyên Tuyệt Địa chung đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Vì sao sẽ đột nhiên khiến cho như thế đại nguyên khí gió lốc? Chẳng lẽ là Đào Nguyên Tuyệt Địa chung dựng dục thiên tài địa bảo? Vẫn là có cái gì chim quý thú lạ muốn ở Đào Nguyên Tuyệt Địa chung xuất thế? Ninh Phi Bạch tưởng không rõ, hắn cũng không nghĩ hạ tàng kinh phong, bởi vì hắn mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể nghe được Trung Nam Sơn đệ tử khe khẽ nói nhỏ, trưởng môn không phải nói này nguyên khí gió lốc thực mau liền đem biến mất sao? Vì cái gì liên tục như thế thời gian dài còn không biến mất, ta còn cảm thấy này nguyên khí gió lốc càng tới càng lớn. Còn có đệ tử đưa ra chính mình lo lắng, nếu là nguyên khí gió lốc còn như vậy liên tục đi xuống, sợ là đông hoang nguyên khí sẽ loãng không ít ta. Một ngữ thành sấm. Bởi vì ở vào nguyên khí gió lốc trung ương nhất duyên cớ, Trung Nam Sơn tu sĩ đối với nguyên khí giảm bất cũng không có bao lớn cảm thụ, nhưng là địa phương khác tu sĩ liền không nhất định. Đối nguyên khí biến hóa cảm thụ sâu nhất đương thuộc Đông Hoang Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc đào tạo linh thảo linh thực nhiều năm, mắt thấy có một số lớn quý hiếm thảo dược lập tức liền phải thành thục, ai ngờ kia mọc khả quan, cành khô khỏe mạnh quý hiếm thảo dược thế nhưng đều không dài. Không quá bao lâu thời gian, càng khác thường sự tình liền đã xảy ra. Những cái đó mắt thấy chính là muốn thành thục thảo dược cư nhiên bắt đầu khô héo, không phải một gốc cây khô héo, mà là từng mảnh khô héo, bất quá giây lát một lát công phu. Dược Vương Cốc liền từ một tòa cỏ cây tươi tốt sơn cốc biến thành chuỗi lùi hoang sơn núi. Đáng sợ hiện tượng còn ở kéo dài, Đông Hoang Đại Trạch chung những cái đó dựa vào hút nguyên khí tồn tại linh cá bởi vì đầm trong vòng đã mất nguyên khí, sôi nổi nhảy ra mặt nước, phảng phất có đại năng ở Đông Hoang Đại Trạch chung hầm một nồi linh canh cá. Phương Thôn Sơn, Tam Tinh Động. Bồ Đề chân nhân đang ở chắc ngọa mà miên, đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, sinh sôi từ thiển miên trung bừng tỉnh, đương hắn mở nhập nhèm mắt buồn ngủ khi phát hiện chính mình sơn môn trung đổ nhi thế nhưng ô ương quỳ xuống một mảnh. Sư phụ, Phương Thốn Sơn chung quanh nguyên khí đã giảm bớt tam thành, trong núi linh cầm linh thú sao động bất an, sợ là có ma đầu muốn xuất thế. Chương 59 đảo 3000 ta và ngươi không để yên. Ma? Ma cái gì? Bồ Đề chân nhân mắng lưu một chút ngồi dậy tới, thuận tiện hướng hắn các đồ đệ thể hiện rồi một phen chính mình lao xương cốt có bao nhiêu sao nhanh nhẹn. Phía trước mở miệng nói chuyện người nọ bị Bồ Đề chân nhân như đốt ánh mắt xem trong lòng hốt hoảng, lắp bắp hồi đáp nói, ma đầu. Ma đầu. Có ma đầu xuất thế, việc này tuyệt phi cùng không vừa. Bồ Đề chân nhân bị dọa tỉnh về điểm này nhi rời giường khí trực tiếp không có, từ trăm nạp trong túi lấy ra chi chít như sao trên trời bàn tới, lập tức suy đoán. Chưa lâu ngày, Bồ Đề chân nhân một trương mặt già trướng đến lại hồng lại tím. Thiên cương địa sát cư nhiên đoàn tụ, này quả nhiên là ma đầu xuất thế dấu hiệu. Bồ Đề chân nhân là đánh đáy lòng mà phát, hắn như thế nào cũng sẽ không quên sớm chút năm phạm phải sai sự. Khi đó, có một con khỉ phiêu dương quá hải đi vào Phương Thốn Sơn tìm hắn học nghệ, hắn thấy kia con khỉ sinh giật mình đáng yêu, trong lúc nhất thời không có nhịn xuống đối manh sủng sủng nịch chi tâm, khiến cho kia con khỉ quậy đem địa sát 72 biến cấp bộ đi, ai ngờ kia con khỉ quậy không dài quá một cái manh sủng bề ngoài, lại sinh một viên ma đầu tâm. Học nghệ thành công lúc sau, kia con khỉ quậy không biết từ Đông Hoang Đại Trạch nơi nào tìm một cây gậy sắt, thiếu chút nữa đem Đông Hoang Thiên Cấp đâm thủng. Phải biết rằng, kia con khỉ quậy chỉ biết địa sát 72 biến, mà địa sát 72 biến bất quá là hắn từ địa sát 72 quyết trung lĩnh ngộ đến một chút ra lông thôi. Hiện giờ Thiên Cương 36 quyết cùng địa sát 72 quyết đồng thời hiện thế, này Đông Hoang sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Chi chít như sao trên trời bản thượng, tinh quang lập lòe không thôi, một đạo màu lam nhạt tinh mang từ không trung rơi xuống. Rơi xuống chi chít như sao trên trời bản thượng, tức khắc tinh quang đại phóng, xa xa chỉ hướng Trung Nam Sơn. Này đào 3000 đến tuột cùng đang làm cái gì quỷ? Chẳng lẽ là hắn được cái gì bí pháp đang ở tu luyện? Nghĩ tới nghĩ lui, Bồ Đề chân nhân chỉ có thể đến ra như thế một cái kết quả, hắn cùng đào 3000 tu vi tương đương, này động tĩnh lại là từ đào 3000 đạo tràng trung truyền ra tới, không phải đào 3000 lăn lộn ra tới còn có thể có ai. Tưởng tượng đến chính mình nhiều năm ông bạn già có như vậy tuyệt hảo cơ duyên. Bồ Đề chân nhân trong lòng nhiều ít đều có chút khó chịu, lạnh lùng hứ một tiếng lúc sau, tiếp tục cùng y hề nằm xuống, gom lại cổ áo, xua tay nói, đều từng người bận việc từng người đi thôi, đào yêu tinh không biết lại ở mân mê cái gì đồ vật, các ngươi yên tâm chính là, hắn trong lòng hiểu rõ, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Bồ Đề chân nhân các đồ đệ sửng sốt, không phải nói ma đầu xuất thế sao? Như thế nào biến thành Trung Nam Sơn lão quái đào 3000? Nói các ngươi cũng không hiểu. Không cần hạt thao này đó không nên các ngươi thao tâm, an tâm trở về tu luyện chính là, quá chút thời gian luyện ma khư mở ra, ta đến lúc đó tìm đào yêu tinh muốn mấy cái danh lạch, các ngươi tu vi không sai biệt lắm đều đi vào thử xem, kia luyện ma khư chung tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là cơ duyên lại không. Thiếu, điểm này các ngươi xem Trung Nam Sơn Hương Thịnh liền có thể nhìn ra tới, rõ ràng ta cùng đào 3000 tu vi tương đương, Phương Thốn Sơn vẫn luôn đều phá rách nát bại, Trung Nam Sơn lại là đông hoang đệ nhất danh sơn. Các ngươi nhưng đều đến cấp vi sư trưởng điểm mà ta. Bồ Đề chân nhân lời nói thâm thiên nói dừng ở hắn những cái đó đồ đệ trong thai, trong lúc nhất thời đưa tới vô số tạo điểm. Phương Thốn Sơn không bằng Trung Nam Sơn, kia còn không phải bởi vì ngài lười sao. Đem đệ tử thu vào môn tường lúc sau liền mặc kệ, so chân núi chăn dê hoa đều phải tùy hứng, còn tìm cái gì sư phụ tiến cử môn, tu hành ở cá nhân lấy cớ, ngài cũng thật chỉ là đem đệ tử tiến cử Phương Thốn Sơn liền mặc kệ. Đệ tử trong lòng cũng thực sốt ruột a. Chính là những lời này có thể nói sao? Đông đảo đệ tử trong lòng đều hiểu rõ, nếu là bọn họ hôm nay đem lời nói lược ở Bồ Đề chân nhân trước mặt, lập tức liền sẽ bị Bồ Đề chân nhân dùng Khổn Tiên Tác trói điếu đến Phương Thốn Sơn đỉnh kia viên oai cổ cây Bồ Đề đi lên. Bồ Đề chân nhân đại bộ phận đệ tử đều do dự mà tan đi, cứ việc bọn họ tưởng nói, nhưng là lại không có cái kia lá gan. Chỉ có một đệ tử lại chậm chạp không muốn rời đi, nghe Bồ Đề chân nhân tiếng hít thở, tên kia đệ tử áp lực sơn đại, rồi lại không thể không cắn răng mở miệng, đem Phương Thốn Sơn tình hình thực tế báo cho Bồ Đề chân nhân. Lao tổ, ngài dưỡng ở Phương Thốn Sơn đỉnh kia cây Bồ Đề trước tiên lá rụng, ta xem kết ra tới những cái đó hạt Bồ Đề cũng đều không có trưởng thành, sợ là muốn phế đi, này còn không phải quan trọng nhất chính là ngài kia. Bồ Đề chân nhân mắt mở to tròn xoe, đang mà một chút từ trên giường ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Ta cây Bồ Đề xảy ra chuyện gì? Kia đệ tử bị Bồ Đề chân nhân đột nhiên động tác sợ tới mức một cái lảo đảo, nói chuyện có chút nói lắp, cây Bồ Đề giống như không được, ngài mau đi xem một chút đi. Không. Hành. Bồ Đề chân nhân phảng phất giống như cảm thấy có một đạo tím tiêu thần lôi từ trên 9 tầng trời đánh xuống, trực tiếp đem hắn bổ cái ngoại tiêu lý nột. Kia chính là hắn nhất bảo bối cây Bồ Đề a. Năm đó nếu không có hắn đi đến Phương Thốn Sơn hạ, hơn nữa ở cây Bồ Đề hạ thành công nộ đạo, nơi nào sẽ giống như nay tu vi. Đào 3000, nếu là ta cây Bồ Đề ra chút vấn đề, ta và ngươi không để yên. Bồ Đề chân nhân giống giận truyền khắp Phương Thốn Sơn, sợ tới mức Phương Thốn Sơn thượng sinh linh run bần bật. Nhiều ít năm đều không có nghe được Bồ Đề chân nhân như vậy nói chuyện. Thời gian xa xăm đến bọn họ đều mau bị Bồ Đề chân nhân kia tiên phong đạo cốt bộ dáng mơ hồ rất chân thật ký ức. Năm đó Bồ Đề chân nhân tính tình là cỡ nào hòa bạo. Nếu không có dạy ra một cái vô pháp vô thiên thai họa tới, Bồ Đề chân nhân tính cách tuyệt đối sẽ không thu liễm, càng không cần phải nói ở Phương Thốn Sơn một trạch liền trạch mấy ngàn năm. Tuy nói hiện giờ kia con khỉ quậy đã không biết đi nơi nào, Đông Hoàng cũng rất ít có thể lại nghe được cùng kia con khỉ quậy tương quan sự tình, chính là không chịu nổi Đông Hoàng tu sĩ trí nhớ đều đặc biệt hảo. Một khi thấy Bồ Đề chân nhân, đều không thể không nói chuyện Bồ Đề chân nhân dạy ra cái kia đồ đệ bản lĩnh có. Cỡ nào cao? Có thể có bao nhiêu sao cao? Cho giỏi hơn thầy những lời này đặt ở con khỉ quậy cùng Bồ Đề chân nhân chi gian tuyệt đối thành lập. Năm đó con khỉ quậy chọc hạ thai họa thời điểm, Bồ Đề chân nhân không phải không có ra tay hàng phục quá, nhưng nghề hà người còn không có đi đến con khỉ quậy bên người, đã bị nhập ma con khỉ quậy một gậy sắt quét ra thật xa, kia vẫn là con khỉ quậy nhớ vãng tích thầy cho tình nghĩa để lại tay, bằng không nói không chừng Bồ Đề chân nhân đã sớm thân tử đạo tiêu. Nhưng chính là con khỉ quậy để lại tay, Bồ Đề chân nhân vẫn là bị dọa đến lóe lao eo, đồ đệ đánh sư phụ tin tức nhanh chóng truyền khắp Đông Hoang, Bồ Đề chân nhân trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị. Này đâu chỉ là trò giỏi hơn thầy. Này rõ ràng chính là trò giỏi hơn thầy mà nghiền áp với Lam. Hiện tại nằm mơ mơ thấy kia chỉ vô pháp vô thiên con khỉ quậy, Bồ Đề chân nhân đều còn sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này đều nhiều ít năm qua đi, nếu là thời gian lại xa xăm một ít, sợ là Thương Hải Tang Điền một lần luân hồi đều phải tới rồi. Đang ở vô lượng trong biển thừa một diệp thuyền con du đãng đào 3000 đột nhiên chóp mũi một ngứa, đánh ra một cái kinh thiên động địa hắc xì tới, lập tức vô lượng nước biển quay cuồng không thôi, một đạo nhìn thấy ghê người xích sắt xuất hiện ở đào 3000 trong tầm nhìn. Tù ma thiết. Đào 3000 hít hà một hơi, như vậy phẩm chất tù ma thiết, này vô lượng trong biển khóa đến tuột cùng là một cái dạng gì ma. Chương 60 bảo mệnh quan trọng. Bồ Đề chân nhân nhìn đến Phương Thốn Sơn đỉnh kia cây chủi lủi cây Bồ Đề khi, thiếu chút nữa tức giận đến hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Mãn nhãn không thể tin tưởng mà nhìn về phía tên kia báo cho hắn cây Bồ Đề xảy ra chuyện đệ tử. Bồ Đề chân nhân hỏi, đây là ngươi nói lá cây rơi xuống một ít. Ngươi nơi nào nhìn đến chỉ là rơi xuống một ít. Nay chùi lủi thụ, nếu không có nó lớn lên ở Phương Thốn Sơn đỉnh ngàn vạn năm, ta thật không dám tin tưởng nó chính là kia lá xanh thành. Ấm bảo bối cục cương thụ. Bồ Đề chân nhân đệ tử. Hắn còn có thể như thế nào nói? Nếu không phải hắn gần nhất đương trị, thật cho rằng hắn nguyện ý đỉnh bị Bồ Đề chân nhân một cái tắt chụp chết nguy hiểm đi giảng đại lời nói thật sao? Là tu tiên không hảo chơi vẫn là linh quả không thể ăn. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, bàng bạc thần thức nháy mắt đem vai cổ cây Bồ Đề bao phủ trụ, đại tham minh cây Bồ Đề khô héo nguyên do lúc sau, Bồ Đề chân nhân hoàn toàn bạo tẩu. Này đào 3000 đến tột cùng ở Trung Nam Sơn làm cái gì? Thế nhưng đem Đông Hoàng Trung nguyên khí tiêu hao quá nửa. Này cây Bồ Đề là bởi vì khuyết thiếu nguyên khí tẩm bổ mà sinh sôi dinh dưỡng bất lương chết héo? Hay là đào 3000 là muốn tuyệt sở hữu tu sĩ tiên lộ? Bồ Đề chân nhân khí không đánh vừa ra tới, từ trăm nạp trong túi lấy ra một khối nhiều ít năm chưa từng dùng qua thông tin ngọc bài tới, hướng về phía thông tin ngọc bài chính là một hồi nước miếng bay tứ tung cuồn phun. Đào yêu tinh, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi tưởng như thế nào lăn lộn Trung Nam Sơn ta mặc kệ, chính là ngươi vì sao phải tuyệt Đông Hoang tu sĩ tiến lộ? Chẳng lẽ là ngươi muốn cho Đông Hoang cũng biến thành nguyên khí khô kiệt đất hoang như vậy? Đào 3000 thu được Bồ Đề chân nhân đưa tin khi, cả người đều bị nói không hiểu ra sao. Hắn làm cái gì? Như thế nào còn thượng cương thượng tuyến đến tuyệt Đông Hoang sở hữu tu sĩ tiên lộ vấn đề thượng? Không nói hắn vốn dĩ liền không có như vậy thiếu đạo đức ý tưởng, liền tính hắn có, chính là hắn cũng không có cái kia bản lĩnh a. Bồ Đề lao cẩu ngươi đừng ngậm máu phun người, bổ tọa vẫn luôn đều ở vô lượng trong biển bơi qua, siêu tầm mấy ngày rốt cuộc tìm được rồi vô lượng hải quay cuồng căn nguyên, ngươi không tới hỗ trợ cũng liền thôi. Nói cái gì nói mát, bằng cái gì bôi nhỏ người? Hay là ngươi là muốn bổn tọa đi hủy đi người Phương Tốn Sơn? Đào 3000 phía trước bởi vì Ngọc Linh Lung phạm xuẩn mà bị kia thần bí tiền bối đánh một quyền, đến bây giờ trong lòng còn nôn khí, chỉ là đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chính mình ở trong bụng nghẹn. Chẳng lẽ thật là gặp nạn Phượng Hoàng không bằng gà? Hắn không đi chủ động chế nhạo Bồ Đề chân nhân còn chưa tính, cư nhiên bị Bồ Đề chân nhân không thể hiểu được dỗi một hồi, thật đương hắn đào 3000 là giấy. Bồ Đề chân nhân đấy lòng một hư. Hắn chỉ là dùng chi chít như sao trên trời bàn đẩy diễn ra tới vấn đề căn nguyên ở Trung Nam Sơn, căn bản không nghĩ tới đào 3000 cư nhiên không ở, chẳng lẽ là Trung Nam Sơn những cái đó trưởng lão làm ra tới. Cái này ý tưởng toát ra tới bất quá trong nháy mắt công phu đã bị Bồ Đề chân nhân phủ định, khai cái gì vui đùa. Đừng nói là Trung Nam Sơn trưởng môn Ninh Phi Bạch, chính là Tử Trúc chân nhân cũng không có làm ra như thế đại động tĩnh bản lĩnh. Vấn đề lại tới nữa, này đó động tĩnh đến tột cùng là ai làm ra tới. Trung Nam Sơn cái gì thời điểm xuất hiện như thế lợi hại người? Bồ Đề chân nhân xem một cái chính mình sơn nội những cái đó nhàn nhã đệ tử, mỗi người đều phảng phất thật sự thành tiên, uống trà, siêu tầm phong tục, chính là không có người chuyên tâm tu luyện, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, toại đứng ở trên đỉnh núi giận dữ hét, sở hưu bái nhập sơn môn đệ tử, nếu là nửa tháng chi. Nội vô pháp luyện khí thành công, liền lập tức cho ta thu thập tay nải cút đi. Luyện khí kỳ dưới đệ tử mỗi người đều ra đầu tê dại. Mặt nếu cho tàn, mà những cái đó đã luyện khí thành công đệ tử còn lại là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ nghe được Bồ Đề chân nhân tiếp tục nói, phàm là đã luyện khí thành công đệ tử, nếu là một tháng trong vòng vô pháp thành công trúc cơ, liền đều cho ta đến cây Bồ Đề phía dưới vách tường trăm năm. Nếu là trong vòng trăm năm vô pháp trúc cơ, cũng cho ta thu thập tay nải nhanh nhẹn lăn ra Phương Tốn Sơn. Một đám sốt ruột đệ tử, chính mình không tiến tới còn trách tội bổn tọa, thật cho rằng bổn tọa hảo tính tình không thành. Phương Thốn Sơn nội đệ tử mỗi người như bị sét đánh, sắc mặt hôi bại. Hơi chút từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại sau, những cái đó Phương Thốn Sơn đệ tử sôi nổi suy đoán, đến tột cùng là cái gì đồ vật kích thích tới rồi Bồ Đề chân nhân, cư nhiên làm Bồ Đề chân nhân như vậy thịnh nộ, nổi trận lôi đình. Nhìn như trăm năm thời gian rất dài, chính là giống nhau tu sĩ từ luyện khí đến trúc cơ, ít nói cũng yêu cầu trăm năm thời gian, thậm chí có không ít tu sĩ khổ tu cả đời đều chỉ có thể tạm ở luyện khí sĩ thượng. Chịu giới hạn trong cá nhân thiên phú, cả đời vô pháp trúc cơ. Dựa theo Bồ Đề chân nhân phía trước nói những cái đó, tuyệt đối sẽ có hơn phân nửa số đệ tử yêu cầu thu thập tay mải nhanh nhẹn mà chạy lấy người, rốt cuộc Phương Thốn Sơn thượng thanh nhàn nhật tử cũng không phải một ngày hai ngày, đông đảo đệ tử đều đã thói quen nhàn vân giá hạc sinh hoạt, đột nhiên bị Bồ Đề chân nhân yêu cầu căng thẳng thần kinh. Sợ là đều banh không đứng dậy, liền tính may mắn banh đi lên, sợ là ngày sau cũng sẽ băng rớt. Người đào 3000 không ở Trung Nam Sơn. Ta đây liền thế ngươi đi xem, ngươi này trong núi đến tuột cùng ra cái gì đồ vật, cư nhiên như thế ngang ngược bá đạo. Trong lòng ngạnh một ngụm ác khí Bồ Đề chân nhân trong tay phất trần vung, chân đạp thanh vân trường kiếm chiều Trung Nam Sơn phương hướng bay đi. Bồ Đề chân nhân tu vi cùng đảo 3000 sắp xỉ, đều là đông hoang ít có kim đan đại tu, kia tốc độ tự nhiên không phải giống nhau tu sĩ có thể sánh vai. Vốn dĩ Bạch Lộ đã cảm giác sắp vô pháp tiếp tục tu luyện thiên cương địa sát quyết, ai ngờ đột nhiên một trận càng vì bàng bạc nguyên khí chiều nàng dùng để. Vẫn luôn trợ giúp nàng đem thiên cương 36 quyết luyện 13 loại pháp quyết lúc sau mới dừng lại. Cũng không phải Bạch Lộ muốn dừng lại, mà là kia chống đỡ rừng đảo tụ nguyên trận vận chuyển linh thạch đã nối nghiệp vô lực, toàn bộ băng diệt. Bạch Lộ chậm rãi thu công, túi đầu vừa thấy, trên mặt đất cư nhiên có một cái nhìn cùng hắn tuổi tác sắp xỉ nam tử. Giờ phút này kia nam tử chính ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, phảng phất là muốn đem nàng toàn thân đều nhìn ra một cái lỗ thủng tới, vội vàng ý thức tiến vào giao dịch hệ thống chung, điểm hạ cắt đứt cái nút quen thuộc say xe. Cảm lần thứ hai đánh nút lại. Chờ say xe cảm dần dần tan đi lúc sau, Bạch Lộ chậm rãi mở mắt ra, nàng lại về tới tiệm tạp hóa nhà bếp chung, mới vừa điều tốt sủi cảo nhân còn mạo nhiệt khí, trong nồi thủy đã sôi trào, nghề hà sủi cảo còn không có bao. Bạch Lộ nhíu mày, nàng tổng cảm thấy ở kia chỗ mỹ đến không giống nhân gian rừng đảo chung đã qua đã lâu, chính là này sủi cảo nhân lại vẫn cư ôn, chẳng lẽ là hai nơi địa phương thời gian tốc độ chạy bất đồng. Phía trước là ở trễ giờ liên tiếp lúc sau mới quá khứ, chẳng lẽ vừa mới ta đi đến nơi đó chính là Đông Hoang. Nằm trên mặt đất tên kia nam tử chính là khởi xướng video mời Quan Phong Nguyệt. Suy nghĩ qua đi, Bạch Lộ rốt cuộc phát hiện chân tướng, trong lòng một đột, vội vàng múc một gáo nước lạnh đảo tiến trong nồi, chạy nhanh bắt đầu làm văn thắn. Nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, giao dịch hệ thống video mời cư nhiên có thể trực tiếp đem nàng đưa tới Đông Hoang đi. May mắn lần này đi chính là một chỗ rừng đảo, nếu là trực tiếp đem nàng chuyển tống đến cái gì yêu thú xào huyệt, kia nàng này đem tiểu xương cốt chẳng phải là muốn biến thành yêu thú đồ ăn. Bạch Lộ nghĩ lại mà sợ, hơn nữa dưới đáy lòng âm thầm thề, về sau tiếp nghe video mời khi cần thiết muốn thận trọng, không thể lấy chính mình mạng nhỏ nói dân A. Chương 61 rừng đảo chạy như điên. Quan Phong Nguyệt đang chuẩn bị cùng Bạch Lộ đến gần vài câu, lại không nghĩ rằng Bạch Lộ lưu đến so con thỏ còn nhanh, mê hoặc một thời gian lúc sau, hắn liền nghĩ thông suốt. Hắn mới vừa cùng vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối cầu cứu xong, đột nhiên liền có một cái vạt áo phiêu phiêu tuổi thanh xuân nữ tử từ trên trời giáng xuống. Xem kia tuổi thanh xuân nữ tử bộ dáng không giống như là thần bí tiền bối bản tôn, vậy chỉ có thể là thần bí tiền bối dưới tòa nào đó nữ đệ tử. Tưởng tượng đến thần bí tiền bối dưới tòa nữ đệ tử đều như thế lợi hại, Quan Phong Nguyệt trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu là hắn có thể từ thần bí tiền bối trong tay thảo muốn ra một hai loại công pháp tới, kia chẳng phải là phát đạt. Nghĩ đến đây, Quan Phong Nguyệt nhịn không được đem giấu ở trong lòng ngực Đông Hoang Trung lấy ra tới, tự mình lẩm bẩm, này Đông Hoang Trung tuy rằng chỉ là đồ dỏng, nhưng lại là thần bí tiền bối một tay luyện chế ra tới, tất nhiên không phải phàm vật, ta nhưng đến hảo hảo lợi dụng. Chỉ là như thế nào lợi dụng? Quan Phong Nguyệt rốt đặc cắn mai, hắn chỉ có thể chính mình một chút sờ soạng. Dương đào tụ nguyên trận mất đi hiệu lực rốt cuộc làm Đông Hoang tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia nhiều đến người không thể tu luyện nguyên khí gió lốc rốt cuộc đi qua, chỉ là không bao lâu liền có người phát hiện dị thường, trải qua nguyên khí gió lốc lúc sau, toàn bộ Đông Hoang nguyên khí đều phải loãng rất nhiều, liền phía trước một nửa đều so ra kém. Nếu là đem phía trước Đông Hoang Trung nguyên khí nồng đậm trình độ so sánh là tu sĩ ở nguyên khí Hải Dương Trung du lịch, kia giờ phút này Đông Hoang nguyên khí nồng đậm trình độ chỉ có thể nói là tu sĩ ở trong sa mạc hưởng thụ bầu trời tưới xuống mưa bụi. Nguyên khí thật không có hoàn toàn khô kiệt, chính là liền phía trước một nửa đều so ra kém. Phía trước phun nạp tu luyện thời điểm, chỉ cần căn cứ thuật pháp chỉ dẫn liền có thể dễ như trở bàn tay mà làm được dẫn khí nhập thể, nhưng hôm nay dẫn khí nhập thể khó khăn rõ ràng muốn gia tăng rồi không ít. Còn chưa bắt đầu tu luyện đã bị lăn lộn ra một thân mồ hôi nóng tới, này sau này nhật tử nhưng như thế nào sống. Đông Hoang Dược Vương Cốc Hoang Sơn núi thượng lần thứ hai toát ra một ít trồi non, nhưng là cùng phía trước kia cỏ xanh mơn mởn tươi tốt tình huống so sánh với, sợ là trên dưới 100 năm nội đều không thể hoàn toàn khôi phục. Phương Thốn Sơn thượng ai cổ cây bồ đề cũng rốt cuộc có động tĩnh, không hề héo rũ, bắt đầu chậm rãi rút ra trồi non. Nhưng là những cái đó đã bóc ra bồ đề diệp cùng đã chết héo hạt bồ đề lại là vô luận như thế nào đều không thể sống thêm lại đây. Toàn bộ Đông Hoang tu sĩ đều thực buồn bực, chính mình tu luyện tài nguyên bị Trung Nam Sơn như vậy mạnh mẽ cướp đi, có nghĩ thầm muốn thượng Trung Nam Sơn lý luận một phen, chính là nghĩ đến tiến vào Trung Nam Sơn cần thiết phải đi kia vạn trượng đăng tiên lộ, sở hữu tu sĩ liền đều đánh mất cái kia tâm tư. Nếu là bọn họ có thể bước lên đăng tiên lộ, còn sẽ ở Trung Nam Sơn ở ngoài sao? Nếu là có bản lĩnh bước lên đăng tiên lộ, bọn họ đã sớm trở thành Trung Nam Sơn đệ tử, lại không thiếu tâm nhãn. Thật là càng nghĩ càng buồn bực, tức giận đến muốn chống nạnh mắng trong chốc lát. So với Đông Hoang tu sĩ trong lòng cái loại này muốn mắng người buồn bực, Châu Bà cùng Hồng Loan hai người buồn bực một chút đều không ít, thậm chí các nàng buồn bực còn muốn càng thêm nhất đẳng, buồn bực đến một ngụm lao huyết nghẹn ở cổ họng, không phun không thoải mái. Sư tỷ, ngươi trúc cơ thành công sao? Hồng Loan khóc không ra nước mắt mà nhìn về phía Châu Bà, trên người tinh khí thần nản lòng đến mức tận cùng. Cả người đều héo rũ, phảng phất một cái bị xương đánh hồng cả tím. Châu Bà tình huống cũng hảo không đến cái gì địa phương đi, nàng từ bách bảo trong túi lấy ra một khối sơn nhì cờ tới, hung hăng mà cắn thượng một ngụm, nhìn lưu tại sơn nhì cờ thượng dấu răng, thở phì phì nói, này rừng đào tụ nguyên trận tuyệt đối không có xuất hiện vấn đề, chính là nguyên khí lại đều biến mất, định là có người thành quỷ. Nhị nữ liếc nhau, trong đầu đồng thời hiện ra một bóng người. Quan Phong Nguyệt. Rừng đào chỗ sâu trong Quan Phong Nguyệt mới là nhất oan uổng. Không duyên cớ lo lắng hai hùng hảo một thời gian, lại cái gì chỗ tốt đều không có được đến, bất quá hắn cũng không biết vừa mới có cái cỡ nào đại cơ duyên bại ở trước mặt hắn, cho nên hắn trong lòng trừ bỏ có một chút nghĩ mà sợ ở ngoài, dư lại cũng chỉ có đối Trung Đông Hoàng. Tò mò. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe xong vô số cùng Trung Đông Hoàng có quan hệ thần thoại truyền thuyết, chính là như thế nào thao tác Trung Đông Hoàng, đối với Quan Phong Nguyệt tới nói, này vẫn là một cái không biết bao nhiêu. đem chuông Đông Hoàng phùng ở trong tay. Quan Phong Nguyệt không chuyển mắt mà nhìn chuông Đông Hoàng mặt ngoài huyền ảo hoa văn, nhìn sau một lúc lâu đều không có nhìn ra chút môn đạo tới, muốn tìm cá nhân hỏi lại không biết nên hỏi ai, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ với Ngọc Linh Lung kia bổn Đông Hoàng Chí. Đông Hoàng Chí chung có ghi lại, tầm thường pháp khí yêu cầu thao túng người đem trong cơ thể nguyên khí quán chú nhập pháp khí chung, kích phát pháp khí nội trận pháp lấy đạt tới sử dụng pháp khí hiệu quả. Đây là đơn giản nhất thao túng phương thức, nếu là pháp khí cùng bậc tương đối cao, kia thao tác phương pháp liền phải phức tạp nhiều, không. Quá đa số là lợi dụng đặc thù pháp quyết điều khiển, nhưng đến tột cùng là cái gì pháp quyết, Đông Hoàng Chí chung không có ghi lại. Quan Phong Nguyệt khép lại Đông Hoàng Chí, phùng chuông Đông Hoàng nhìn vài mắt, đem trong cơ thể cận tồn kia một chút nguyên khí kể hết đẩy vào chuông Đông Hoàng nội, liền ở hắn sắp kiệt lực thời điểm, chuông Đông Hoàng rốt cuộc xuất hiện động tĩnh, một nắm ngọn lửa từ chuông Đông Hoàng vụt ra, thẳng tắp mà hướng tới phương xa vọt tới. Quan Phong Nguyệt, ngươi đi ra cho ta, vừa mới có phải hay không ngươi ở phá rối? Hồng Loan tức muốn hộp máu thanh âm từ rừng đảo kia đoan truyền đến, sợ tới mức Quan Phong Nguyệt lập tức thu hồi chuông Đông Hoàng, tìm một cây đảo cọc nằm xuống, làm bộ ngủ say. Chẳng được bao lâu, Hồng Loan cùng chầu bà liền đem Quan Phong Nguyệt tìm được rồi, nhị nữ đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, như thế nào sẽ phát hiện không xuất Quan Phong Nguyệt là ở chợ mắt tới. Hồng Loan lập tức trong lòng càng khí, tung ra trong tay Hồng Lăng liền phải đem Quan Phong Nguyệt treo lên. So với Hồng Loan, chầu bà liền phải lý trí mà nhiều, nàng đầu tiên là cẩn thận đánh giá một phen Quan Phong Nguyệt, thấy Quan Phong Nguyệt trên người tu vi không có chút tiến bộ, liền đem Quan Phong Nguyệt hiểm nghi bài trừ hơn phân nửa. Nhưng giờ phút này Quan Phong Nguyệt chợp mắt lại làm nàng cảm thấy Quan Phong Nguyệt trong lòng tất nhiên cất giấu cái gì. Không thể cho ai biết bí mật. Hồng Loan, ngươi trước chờ một chút, ta muốn nghe xem quan sư đệ như thế nào giải thích. Châu bà ngăn lại Hồng Loan, hít sâu một hơi lúc sau, chờ Quan Phong Nguyệt giải thích, lại thấy Quan Phong Nguyệt diễn nghệ rồi, còn ở chợp mắt, tức giận đến ngứa răng. Hồng Loan, ngươi điếu tả cánh tay, ta điếu hữu cánh tay, nếu quan sư đệ không chuẩn bị nói thật, chúng ta đây cũng chỉ có thể nghĩ cách làm quan sư đệ mở miệng. Nhị nữ ở dùng Hồng Lăng điếu người phối hợp thượng đã đạt thành tương đương cao ăn ý, một cái ngắn ngủi ánh mắt giao lưu lúc sau, nhị nữ trong tay Hồng Lăng đồng thời bay ra, phân biệt buộc ở Quan Phong Nguyệt hai điều cánh tay thượng liền hướng không trung phi. Hồng Loan, kéo. Hồng Loan, phóng. Hồng Loan, ném lên. Châu bà cùng Hồng Loan trực tiếp đem Quan Phong Nguyệt trở thành một người thịt bao cát, ở không trung không ngừng trêu chọc, vừa mới bắt đầu là Quan Phong Nguyệt cường cắn răng không nghĩ nói chuyện, nhưng tới rồi sau lại, hắn là trực tiếp bị ném ngất đi. Thậm chí không rõ hắn nơi nào còn có thể nói a. Thấy Quan Phong Nguyệt chậm chạp không muốn há mồm, Hồng Loan trong lòng càng khí, sư tỷ, ngươi không cần quá ôn nhu, cái này sư đệ xương cốt ngạnh thật sự, chúng ta không cho hắn tới điểm nhi nhan sắc nhìn xem, sợ là hắn sẽ xem thường hai ta. Châu bà trong lòng cái kia tiểu ác ma bị Hồng Loan nói trêu chọc đến linh hoạt lên, thâm chấp nhận gật gật đầu, Hồng Loan, chúng ta tốc độ lại mau một chút, tới một hồi rừng đảo chạy như điên, ta cũng không tin cái này quan sư đệ còn có thể như vậy mạnh miệng. Chương 62 bổ để chân nhân đánh tới cửa. Châu bà cùng Hồng Loan ở rừng đảo chung chạy như điên hai vòng lúc sau, dần dần phát hiện không thích hợp, Quan Phong Nguyệt không biết ở cái gì thời điểm cũng đã miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Đừng nhìn Hồng Loan ngày thường kiên cường thực, chính là vừa đến đã xảy ra sự tình, nàng tuyệt đối chính là trước hết túng cái kia. Vươn ra ngón tay ở Quan Phong Nguyệt hơi thở thượng than một phen, Hồng Loan ngón tay run lên, sắc mặt nháy mắt biến bạch, run run rẩy rẩy nói, sư tỷ, chúng ta giống như là giết người, quan sư đệ đã không có hơi thở, sợ là. Lời còn chưa dứt, Hồng Loan liền bắt đầu lo chính mình khóc lên, một bên khóc một bên sám hối. Đều là ta sai, nếu ta vừa mới không có lấy ra Hồng Lăng, sư tỷ ngươi liền sẽ không đưa ra rừng đảo chạy như điên, nếu không rừng đảo chạy như điên, sư tỷ liền sẽ không đem tiểu sư đệ lộng chết, ô ô ô, đều là ta sai. Châu bà trợn mắt há hốc mồm, Hồng Loan lời này nói quá có tâm cơ. Lời trong lời ngoài đều đem chính mình từ chỉnh chuyện trung hái được đi ra ngoài, đem sở hữu nồi đều khấu ở nàng trên đầu. Cái gì kêu sư tỷ liền sẽ không đưa ra rừng đảo chạy như điên? Cái gì kêu sư tỷ liền sẽ không đem tiểu sư đệ lộng chết? Vừa rồi rừng đảo chạy như điên thời điểm ngươi như thế nào không nói, vừa mới cùng nhau trêu cợt Quan Phong Nguyệt thời điểm ngươi như thế nào không nói? Cái này tâm cơ sư muội. Sư tỷ cùng sư muội chi gian hữu nghị thuyền nhỏ hơn phân nửa là muốn ở hôm nay liền chìm nghỉm. Châu bà thiếu chút nữa bị Hồng Loan nói khí thành nết xanh mắt, chính là nàng không có biện pháp dối Hồng Loan, hơn nữa nàng không tin Quan Phong Nguyệt liền sẽ như vậy dễ dàng mà gõ đi, dù sao cũng là tu sĩ, thể chất không có khả năng như thế nhược đi. Châu bà đem ngón tay thăm ở Quan Phong Nguyệt trên cổ tay, trong cơ thể nguyên khí theo Quan Phong Nguyệt kinh mạch du tẩu một vòng lúc sau, một cái tát vỗ vào Hồng Loan trán thượng. Khóc cái gì khóc, này tiểu sư đệ không biết vừa mới có phải hay không bị nguyên khí gió lốc lan đến gần, trong cơ thể nguyên khí khô kiệt mới bế tức. độ hắn một ít nguyên khí liền sẽ tỉnh lại, nhìn ngươi kia túng hình dáng, cơ bản thường thức cũng đều không hiểu, này lá gan còn muốn đi luyện ma khư, ngươi là muốn đi toi mạng vẫn là muốn đi mất mặt. Hồng Loan, ta. Cho nên, nàng vừa mới kia nổi nấu là bạch quang, người này căn bản không có việc gì. Hồng Loan trên mặt hoàn mỹ thuyết minh một câu tục ngữ, tháng 6 thiên, hài tử mặt, thay đổi bất thường. Thượng một giây còn khóc đến hoa lê dính hạt mưa, Hồng Loan giây tiếp theo liền vui vẻ ra mặt, hướng chầu bà bên người cọ cọ, chủ động bắt đầu lôi kéo làm quen. Sư tỷ, ngươi tốt nhất, chúng ta chạy nhanh cấp sư đệ độ nguyên khí đi, ta nghe nói bế tức không tốt, nếu là bế tức thời gian dài, sợ là tu sĩ liền hồi tiến vào chết giả. Trạng thái. Châu bà mặt vô biểu tình, ta cùng ngươi nói, ngươi lần này lôi kéo làm quen không dùng được, ngươi vừa mới hãm hại sư tỷ nói đã bị sư tỷ dùng ngọc giản nhớ xuống dưới. Hồng Loan vẻ mặt kinh tủng, sư tỷ, không cần như vậy. Châu bà thấy Hồng Loan thật bị nàng dọa tới rồi, trong lòng khí mới hoàn toàn đánh tan, hừ lạnh nói, bắt đầu đi. Bồ đề chân nhân đuổi tới Trung Nam Sơn thời điểm, làm cho người ta sợ hai nguyên khí gió lốc đã dừng lại, những cái đó nguyên bản tán loạn nguyên khí một lần nữa quy về tán loạn, trong thiên địa khôi phục căn bình. Ninh Phi Bạch, ngươi cấp bổn tọa ra tới. Bồ đề chân nhân tay cầm phất trần, lập tức hướng tới Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận ném đi. Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận đối với kim đan cảnh giới đi xuống tu sĩ tới nói, kia tuyệt đối là kín không kẽ hở thùng sắt một cái, liền tính là tử trúc chân nhân như vậy nửa bước kim đan đều không thể làm được coi hộ sơn đại trận như không có gì, càng uổng nói ở hộ sơn đại trận chung quay lại tự nhiên. Chính là kim đan tu sĩ liền không giống nhau. Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận là đào 3.000 bày ra, tuy rằng đào 3.000 tu vi đạo hạnh muốn so bồ đề chân nhân cao thượng không ít, nhưng dù sao cũng là ở cùng cái cảnh giới nội, bồ đề chân nhân vô pháp làm được búng tay gian làm Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận hôi phi yên diệt, nhưng là muốn đem này hộ sơn đại trận trộn lẫn, đảo đảo loạn vẫn là có thể. Thấy nguyên khí do lốc đã biến mất, Ninh Phi Bạch rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa trở lại chính mình trong động phủ. Còn chưa tới kịp cho chính mình phao thượng một hồ linh trà hoán khẩu khí liền nghe được bồ đề chân nhân kia kinh thiên động địa lớn giọng. Một cái lắc mình bay ra động phủ, Ninh Phi Bạch hướng Trung Nam Sơn sơn môn chỗ bay đi, trên người khí thế mười phần. Không biết bồ đề chân nhân tới ta Trung Nam Sơn chuyện gì. Ninh Phi Bạch tuy rằng ở đào 3.000 trước mặt túng, nhưng là đối thượng người ngoài, hắn vẫn là rất có cái giá. Giờ phút này đối mặt tu vi so với hắn cao thượng một cái giai tầng bồ đề chân nhân, tuy rằng hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phát. Nhưng là hắn chút đều không có biểu hiện ra ngoài, tay hao vùng, lăng không mà đứng. Trung Nam Sơn trưởng môn bộ tịch mười phần. Mặt khác năm phong trưởng lão cũng nghe tới rồi bồ đề chân nhân nói, mỗi người như lâm đại địch, túm lên thuận tay pháp khí liền hướng Trung Nam Sơn sơn môn khẩu phi. Chỉ có Ngọc Linh Lung một lòng cân nhắc như thế nào trùng kiến bảy chân các sự tình, nghe xong bồ đề chân nhân nói sau, nàng chỉ là trợn trắng mắt liền bỏ mặc. Trời đất bao la, trùng kiến bảy chân các lớn nhất. Bồ đề chân nhân thấy hắn còn không có tiến vào Trung Nam Sơn, trước mặt liền phần phật ra tới một đám người, lập tức tức giận đến trứng mắt, vén tay háo tới chính là mắng, như thế nào, các ngươi Trung Nam Sơn đây là ỷ vào người nghĩ nhiều muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, có phải hay không? Có lẽ đào 3.000 ở ta còn sẽ sợ, nhưng là các ngươi mấy cái tiểu thỏ. Nhai con, liền tính là cùng nhau thượng cũng dọa không láo đạo. Phất chân vung, bồ đề chân nhân rất có cùng Ninh Phi Bạch đám người đánh một trận tư thế. Khi ẩn tâm. Đan tất thành đám người mỗi người sắc mặt ngưng trọng, lấy bọn họ toàn chiếu cao giai tu vi, cùng kim đan kỳ bồ đề chân nhân chi gian đầu chỉ cách một cái hồng câu. Tử trúc chân nhân sắc mặt vững vàng, trong lòng so đo một phen lúc sau, khẽ cười một tiếng, thở dài, tuy rằng năm đó không có nhìn thấy bồ đề tiền bối thân thủ chấn áp ái đồ trường hợp, nhưng là lại nghe đảo trưởng lão giảng quá không ngừng một lần, năm đó đông đảo người liên thủ cũng không có thể từ lệnh đồ thủ hạ chạy ra sinh thiên, chỉ có bồ đề trước. Bối có thể làm được. Quả thật chúng ta chi mẫu mực, chúc tía kính nể. Bồ đề chân nhân một trương mặt ra tức khắc hắc thành màu đỏ tím sắc, hắn như thế nào sẽ nghe không ra tử trúc chân nhân đây là ở hướng hắn trong lòng chát dao nhỏ đâu. Nhìn như tử trúc chân nhân là ở khen hắn bản lĩnh đại, đạo hành cao, nhưng ý tứ trong lời nói ai nghe không hiểu. Chúc tía đây là ở tổn hại hắn bị đồ đệ đánh quá. Hào một cái nhanh mồm dẻo miệng ngai danh, tránh ra, ta hoài nghi các ngươi Trung Nam Sơn chúng có ma đầu xuất thế, vì đồng hoàng an toàn suy nghĩ. Bổn tọa cần thiết đi vào tra xét một phen. Bồ đề chân nhân trầm khuôn mặt nói, nếu là hắn muốn tiến vào Trung Nam Sơn, chỉ cần đào 3.000 không ra, Ninh Phi Bạch đám người. Căn bản ngăn không được hắn. Ninh Phi Bạch sắc mặt suy sụp xuống dưới, tuyệt không lùi bước, bồ đề tiền bối yêu cầu thực sự có chút quá mức, thứ vạn bối không thể đáp ứng. Tử trúc chân nhân cười lạnh lấy ra một tiết trúc tiếng mang tới, nắm ở trong lòng bàn tay, mày một trọn, mong rằng bồ đề tiền bối thận trọng suy xét, liền tính chúng ta muốn cho khai. kia cũng đến nghe một chút trong tay ta này ngàn năm sản một gốc cây trúc tía ngọc măng ý kiến. Trúc tía ngọc măng, thiên địa linh vật chi nhất, chỉ cần dùng một tiết liền có thể phá tan một cái đại cảnh giới, nếu là không phục dùng, mà là đem trúc tía ngọc măng chung quán chú thượng nguyên khí, trúc tía ngọc măng sẽ đương trường bạo liệt, đừng nói là kim đan đại tu, chính là nguyên anh đại tu tới cũng đến ước lượng. Chương 63 phá của ngốc bạch ngọt đồ đệ. Bồ đề chân nhân có từng bị một ít tu vi xa không bằng hắn vãn bối như vậy uy hiếp quá. Lập tức đã bị tử trúc chân nhân một câu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Chính là hắn lại có thể như thế nào? Lúc trước không có bị cái kêu bất hiếu đồ nhi một gậy sắt đánh chết, chẳng lẽ hôm nay bị tử trúc chân nhân dùng trúc tía ngọc măng cấp nổ chết? Ngươi! Các ngươi! Đào 3000 không có cùng các ngươi nói qua muốn tôn lão ai ấu sao? Bồ đề chân nhân tức giận đến muốn đánh người. Chính là ngại với tử trúc chân nhân trong tay đại sát khí trúc tía ngọc măng, hắn lại không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Tử trúc chân nhân chậm rãi lắc đầu, tôn lão, nhưng không tôn vô đức chi lão. Ninh Phi Bạch tiếp theo tử trúc chân nhân nói cha nói, ai ấu, nhưng không yêu không giáo chi ấu. Bồ đề chân nhân đôi tay phủ tâm, hắn bị Trung Nam Sơn này đàn miệng lưỡi sắc bén tiểu tể tử tức giận đến tâm can tỳ phổi thận đều phải bốc khói, toàn thân nào nào đều đau. Bạch Lộ không biết nàng vô tình xâm nhập Đông Hoang lúc sau thế nhưng cấp Đông Hoang mang đến như thế đại động tĩnh, nàng chỉ biết sủi cảo đã bao hảo, liền chờ lập tức hạ nổi. Bị Bạch Lộ phái ra đi liễu một đao rốt cuộc đỉnh lớn lao áp lực tâm lý đem tin tức tìm hiểu rõ ràng. Giang Đông Thư viện khảo hạch giống nhau chia làm tam đường, đệ nhất đường là đệ tử kết nghiệp khảo hạch, cũng chính là được mọi người biết đến nhiều nhất ngày tỉnh tường khảo hạch. Đệ nhị đường là đệ tử nhập học khảo hạch, chỉ có lấy được giống nhau tư thuộc tiên sinh thư đề cử lúc sau mới có thể tiến vào phụ trách này đường khảo hạch thư đường núi thượng, thông qua thư đường núi, liền có thể trở thành Giang Đông Thư viện đệ tử. Mặc kệ ngươi phía trước thân phận là nghèo hèn vẫn là phú quý, chỉ cần trở thành Giang Đông Thư viện đệ tử, liền nhảy trở thành vì Giang Đông thành cập trung quanh phạm vi trăm dặm nội chịu người thừa nhận người đọc sách, lập tức bước lên với xã hội thượng tam lưu. Đệ tam đường khảo hạch là đối lao sư khảo hạch, danh gọi học hải nhai, này một đường khảo hạch khó khăn lớn nhất, nhưng là tham gia khảo hạch điều kiện nhất rộng thùng thình. Dùng Giang Đông Thư viện viện trưởng bãi ở bên ngoài nói tới nói, đó chính là học vô trước sau, đặt giả vi sư, dùng thông tục nói tới giảng, ý tứ chính là mặc kệ ngươi từ chỗ nào tới, chỉ cần ngươi hành ngươi liền thượng. Liễu một đao thuật lại xong sau, hắn những cái đó tiểu tâm tư liền tất cả đều bị trong nổi phiêu những cái đó trắng trẻo mập mạp sủi cảo cấp hấp dẫn qua đi, thật muốn ăn à, lần trước bánh bao hương vị như vậy tươi ngon, lần này sủi cảo hẳn là cũng khó ăn không đến cái gì địa phương đi. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Đó chính là hợp với ăn hai đốn bạch xương ngao ra tới cháo rau, Liễu một đao cảm thấy chính mình thật sự nếu không ăn chút có nước luộc đồ vật, sợ là mặt đều sẽ đói thành cháo rau sắc, trong mắt cũng sẽ cấp đói thành rau xanh sắc, vẫn là màu xanh bóng cái loại này. Bạch Lộ cũng không keo kiệt, dựa theo bạch xương cùng bạch phong thông thường lượng cơm ăn đem sủi cảo thịnh hảo, làm Liễu một đao cấp hai người đưa vào niệm thư nhà ở, nàng lại đem trong nồi sủi cảo thịnh ra mười mấy tới phóng tới chính mình trong chén. Dư lại mấy chục cái tất cả đều để lại cho Liễu một đao. Muốn lừa nhi kéo ma, thế nào cũng phải nhường lừa nhi ăn cơm no, đạo lý này Bạch Lộ vẫn là hiểu. Liễu một đao ôm sủi cảo chén vui dạo dực mà đi rồi, đây là hắn đi vào tiệm tạp hóa lúc sau ăn đệ nhất đốn cơm no, nhưng đến từ từ ăn. Bạch Lộ ôm chén ngồi ở trên ngạch cửa, trong lòng cẩn thận tính toán Liễu một đao phía trước nói qua nói. Nếu muốn đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng đưa vào Giang Đông Thư viện nhậm thư, kia chỉ có thể làm hai người tham gia thư đường núi khảo hạch. Đây là duy nhất đường nhỏ. Nhưng kia thư đường núi khảo hạch yêu cầu tư thục tiên sinh thư đề cử, này liền khó làm. Bạch Sương cùng Bạch Phóng đều không có niệm quá tư thục, tuy rằng Bạch Lộ đối hai người hiện giờ học thức có như vậy một chút tự tin, nhưng cái này tư thục tiên sinh thư đề cử vẫn là rất khó lộng tới, chẳng lẽ đi tìm cái kia không có một chút dạy học tiên sinh bộ dáng Tiêu Sách. Tưởng tượng đến Tiêu Sách kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Bạch Lộ liền lòng tràn đầy ghét bỏ, như thế nào khả năng đi thượng vội vàng tìm hắn? Kia nàng tại đây Giang Đông Thành còn nhận thức cái gì người? Phía trước tới nàng nơi này ôn chuyện Phạm Tiến nhưng thật ra nhận thức, nghe Phạm Tiến tự giới thiệu, tựa hồ cũng là một cái tư thuộc tiên sinh, nếu là lúc ấy mở miệng tìm Phạm Tiến thảo muốn hai phân thư đề cử, Phạm Tiến hẳn là khả năng không lớn sẽ tự tuyệt, chính là lúc ấy nàng căn bản không biết còn có thư đề cử việc này, chỉ có thể mắt. Mở to nhìn cơ hội từ trước mắt trốn đi, ném đá trên sông. Bạch Lộ đem trong miệng sủi cảo nhai nhai, một ngụm nuốt vào, hạ quyết tâm. Cùng lắm thì nàng tự mình tham gia học hải nhai khảo hạch, không phải nói học vô trước sau, đặt giả vi sư sao. Nàng cũng không tin lấy nàng học thức, còn sẽ cạnh tranh bất quá trong thế giới này hủ nho. Phải biết rằng, nàng sau lưng đứng chính là kiếp trước 5000 niên hóa hạ văn minh trung xuất hiện ra tới văn hảo cùng người khổng lồ. cùng trên thế giới này những cái đó dạy học tiên sinh tỉ thí, nàng căn bản không có khả năng sẽ thua. Nhưng vấn đề lại tới nữa, phía trước Bạch Lộ liền nghe Tiêu Sách cái kia lấm la lấm lét người ta nói quá, trên thế giới này tồn tại kỳ thị giới tính, căn bản sẽ không tuyển nhận nữ học sinh, đó có phải hay không cũng sẽ không tuyển nhận nữ tiên sinh. Không biết Tiêu Sách nghe được Bạch Lộ đối nàng đánh giá lúc sau, có thể hay không trực tiếp tức giận đến hộc máu. Tiểu nhân đắc chí, lấm la lấm lét. Bạch Lộ trầm tư một phen lúc sau, đem trong chén cuối cùng một cái sủi cảo ăn xong, thần thức tiến vào giao dịch hệ thống chung, theo bản năng mà tiến cùng Đỗ Cách giao dịch giao diện nhìn thoáng qua, thấy bên kia vẫn là chậm chạp không có động tĩnh, trong lòng hơi trầm xuống, sợ là cái này đến từ Phổ Lãng thời không khách hàng muốn phóng nàng bổ câu. Chỉ là giao dịch hệ thống chung tồn như vậy nhiều hồn tinh, thật là thất sách. Cơ lắc mở Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ, Bạch Lộ dò hỏi. Quan Phong Nguyệt, ngươi có thể hay không tìm được thay đổi một người dung mạo thân hình đồ vật? Quan Phong Nguyệt bên kia không có hồi phục. Quan Phong Nguyệt, ngươi bên kia có thể hay không tìm được có thể thay đổi một người dung mạo cùng thân hình đồ vật? Quan Phong Nguyệt bên kia vẫn là không có hồi phục. Bạch Lộ bất đắc dĩ mà giật nhẹ khoe miệng, không biết cái này Quan Phong Nguyệt là làm cái gì đi, cư nhiên không online. Người sống có thể bị nước tiểu nghẹn chết sao? Khẳng định không thể. Bạch Lộ đóng nàng cùng Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ lúc sau liền cờ lạc mở nàng cùng chầu bà nói chuyện phiếm cửa sổ, đem nàng chia Quan Phong Nguyệt nói copy và paste một lần, tùy tay sửa lại một cái xưng hô. Châu bà, người bên kia có thể hay không tìm được có thể thay đổi một người dung mạo cùng thân hình đồ vật? Châu bà nghe được Bạch Lộ thanh âm thời điểm, cả người đều có điểm ngông, quay đầu xem một cái Hồng Loan, thấy Hồng Loan sắc mặt như thường, nàng trong lòng toát ra một kinh hỉ tràn đầy suy đoán. Này nên không phải là cái kia vô danh tiểu điếm trung tiền bối đơn độc tìm ta đi. Như thế trong nháy mắt, Châu bà cảm giác chính mình bị hạnh phúc tạp hôn mê đầu. Hồng Loan, trong chốc lát ngươi dùng điểm tâm, giúp tiểu sư đệ ổn định trong cơ thể nguyên khí, tiền bối tìm ta có chút việc, ta rời đi một chút, lập tức quay lại. Châu bà thật cẩn thận mà thu công, rời đi phía trước, nàng còn không quên cố ý kích thích một phen Hồng Loan cái này tâm cơ sư muội. Hồng Loan á khẩu không trả lời được, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch một câu. Phong thủy thay phiên chuyển. Có, ta nhớ rõ sư phụ ta có một đôi danh tác thiên huyễn mặt nạ, đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua, vẫn luôn đều ở chữ vật kho hàng trung phóng, ta đi giúp tiền bối tìm xem, tiền bối chờ một lát. Châu bà gà con mổ thóc gật đầu hồi phục. Đào 3000 trong lòng đau, hắn như thế nào thu này đó phá của ngốc bạch ngọt đồ đệ. Chương 64 ai, tên ngốc này. Bạch Lộ nghe vậy, lập tức tiến vào chủ giao dịch hệ thống chung mua một hộp nao hoàng kim. Chỉ cần chầu bà có thể tìm được mặt nạ, nàng liền đem này hộp não hoàng kim cấp chầu bà đưa qua đi, xem như bình đẳng giao dịch. Chưa quá lâu ngày, Bạch Lộ liền thu được chầu bà tin tức. Tiên bối, thiên huyễn mặt nạ tìm được rồi, tổng cộng có 2 trường, ngài xem ta nên như thế nào cho ngài. Chầu bà trong lòng có chút thấp thỏm, nàng biết, chỉ cần có thể leo lên vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối này căn ủi, ngày xưa khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh. Điểm này chầu bà căn bản không có hoài nghi quá. Nàng từ nàng cái kia xuẩn sư đệ trên người liền có thể đã nhìn ra, nàng cái kia tư chất như vậy kém xuẩn sư đệ bế lên thần bí tiền bối đùi vàng lúc sau đều có thể bái nhập Trung Nam Sơn, nếu là nàng có thể bế lên thần bí tiền bối đùi vàng, trúc cơ tuyệt đối không là vấn đề. Nói không chừng nhiều từ thần bí tiền bối nơi đó mua một ít linh thực ăn, nàng còn có hy vọng tiến vào toàn chiếu kỳ, thậm chí là luyện thành kim đan đại đạo, thẳng bức nguyên anh tu sĩ đâu. Người đem đồ vật đặt ở trên mặt đất thì tốt rồi. Mặt khác ta cho ngươi chuẩn bị một ít nao hoàng kim, thứ này ngày đó có thể giúp Quan Phong Nguyệt bò lên trên đăng thiên lộ, ngươi cũng có thể thử xem, cảm thấy hiệu quả không tồi nói, về sau có thể nhiều đến ta tiệm tạp hóa tới đi một chút, bên trong đồ vật không ít, tương lai còn sẽ phong cảng. Nhiều đồ vật tới bán. Bạch Lộ hồi phục xong lúc sau, liền đem nao hoàng kim cấp chầu bà phái tặng qua đi, thuận tay từ chầu bà bên kia đem thiên huyễn mặt nạ cầm lại đây. Này thiên huyễn mặt nạ niết ở trong tay, phảng phất hơi mỏng một chưng giấy. Bạch Lộ đem thiên huyễn mặt nạ lăn qua lộn lại nhìn vài mắt cũng chưa nhìn ra một cái tên tuổi tới, đơn giản trực tiếp ném nhập toàn trí năng suy đoán nghi trung, trước đem thiên huyễn mặt nạ bản vẽ suy đoán ra tới, sau đó lại dùng giao dịch hệ thống giám định một chút. Đến ra tới kết quả liền rất rõ ràng sáng tỏ, đơn giản dễ hiểu. Này thiên huyễn mặt nạ trừ bỏ dịch dung ở ngoài cũng không có cái gì thần kỳ công hiệu, bất quá nàng trừ bỏ có thể thay đổi một người mặt hình ở ngoài, còn có thể thay đổi một người thân hình hình dáng. Thậm chí có thể trực tiếp huyễn hóa ra một bộ quần áo tới, hơn nữa thiên huyễn mặt nạ còn có một cái giới thiệu làm Bạch Lộ thập phần tâm động. Thiên huyễn mặt nạ có thể che đậy sở hữu nguyên anh tu sĩ một chút nhìn trộm, này quả thực chính là đưa than ngày tuyết. Nếu là ngày sau nàng còn cần đến Đông Hoang đi một chuyến nói, kia trực tiếp mang theo cái này mặt nạ qua đi, căn bản không cần lo lắng lòi vấn đề, liền tính đánh không lại, kia còn có thể lập tức thông qua giao dịch hệ thống trốn hồi đất hoang, quả thực không thể càng diệu. Bạch Lộ về phòng, đứng ở gương đồng trước, căn cứ giao dịch hệ thống cấp ra tới thao tác giới thiệu, trên mặt nguyên khí vừa chuyển, kia thiên huyễn mặt nạ thường phục phục tùng thiếp mà dính vào nàng trên mặt, Bạch Lộ tận khả năng mà ở trong đầu phát họa ra kiếp trước tiêu khiển khi nhìn đến cổ trang mỹ nam tướng, một trận ấm áp cảm giác từ thiên huyễn mặt nạ trung truyền ra, Bạch Lộ trên người quần áo tùy theo thay đổi. Đối với gương đồng vừa thấy, Bạch Lộ nháy mắt đã bị chọc cười, giờ phút này nàng nơi nào còn có thể nhìn ra chút phía trước bộ dáng tới, rõ ràng chính là một cái tuấn lãng tiểu ca ca, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, nàng lợi dụng thiên huyễn mặt nạ huyễn hóa ra tới cái này tiểu ca ca diện mạo lược hiện âm nhu, đặc biệt là kia. Khoe miệng một mặt tà tứ tươi cười, xem đến Bạch Lộ chính mình đều nổi lên một thân nổi da gà. Má ơi, kiên quyết không thể đỉnh gương mặt này ra cửa, bằng không tuyệt đối sẽ bị người mắng làm nhân yêu. Bạch Lộ chạy nhanh nhắm mắt lại, ở trong đầu phát họa ra kiếp trước nhàm chán khi ở tiên hiệp kịch nhìn thấy một cái chân dài đại soái ca hóa trang, kia chân dài đại soái ca diện mạo ngạnh lãng không nói, mỗi một động tác đều tự mang tiên khí, cho người ta một loại nhưng xa xem mà không thể dâm loạn thánh khiết cảm giác. Bạch Lộ lần này minh tưởng so thượng một lần muốn nghiêm túc nhiều, bất luận là kia chân dài soái ca diện mạo vẫn là ăn mặc hầu hạ, nàng một cái chi tiết đều không có buông tha, chờ cảm giác sở hữu chi tiết đều đã hoàn thiện lúc sau, Bạch Lộ mở mắt ra. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Lộ cảm giác được chính mình tâm động, nàng giống như đã thích thượng hiện tại chính mình. Hoặc là chuẩn xác tới nói, nàng giống như đã thích thượng chính mình gương mặt này. Gương đồng trung nam tử tướng mạo xuất chúng, một đôi mặc đồng sáng như sao trời, thủy là sóng mắt hoành, sơn là đỉnh mày tụ, muốn hỏi người đi đường qua bên kia, mặt mày doanh doanh chỗ. Bạch Lộ hoa si mà nhìn trong gương nam tử, cảm giác chính mình phảng phất trong nháy mắt này luyến ái. Bạch Phóng đột nhiên vọt tiến vào, cấp giống giống mà nói, tỷ. Có người tới tiệm tạp hóa chung mua đồ vật, ngươi mau đi xem một chút. Ai? Tỷ của ta đâu? Nhìn trong phòng đột nhiên xuất hiện nam nhân, Bạch Phong trong mắt tràn đầy cảnh giác, hắn tỷ trong phòng như thế nào sẽ có nam nhân ở? Bạch Lộ vẻ mặt quất bách, theo bản năng mà giải thích nói, ngươi tỷ đi ra ngoài, ta là ngươi tỷ phu. Không há mồm còn hảo, một trương miệng nói chuyện, Bạch Lộ cảm giác nàng chân đã mềm, người này nói chuyện thanh âm vì sao như vậy dễ nghe. Trầm thấp gợi cảm mê người, quả thực không thể lại soái. Nàng rõ ràng không phải thanh khống, giờ phút này ở nghe được này nam nhân thanh âm lúc sau, phảng phất cũng muốn biến thành thanh khống. Nâng lên tay vô vô Bạch Phóng đầu, Bạch Lộ ra mặt dày giải thích nói, ngươi tỷ một lát liền trở về, tỷ phu biết tiệm tạp hóa đồ vật như thế nào bán, vậy tỷ phu đi trước nhìn xem đi. Ngoan, về phòng đọc sách đi. Nơi tay trưởng chụp đến Bạch Phóng trên đầu trong nháy mắt kia, Bạch Lộ lại bởi vì này nam tử cân xứng thon dài năm ngón tay bị gom phan, này nam nhân tồn tại. Quả thực chính là không cho thiên hạ quảng đại phụ nữ đồng bào đường sống, yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Bạch Phóng trong đầu một đoàn mơ hồ, hắn cái gì thời điểm lại nhiều một cái tỷ phu. Chính là thấy đột nhiên toát ra tới tỷ phu đối nhà mình tiệm tạp hóa quen cửa quen mẻo, Bạch Phóng liền lại hơi chút yên tâm một ít, thở dài một hơi, Bạch Phóng trong lòng tràn đầy cảm khái, ai, tỷ đại không khỏi đệ a. Thấy đột nhiên toát ra tới tỷ phu đã vào tiệm tạp hóa, Bạch Phóng lập tức nhanh như chớp chạy vào nhà cùng Bạch Sương chia sẻ hắn tân phát hiện. Nhị tỷ, ta cùng ngươi nói, ta tỷ không biết cái gì thời điểm đã xử đối tượng, cấp ta tìm cái kia tỷ phu lớn lên khả xinh đẹp. Bạch Sương thiếu chút nữa kinh rất cảm, Bạch Phóng lời này đối nàng tới nói không khác là một hồi cựu cấp động đất, giờ phút này nàng trong lòng đã gợn sóng phập phồng, sóng to thao thao. Đi, hai ta đi xem cái kia tỷ phu rốt cuộc trường gì hình dáng. Bạch Sương ném xuống bút liền lôi kéo Bạch Phóng hướng tiệm tạp hóa chạy. Bạch Phóng trong miệng khách nhân đúng là Phạm Tiến mang đến những cái đó dạy học tiên sinh. Phạm Tiến là Giang Đông thư viện mặt già, không ngừng là cùng hắn cùng cấp người nhận thức hắn, ngay cả so với hắn thấp rất nhiều cấp người đều nhận thức, mà hắn lại thuộc về cái loại này tương đối dễ nói chuyện người hiền lành, lập tức nhìn đến những cái đó nhận thức thả quan hệ không tồi cùng trường lúc sau, thập phần không đầu óc mà liền đem chính mình từ tiệm tạp hóa chung mua được dưỡng thần mục tin tức nói khoan khoái miệng, lại cứ chính hắn trong lòng còn cho rằng là chính mình làm người phúc hậu, không thích cất giấu. Bạch Lộ nhìn kia vẻ mặt nắng gắt tươi cười Phạm Tiến, trong lòng đầu tiên là đem Phạm Tiến đột nhiên một hồi khích lệ, sau đó tận hết sức lực mà cấp ra đánh giá. Ai, tên ngốc này. Thân là tiệm tạp hóa chủ tiệm, Bạch Lộ tự nhiên là hy vọng tới mua đồ vật người càng nhiều càng tốt, chính là nàng lại không thể che lại lương tâm khen Phạm Tiến đầu vóc hảo xử. Rốt cuộc người này đem chính mình một đống đối thủ cạnh tranh đều kéo lại đây, không phải ngốc chính là thiếu tâm nhãn. Đương nhiên, cũng có thể là lại ngốc lại thiếu tâm nhãn. Chương 65 cái gì đồ vật đốt trọi. Phạm Tiến đưa tới tiệm tạp hóa tới những người đó vốn là không tin thiên hạ thế nhưng có Phạm Nhập Khẩu chung miêu tả như vậy kỳ vật, nhưng là có như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt, thật sự không có người nguyện trơ mắt ý bỏ lỡ, vạn nhất Phạm nhập khẩu chung nói chính là thật sự đâu. Tuy rằng Phạm Tiến việc học tu tập trình độ thập phần giống nhau, nhưng là bọn họ chưa từng có ở Phạm Tiến không chung nghe qua lời nói dối, đây là đại đa số người nguyện ý tin tưởng Phạm Tiến lý do. Mặc kệ Phạm nhập khẩu chung chính là mèo đen vẫn là mèo trắng, chỉ cần có thể làm cho bọn họ ở ngày tỉnh tưởng khảo hạch chung thông qua, đó chính là hảo miêu, là thần miêu, là mèo chiêu tài. Trường quay, đem nhà các ngươi dưỡng thần mục lấy ra tới nhìn xem, hay không thực sự có Phạm Tiến nói như vậy kỳ hiệu, chỉ cần thực sự có hiệu quả, tiền đều không phải vấn đề. Bạch Lộ trước mắt, hành, xem các vị ăn mặc liền biết đều là kẻ có tiền, ta đi mặt sau kho hàng lấy một chút, các ngươi chờ một lát liền hảo. Trở lại mặt sau kho hàng chung, Bạch Lộ thấy không ai ở, trực tiếp đem thiên huyễn mặt nạ từ trên mặt bốc tới, lại về tới nguyên lai nữ nhi ra trang điểm, từ giao dịch hệ thống chung lấy ra 10 khối dưỡng thần mục tới, trang ở trong rổ sách đến tiệm tạp hóa, kết quả còn không có vào cửa liền thấy được lén lút bái môn. Biên hướng trong phòng xem Bạch Sương cùng Bạch Phóng. Bạch Lộ một cái tát hô hướng tỉ đệ hai cái óc, các ngươi không ở trong phòng đọc sách như thế nào chạy nơi này tới. Nếu là xem mệt mỏi liền đi ra ngoài chạy một chạy, nhảy nhảy dựng, nhìn xem quanh thân có hay không tuổi giống nhau đại bọn nhỏ, đi ra ngoài chơi một chút, chuyển vừa chuyển, cả ngày buồn ở trong phòng đọc sách cũng trước sau không. Là chuyện này nhi, Sương Sương, ngươi mang theo Phóng Lang đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Bạch Sương ngửa đầu nhìn về phía Bạch Lộ, nàng kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian này nàng tỷ cư nhiên trường vóc. Phía trước nàng tỷ cũng chính là so nàng cao non nửa cái đầu, hiện tại đã cao hơn nàng một cái đầu còn muốn nhiều một ít, đây là cái gì thời điểm phát sinh sự tình? Tỷ, ngươi trường cao. Bạch Sương kinh ngạc trừng mắt chử hỏi Bạch Lộ. Bạch Lộ căn bản không có chú ý tới này đó, nghe Bạch Sương như thế vừa nói, theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, nàng nguyên bản vừa người quần đã biến thành quần lửng, mắt cá chân đều lộ ra tới. Chính là thổ nhưỡng phì nhiều trong đất trồng ra cải thiện đều không thể trưởng như thế mau đi. Bạch Lộ trong lòng buồn bực trong nháy mắt, nghĩ tiệm tạp hóa còn có khách hàng chờ, liền không có nhiều ở nàng có hay không trưởng cao vấn đề này thượng tiếp tục rối rắm, làm cái loại này lao tâm hao tâm tốn sức vô dụng công. Ai, cái gì thời điểm trưởng cao? Ta cũng không phát hiện, đại khái là tới rồi trường vóc tuổi đi. Các người đi ra ngoài chơi đi, tiệm tạp hóa đều là một ít dạy học tiên sinh, có cái gì đẹp? Bạch Phóng nhìn chằm chằm trong phòng tả nhìn hữu nhìn, chết sống không có tìm được phía trước hắn nhìn đến cái kia tỷ phu, vẻ mặt buồn bực hỏi Bạch Lộ, tỷ, ta tỷ phu đâu? Vừa mới ta còn ở ngươi trong phòng thấy được. Bạch Lộ thiếu chút nữa bị Bạch Phóng những lời này cấp sặc, khụ cho nên này hai tỷ đệ là tới xem náo nhiệt. Hắn có việc đi trước, vội thật sự. Hai cái hùng hài tử không hảo hảo học tập xem cái gì náo nhiệt. Sương Sương, ngươi nếu là thật sự không có việc gì làm liền đi nhà bếp đem chủ nghệ luyện một luyện. Làm được cơm như vậy khó ăn, chạy nhanh nhiều luyện một luyện đi, ngày sau tới rồi gả chồng tuổi cũng không cần lo lắng, tốt xấu ta cũng là có nhất nghệ tinh người. Bạch Lộ hoành liếc mắt một cái xem náo nhiệt này sốt ruột đệ đệ cùng sốt ruột muội muội, lập tức đi vào mặt tiền cửa hiệu chung. Một khối dưỡng thần mục hai lượng bạc, hiệu quả có thể yên tâm, tuyệt đối hữu hiệu. Nếu là Phạm Tiến mang các ngươi lại đây, ta tưởng Phạm Tiến khẳng định đã nghỉ ngơi thần mục công hiệu cùng hữu hiệu sử dụng thời gian đều nói cho các ngươi, từ leo thượng kia một ngày bắt đầu. Tổng cộng có thể dùng một tháng thời gian, cũng chính là 30 ngày, qua 30 ngày hiệu quả liền sẽ biến mất, bất quá các ngươi đến lúc đó có thể lại đến mua một khối, tuyệt đối tiền nào của nấy. Phạm Tiến nghe được Bạch Lộ nói tên của hắn, vẻ mặt có chung vinh dự biểu tình, vội vàng hất đệm, ta tự mình thử qua, hiệu quả tuyệt đối có. Cùng ta năm đó tham gia thư viện khảo hạch khi dùng hoàng phù hiệu quả giống nhau, bất quá so với kia hoàng phù muốn càng dùng bền thượng một ít. Lấy ta này tâm thái cùng tư chất, năm đó nếu là không có hoàng phu ở, nơi nào có thể qua Giang Đông thư viện khảo hạch. Nghe Phạm Tiến như thế vừa nói, Phạm Tiến mang đến những cái đó cùng trường đều vẻ mặt hiểu rõ biểu tình, nhìn về phía Phạm Tiến ánh mắt một mảnh phức tạp, cảm tình người này năm đó tiến vào Giang Đông thư viện chính là dựa vào thứ này gian lận. Gian lận cư nhiên có thể như vậy tùy tiện mà nói ra, quả nhiên chỉ có Phạm Tiến như vậy ra mặt dày thả vô tâm không phổi nhân tài có thể làm ra tới. Phạm Tiến huynh này vận khí, thật sự là tốt làm nhân đố kỵ. Trường quay cho ta tới một khối dưỡng thần mục, nếu là dùng tốt nói, dùng xong lúc sau ta còn sẽ đến mua. Nói chuyện người này không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, không âm không dương mà thổi phồng Phạm Tiến vài câu, lấy ra hai lượng bạc đặt ở quầy thượng liền. Gấp không chờ nổi mà bắt đầu thí mang dưỡng thần mục. Đương dưỡng thần mục treo ở trên cổ trong nháy mắt kia, người nọ mắt trực tiếp liền sáng. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được một cổ mát lạnh chi ý từ dưỡng thần mục trung chậm rãi tràn ra, sau đó dọc theo hắn trước ngực kinh mạch dũng hướng đại não. Theo mát lạnh chi ý khắp nơi giật tán, hắn cả người đều tinh thần không ít. Trong đầu tư duy chưa từng có rõ ràng nhanh nhẹn. Thật sự là thứ tốt. Trưởng quầy thành không khinh ta. Người nọ giơ ngón tay cái lên. Ban đầu thí mang người này là có tiếng khó chơi cùng keo kiệt, thấy người này đều nói như vậy, những người khác sôi nổi bỏ tiền mua sắm, sợ mua chậm lúc sau dưỡng thần mục liền không có. Bạch Lộ mỗi thu 2 lượng bạc liền từ trong rổ lấy ra một khối dưỡng thần mục tới, đem Phạm Tiến mang đến người đều đuổi đi lúc sau, đã có 18 lượng bạc vào Bạch Lộ túi, thiếu chút nữa đem Bạch Lộ kia vốn dĩ ăn mặc liền nhỏ một vòng quần áo túi cấp nứt vỡ. Đem 18 lượng bạc lưu lại 3 lượng, mặt khác 15 lượng tất cả đều ném vào giao dịch hệ thống chung. Bạch Lộ vui dạo dực mà ra cửa. Liễu Một Đao hỏi thăm tin tức chỉ hỏi thăm một nửa, tuy rằng nàng đã từ Liễu Một Đao trong miệng biết được Giang Đông Thư Viện sẽ có một cái nhằm vào cùng dạy học tiên sinh học hải nhai khảo hạch, nhưng Liễu Một Đao lại không có nói học hải nhai khảo hạch thời gian, nàng chỉ có thể tự mình đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Đông Hoang, Trung Nam Sơn. Bồ Đề chân nhân thế tới rào rạng, nhưng là đối thượng một bước cũng không nhường Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân lúc sau, hắn khí thế liền hể vải một nửa. Ai? Các ngươi Trung Nam Sơn thượng cháy. Bồ Đề chân nhân đột nhiên nhìn đến Trung Nam Sơn trung toát ra một sợi khói đen, mắt mở to tròn xoe.